Ô, cặp mắt còn duy trì trận to trạng thái, Vân Tiêu trong miệng phát ra thanh âm hàm hồ không rõ, đáng tiếc là, đối diện phụ nữ trung niên căn bản xem đều không xem hắn, hoàn toàn đem hắn ném sang một bên. Đây là thật kỳ dị pháp tướng, lại liền ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Phụ nữ trung niên đem Lâm Nguyệt Nhi bắt phụ cận, ánh mắt thời gian đầu tiên động lại ở Lâm Nguyệt Nhi trên trán mặt vậy như ẩn như hiện con dấu phía trên, diễn cảm chính giữa lộ ra kinh dị. Độ dung hợp lại cao như vậy, xem ra có rất lớn cơ hội lần nữa thức tỉnh. Ánh mắt ở Lâm Nguyệt Nhi trên trán con dấu qua lại quét nhìn, phụ nữ trung niên đấy mắt lộ ra một chút hưng phấn, giống như là phát hiện bảo bối vậy. Đáng tiếc lực lượng chân thực quá yếu, dưới mắt căn bản khó khống chế pháp tướng lực, xem ra phải đi về mời tông chủ đại nhân ra tay mới được. Chân mày hơi nhíu lại, trung niên trên mặt cô gái nhưng lại thoáng qua một vẻ buồn rầu. Trong lúc nói chuyện, bàn tay nàng chậm rãi đặt ở Lâm Nguyệt Nhi trên trán mặt, nhẹ nhàng như vậy lau một cái, Lâm Nguyệt Nhi trên trán con dấu liền lại cũng không thấy dấu vết có thể tìm ra, tựa hồ là biến mất vậy. Làm xong những thứ này, phụ nữ trung niên đem Lâm Nguyệt Nhi ôm vào trong ngực, để cho đối phương tựa vào đầu vai của nàng, lúc này mới lần nữa nhìn về phía đối diện bị giam cầm Vân Tiêu. Thu. Môi khẽ nhúc nhích, phụ nữ trung niên lần nữa khoát tay, chật, đối diện Vân Tiêu thân hình run lên, chính là lần nữa khôi phục năng lực hoạt động. Hô hô ba. Thân thể giải cấm, Vân Tiêu chỉ cảm thấy cả người nhẹ một chút, nhưng lại liền một chút khí lực cũng không nhấc nổi. Giống như mới vừa rồi giam cầm, đã hút khô hắn tất cả khí lực vậy. Thật là khủng khiếp, kết quả này là dạng gì lực lượng. Không người xuống từng ngụm thở dốc liền mấy cái, Vân Tiêu lúc này mới thoáng khôi phục một ít khí lực, nhưng là lại cũng không sanh được nửa điểm nhào lên ý niệm. Hắn không phải người ngu, trước mắt phụ nữ trung niên đối với hắn mà nói, nhất định chính là giống như thần tồn tại, coi như là 10.000 cái hắn, sợ rằng cũng không đủ người ta một cái tay giết, cho nên, hắn còn chưa phải làm những cái kia giấy rủa vô nghĩa mới phải. Ngoài ra, từ phụ nữ trung niên mới vừa rồi được cho thấy hiện tới xem, đối phương hiển nhiên không có tổn hại Lâm Nguyệt Nhi ý, nếu như có, đó cũng không phải là hắn nơi có thể ngăn cản. Đứa nhỏ, người tên gọi là gì, con bé này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thanh âm của trung niên nữ tử vang lên lần nữa, giọng ngược lại không giống hơn nữa trước như vậy lạnh như băng, nhưng ánh mắt bén nhọn, chèn ép tính như cũ mười phần. Vạn bối Vân Tiêu, gặp qua tiền bối. Dù sao mình ở đối phương trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Vân Tiêu vào lúc này dứt khoát buông lòng xuống, hồi lời của tiền bối, Nguyệt Nhi cô nương là bạn của ta, xin tiền bối không nên thương tổn nàng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn biết rõ mình không thể nào tính toán đối diện phụ nữ trung niên, đã như vậy, hết thể cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn đứng thẳng người, ngã tỏ ra đúng mực đứng lên. Bạn, sợ rằng không chỉ là bạn đơn giản như vậy chứ. Phụ nữ trung niên nhướng mày một cái. Đầu tiên là nhìn một cái Lâm Nguyệt Nhi cả người quần đỏ, sau đó lại nhìn lướt qua bên cạnh Khương Sơn cùng Lôi Minh thi thể, tựa hồ như có điều suy nghĩ, nói một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra. Cái này hai người muốn giết ta, còn muốn cướp đi Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta vì tự vệ, chỉ có thể đem bọn họ giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Giống vậy nhìn một cái Khương Sơn cùng Lôi Minh thi thể, Vân Tiêu nhíu mày một cái, thành thật nói. Bọn họ vì sao phải cướp đi con bé này? Còn nữa, con bé này người nhà đâu? Phụ nữ trung niên mặt không đổi sắc, hỏi tiếp. Nàng lần này tất nhiên phải đem Lâm Nguyệt Nhi mang về môn phái, nhưng Lâm Nguyệt Nhi thân phận, nàng nhất định phải biết rõ. Tuy nói Diệu Pháp Tông thực lực mạnh mẽ, cơ hồ không sợ bất kỳ thế lực lớn, nhưng nếu là Lâm Nguyệt Nhi thân thế phức tạp, khó tránh khỏi sẽ cho Diệu Pháp Tông mang đi phiền toái. Không dám dâu dếm tiền bối, Nguyệt Nhi cùng ta đều là Trấn Hồng Loan người. Hôm nay, Nguyệt Nhi cô nương bị buộc lập gia đình, tiểu tử bị nàng ủy thác đem nàng cứu ra, còn như người nhà nàng, không đề cập tới cũng được. Hơi làm suy tư, Vân Tiêu đem chuyện đi qua đơn giản tổng kết một chút, ngược lại cũng nói 8-9 phần 10. Quả nhiên như vậy. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, phụ nữ trung niên lông mày nhướng lên, đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Nàng mới vừa rồi quan sát Lâm Nguyệt Nhi trang phục, lại thấy Vân Tiêu khẩn trương Lâm Nguyệt Nhi lúc biểu hiện, thật ra thì cũng đã đoán được một ít. Tốt lắm, nếu con bé này người nhà muốn bức bách người nhà nàng, mà ngươi lại đem nàng cứu ra, nghĩ đến nàng cũng không có chỗ có thể đi. Bổn tọa cũng có thể yên tâm đem nàng mang về bên trong tông. Từ Vân Tiêu giới thiệu tới xem, Lâm Nguyệt Nhi thân phận hiển nhiên cũng không phức tạp, như vậy thân phận gia nhập Diệu Pháp Tông, chí ít sẽ không cho Diệu Pháp Tông mang đến phiền toái gì. Ách, tiền bối phải đem Nguyệt Nhi cô nương mang đi nơi nào? Tâm thần rung động, Vân Tiêu nhưng là nghe được phụ nữ trung niên ý, trong bụng nhất thời có chút nóng nảy. Đây cũng không phải là ngươi có thể biết được. Cười lạnh một tiếng, phụ nữ trung niên hiển nhiên sẽ không cho Vân Tiêu bất kỳ giải thích gì, đứa nhỏ. Nguyên bản vì ổn thỏa khởi gặp, ta hẳn đem ngươi giết diệt khẩu, nhưng ta nể tình ngươi vì bạn không sợ nguy hiểm, cho nên liền tha ngươi một mạng, còn như con bé này ngươi cứ yên tâm, nàng đi theo ta, nếu so với đi theo ngươi an toàn nhiều lắm. Thế lực lớn thu học trò, vậy cũng không muốn để cho bên ngoài người biết được, nàng trước khi xác thực nghĩ tới giết Vân Tiêu diệt khẩu, nhưng Vân Tiêu mới vừa rồi muốn cùng hắn liều mạng xung động, để cho lòng nàng hạ tối tâm sinh khen ngợi, ngược lại là không có biện pháp hạ cái này tay. Cái này, Vân Tiêu sắc mặt hơi một khổ, đột nhiên có dũng khí sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn có thể làm sao? Trước mắt cái này phụ nữ trung niên phải dẫn đi Lâm Nguyệt Nhi, hắn coi như là liều mạng tánh mạng, cũng tuyệt không thể nào đem Lâm Nguyệt Nhi lưu lại. Hơn nữa như đã nói qua, hắn lần này đem Lâm Nguyệt Nhi cứu ra, nguyên bổn cũng không có cân nhắc qua quá nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu để cho Lâm Nguyệt Nhi đi theo hắn, hắn thật vẫn không biết mình phải như thế nào nuôi đối phương. Cổ gia cùng Lâm gia thế lực cũng không phải dựng lên, nếu như hắn mang Lâm Nguyệt Nhi, sợ rằng sớm muộn cũng phải bị tìm được, đến lúc đó sợ rằng còn phải có một phen nguy hiểm. Cũng được, tiền bối nếu phải dẫn đi Nguyệt Nhi, vạn bối tự biết không thể ra sức, chỉ hy vọng tiền bối có thể đối xử tử tế Nguyệt Nhi cô nương, không nên để cho nàng bị người khi dễ. Để cho Lâm Nguyệt Nhi cùng một cái vượt qua nguyên đan cảnh cường giả đi, nói đến đây cũng là Lâm Nguyệt Nhi cơ hội, có lẽ, hắn thật hẳn là Lâm Nguyệt Nhi cao hứng mới đúng. Đứa nhỏ, ngươi vẫn lo lắng mình đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, phụ nữ trung niên gạt gạt khoe miệng, người ta cũng coi là hữu duyên, cái này cái thánh anh quả, ngươi cầm đi ăn, đối với ngươi sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Vừa nói, cổ tay nàng lộn một cái, không biết từ nơi nào lấy ra một quả lớn chừng quả đấm trái cây, thuận thế hướng về phía Vân Tiêu ném qua. Linh Nhi, chúng ta đi. Đem trái cây ném cho Vân Tiêu, phụ nữ trung niên không chần chờ nữa, một cái tay ôm vai Lâm Nguyệt Nhi, một cái tay kéo qua bên người thiếu nữ, trực tiếp bay lên trời, thoáng qua bây giờ liền biến mất ở chân trời. Tiền bối. Vân Tiêu vẫn còn ở đưa tay đón trái cây, đến khi hắn đem trái cây cầm ở trong tay lúc, phụ nữ trung niên đã kéo thiếu nữ, xuất hiện ở rất xa chân trời, tốc độ nhanh, cơ hồ chính là mắt thường khó khăn gặp. Làm gì đi gấp như vậy? Ánh mắt nhìn chằm chằm phụ nữ trung niên biến mất phương hướng, Vân Tiêu cười khổ lắc đầu một cái, đột nhiên ở giữa có chút mất hết hứng thú. Lâm Nguyệt Nhi là cứu ra, có thể chỉ chớp mắt rốt cuộc lại bị người đoạt đi, hơn nữa, Lâm Nguyệt Nhi sẽ bị mang tới chỗ nào? Hắn căn bản không biện pháp suy nghĩ giống. Có lẽ, hôm nay biệt ly, đời này sợ rằng đều khó gặp lại sau đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 18, cổ gia thần bí. Trấn Hồng Loan, cổ phủ. Mới vừa trải qua một trận đại hỗn loạn cổ gia, giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nguyên bản những cái kia bị đánh lật bàn ghế, còn có đánh chết Hoa Vĩ Điêu lúc lưu lại vết máu, vào lúc này đều đã bị quét sạch sẽ, chẳng qua là, mặc dù phủ trạch bị quét sạch sẽ, có thể ở trải qua như vậy một lần sự kiện sau đó, toàn bộ cổ gia phủ đệ, nhưng là vô hình chung nhiều một cổ mùi máu tanh. Cổ gia Sành Thiên, lúc này, gia chủ cổ gia Cổ Triều Sinh, gia chủ Lâm gia Lâm Uy, cùng với cổ gia một đám người nắm quyền toàn bộ ở chỗ này, Cổ Triều Sinh mặt như sương lạnh, bàn tay một mực nắm đàn một ghế tay vịn, ngồi ở chỗ đó yên lặng không nói, cổ gia những người khác cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ở một bên. Khách tòa trên, gia chủ Lâm gia Lâm Uy cũng là không sai biệt lắm tình huống, chỉ bất quá, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là nếu so với Cổ Triều Sinh nhiều lau một cái nồng nặc lo lắng. Hắn giàu gì không phải khác, con gái hắn ở tiệc cưới ở trên bị người mang đi, khiến cho cổ gia vì vậy mà mặt mũi vô tổn, như vậy thứ nhất, Lâm gia có thể nói là hoàn toàn đắc tội cổ gia. Nếu như có thể đem Lâm Nguyệt Nhi tìm trở về khá tốt, nếu như không tìm về được mà nói, như vậy hắn Lâm gia, chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Đang đang đang ba. Bầu không khí ngột ngạt, bị đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa đánh vỡ, nói chuyện bây giờ, cổ gia quản gia túi đầu đi vào. Tình huống như thế nào? Nhưng mà có bọn họ tung tích. Thấy quản gia đi vào, Cổ Triều Sinh run lên mí mắt, giọng lạnh lèo địa hỏi. Hồi! Dạ bẩm lao ra, trong phủ hộ vệ cùng cung phụng đã dốc toàn bộ ra, có thể cho tới giờ khắc này cũng còn không có phát hiện hai người tung tích, có tin tức nói, bọn họ hai cái hẳn là vào núi ương sầu. Bành ba! Phế vật, tất cả đều là phế vật. Quản gia lời còn chưa nói hết, Cổ Triều Sinh chợt vỗ một cái tay vịt, thông suốt đứng lên, nhiều người như vậy lại không tìm được hai cái đứa nhóc, cho ta tiếp tục tìm, coi như là đào ba thước, cũng phải đem người cho ta tìm ra. Cổ gia lần này mất hết mặt mũi, phải dùng Vân Tiêu máu tươi tới rửa sạch, nếu như không tìm được Vân Tiêu, đừng nói người ngoài làm sao xem, vẹn vẹn là chính hắn, sợ rằng đều phải bất ức thành bệnh. Dạ dạ dạ, ta vậy thì đi nghĩ biện pháp phái thêm người. Quản gia sắc mặt bị sợ trắng bệnh, trong lòng nhưng là khổ không thể tả. Nếu quả thật giống như tin tức nói như vậy, Vân Tiêu mang Lâm Nguyệt Nhi vào núi ương sầu mà nói, nghĩ như vậy phải đem hai người tìm ra, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Người nào không biết, Vân Tiêu từ nhỏ ngay tại núi Ưng Sầu bên trong lớn lên, núi Ưng Sầu đối với hắn mà nói, cơ hồ giống như là nhà mình hậu hoa viên vậy, lớn như vậy núi Ưng Sầu, hắn còn không phải là nghĩ thế nào tránh liền làm sao tránh, nghĩ thế nào tàng liền làm sao giấu. Đáng tiếc, những lời này hắn chỉ có thể ở mình trong lòng nghĩ muốn, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được, nếu không, hắn người quản gia này thì cũng không cần làm. Vân Cận bên kia có thể có tin tức. Hít sâu một hơi, Cổ Triều Sinh tận lực để cho mình bình tĩnh một ít, nhưng phát hiện mình căn bản không biện pháp bình tĩnh. Đã phái người nhìn chằm chằm, dựa theo những cái kia thợ săn cung cấp tin tức, những ngày qua vẫn không có thấy Vân Cận bóng người, có thể là vào núi đi săn đi. Xoa xoa mồ hôi chán, quản gia đem bên ngoài tình huống từng cái báo cáo, rất sợ câu nào không thể nói, lại chọc cho vị này đại lao ra nổi giận. Cho phái ta người nhìn chăm chú, một khi thấy Vân Cận, còn có Vân Tiêu tên tiểu tạp chủng kia, dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng phải cấp ta làm thịt bọn họ. Cho tới bây giờ, hắn nơi nào còn sẽ sợ đắc tội người nào. Vân Cận mặc dù thần bí, nhưng cuối cùng chính là một cái thợ săn thôi, nếu như sẽ rách ra mặt, lấy người cổ ra lực cùng tài lực, hắn cũng không tin không đánh chết đối phương. Ta cái này sẽ xuống ngay phân phó. Quản gia thân thể khẽ run lên, biết nhà mình vị này đại lao ra là thật tức giận tới cực điểm, bất quá cái này cũng có thể hiểu, tin tưởng đổi người bất kỳ, sợ rằng cũng sẽ biến thành như vậy đi. Cổ huynh, huynh đệ lần này thật xin lỗi, cổ gia lần tổn thất này, anh em ta một người gánh vác. Đến khi quản gia thối lui, khách tọa trên gia chủ Lâm gia Lâm Uy than khẽ, hướng về phía Cổ Triều Sinh chắp tay nói. Việc đã đến nước này, hắn phải nghĩ biện pháp đền bù cùng cổ gia quan hệ giữa mới được, bây giờ nhìn lại, muốn dựa vào cái đó không chịu thua kém con gái sợ là không quá có thể, hết thảy, còn muốn hắn tự nghĩ biện pháp mới được. Không cần, ta cổ gia mặc dù coi là không thể danh môn vọng tộc, nhưng cái này chút tổn thất còn gánh vác nổi. Không đợi Lâm Uy lời nói xong, Cổ Triều Sinh chính là giơ tay lên đem cắt đứt. Lâm gia chủ nhân, ta cổ gia sự việc, mình sẽ giải quyết, Lâm gia chủ nhân hay là mời hồi đi. Vừa nói, cuối cùng hạ lệnh chủ khách, liền liền gọi cũng từ Lâm huynh biến thành Lâm gia chủ nhân, hiển nhiên là muốn cùng Lâm gia vạch rõ giới hạn. Cái này, nghe được Cổ Triều Sinh nói như vậy, Lâm Uy sắc mặt hơi trắng nhợt, trái tim ngay tức thì chìm vào đáy cốc. Hắn biết, lần này là hoàn toàn đem cổ gia đắc tội. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ hắn trước thì không nên đáp ứng cổ gia cuộc hôn nhân này, nếu như không có cuộc hôn nhân này, cổ gia cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt, mà con gái mình cũng sẽ không giống như bây giờ không rõ tung tích. Kỳ quái thì trách hắn một lòng chỉ muốn cậy thế cổ gia, bây giờ nhất định chính là tiền mất tật mang. Đã như vậy, tại hạ lần này trở về, đem ta Lâm gia người toàn bộ phái đi tìm người. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục ở lại chỗ này. Không tiễn. Vung tay lên, Cổ Triều Sinh thậm chí xem đều không nhìn đối phương một cái, tự ý lại ngồi trở xuống. Ai? Bùi ngùi thở dài, Lâm Uy khổ sở lắc đầu một cái, hướng về phía cổ gia mọi người chắp tay, vậy thì hôi đầu thổ kiểm rời đi. Đến khi Lâm Uy rời đi, phòng khách chính giữa chỉ còn lại có cổ gia mấy vị đại lao gia, lại cũng không có những người khác, mà đang ở Lâm Uy ra cửa trong nháy mắt, nguyên bản còn mặt đầy vẻ giận dữ Cổ Triều Sinh, đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên, vốn là vẻ giận dữ, nhưng là đột nhiên biến mất không gặp, còn giữ lại, chỉ có một mảnh lạnh như băng vẻ. Không nghĩ tới vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này, đây cũng là cùng chúng ta kế hoạch có chút ra vào. Cặp mắt híp lại, Cổ Triều Sinh đáy mắt thoáng qua một đạo dị mang, tựa như tự nhiên nói nhỏ. Đích xác có chút ra bọn ta dự liệu, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái dã tiểu tử, hư chúng ta kế hoạch. Mở miệng là Cổ gia lão đại, Cổ Bích Sinh, một cái trong ngày thường hết sức đần độn chủ nhân, vào lúc này nhìn như nhưng là vô cùng là khôn khéo. Nguyên bản còn trông cậy vào lợi dụng Lâm gia nha đầu kia sắc đẹp, để cho cái đó Khương Vũ phạm chút sai lầm, từ đó để cho hắn thiếu vương vắn một cái thật to ân huệ, còn có thể bắt được hắn một ít cái chuôi, lần này ngược lại có chút khó làm. Lần này mở miệng là Cổ gia lão nhị Cổ Biển Sinh, vừa nói, hắn ấy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, cái này cùng trong ngày thường cái đó mặt đầy tươi cười Cổ nhị gia, thật là chừng như hai người. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phát sinh như vậy chuyện, cũng không phải là bọn ta nơi có thể đoán trước, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Gần đây không tham dự gia tộc sự vụ Cổ gia Ngũ gia Cổ Khúc Sinh cũng mở miệng tham dự ý kiến, hoàn toàn không giống ngoại giới tin đồn như vậy, Cổ gia Ngũ gia từ trước đến giờ không tham dự gia tộc công việc. Anh ba, muốn không muốn phát động âm thầm lực lượng, đem con bé kia còn có tên tiểu tạp chủng kia tìm trở về. Chỉ bằng vào gia tộc những hộ vệ kia, còn có những cái kia xuất công không xuất lực cung phụng, sợ rằng rất khó đem người tìm được. Cổ gia tứ gia Cổ Thắng Sinh nhíu lông mày, hướng về phía Cổ Triều Sinh đề nghị. Kế hoạch lần này mặc dù cũng không có nghiên cứu quá lâu thời gian, nhưng ngũ huynh đệ đều cảm thấy có thể được, có thể dưới mắt không có Lâm Nguyệt Nhi, kế hoạch cơ hồ thì phải rơi vào khoảng không. Âm thầm lực lượng há có thể tùy tiện vận dụng. Một khi bị Phủ Lôi Vân bên kia có phát giác, chúng ta những năm này khổ tâm kinh doanh liền uổng phí. Khoát tay một cái, Cổ Triều Sinh lúc này bác bỏ Cổ Thắng Xanh ý kiến. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Thật vất vả đến khi một cái có giá trị người, cũng không thể chỉ tặng chút lễ vật, vừa muốn đem hắn nắm ở tay của chúng ta bên trong chứ. Đề nghị bị hay không, Cổ gia tứ gia Cổ Thắng Sinh cau mày nói. Lão tứ, ngươi đừng nội, kế hoạch lần này vốn là ý muốn nhất thời, coi như thất bại cũng không việc gì, chẳng qua ở đó Khương Vũ trước khi rời đi, chúng ta lại âm thầm cho hắn một vài chỗ tốt, coi như không có thể bắt hắn lại cái chuôi, nhưng chí ít có thể để cho hắn tại học viện bên kia chiếu cố vương ván, sau này cũng có thể từ từ toàn tính chi. Cổ gia lão đại Cổ Bích Sinh bất cảm, cuối cùng ở một trong nháy mắt nghĩ xong chuẩn bị phương án, mặc dù hiệu quả muốn kém một chút mà, nhưng cũng có còn hơn không. Đại ca nói có lý, bỏ mặc như thế nào, chúng ta lực lượng sau lưng tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng, nếu không ắt sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Lão nhị Cổ Biển Sinh sâu sắc cho là đúng nói. Hê hê, mọi người an tâm một chút chớ nóng, tình huống còn không có mọi người nghĩ như vậy gay go, có lẽ, vậy giã tiểu tử âm thầm giúp chúng ta bận bịu cũng nói không chừng. Ngay tại Cổ gia mấy vị lão gia tranh luận lúc, Cổ Triều Sinh đột nhiên ở giữa giơ tay lên cắt đứt nghị luận, mặt đầy nụ cười nói. Lúc này nếu là có người ngoài thấy Cổ Triều Sinh diễn cảm, sợ rằng tuyệt đối sẽ cho là mình hoa mắt, bởi vì là ở người bất kỳ nghĩ đến, trải qua trước chuyện như vậy, bây giờ Cổ Triều Sinh nhất định hẳn không cười nổi mới là, có thể sự thật nhưng là, Cổ Triều Sinh chẳng những cười được, hơn nữa hoàn toàn không phải cố làm mừng rỡ. Anh ba lời này là ý gì? Chẳng lẽ sự việc còn có chuyển cơ sao? Thấy Cổ Triều Sinh biểu lộ như vậy, còn lại bốn người đều là hơi sững sờ, theo bản năng hỏi. Mới vừa rồi hỗn loạn lúc, các ngươi nhưng có chú ý tới, cái đó Khương Vũ, nhưng là âm thầm đem Khương Sơn cùng Lôi Minh tất cả đều phái đi ra ngoài, ta nhìn trộm xem nhìn, nếu như đoán không lầm, hắn hẳn là muốn cho vậy hai người tìm được Lâm gia nha đầu, sau đó âm thầm làm của riêng, nói không chừng, vậy Khương Sơn cùng Lôi Minh, vào lúc này đã đem người tìm được, hơn nữa mang tới kia khách sạn đi. Khoe miệng khẽ nhếch, Cổ Triều Sinh đều là một mảnh trí châu nắm hình dáng. Người khác có thể không chú ý, có thể hắn lúc ấy vẫn luôn có nhìn chằm chằm học viện Lôi Vân ba người, mặc dù không có nghe rõ Khương Vũ phân phó hai người cái gì, nhưng ước chừng từ vậy ba người lúc đó diễn cảm chính giữa, hắn là có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe Cổ Triều Sinh vừa nói như vậy, đang ngồi mấy người tất cả đều sắc mặt sáng lên, nhưng là đối với Cổ Triều Sinh sức quan sát âm thầm khâm phục. Đây cũng chỉ là suy đoán. Bất quá có khả năng ngược lại cũng không nhỏ. Nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn, Cổ Triều Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên Cổ gia Ngũ gia Cổ Khúc Sinh, "Lão Ngũ, ngươi theo dõi bản lãnh mạnh nhất, ta nghĩ không bao lâu, cái đó Khương Vũ thì sẽ tới chào từ biệt, ngươi đến lúc đó âm thầm đi theo hắn, xem phải chăng có thể có chút chém lấy được." "Được, nếu là vậy Khương Vũ thật tới chào từ biệt, nói không chừng chuyện này rất nhiều có thể là, đến lúc đó tiểu đệ ta nhất định sẽ nhìn chăm chú chết hắn." Cổ Khúc Sinh liếm miệng một cái môi, đáy mắt bắn ra ma thú vậy hung quang, nhưng là người ngoài cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Đang đang đang. Lao ra, Khương Vũ chấp sự đại nhân phải về học viện Lôi Vân, đặc biệt tới cùng Lao ra chào từ biệt. Ngay tại mấy người nói chuyện giữa thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó, trông nom cửa Cổ gia hộ vệ chính là thấp giọng thông báo nói. Hử. Nghe được hộ vệ thông báo, Cổ gia năm vị Lao ra hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ với nhau trong mắt thấy được nụ cười. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 19, nghỉ dưỡng sức. Nơi này là núi ưng sầu chính giữa một mảnh mây mù vòng sâu thẳm thung lũng, khắp hẻm núi lớn chỗ núi ưng sầu chỗ sâu, nghe nói từng là một mảnh thiên nhiên hồ, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì, nước trong hồ toàn bộ thấm xuống dưới đất, hình thành cái này mảnh sâu thẳm thung lũng. Khắp thung lũng hơi nước dư thừa, trong đó sinh trưởng cây cối cao không gặp đỉnh, một bụi đại thụ che trời san sát, từ xa nhìn lại, thật là không nói ra được nguy nga. Lúc này, ở nơi này mảnh hẻm núi lớn chỗ sâu, một bụi mấy người ôm hết lớn bằng trên cây lớn, một cái chàng trai trẻ đang đem từng cây một lớn bằng cánh tay nhánh cây chất xếp, rất nhanh ngay tại cảnh khô ở giữa trở ra một bản một thước vuông tạm thời giường nhỏ. Tạm thời giường nhỏ xây dựng xong, chàng trai trẻ lại đem một ít cành lá trải trên đó. Như vậy thứ nhất, mặc dù có người từ dưới tảng cây đi qua, nhưng cũng sẽ không phát hiện phía trên hắn. Giải quyết, cánh rừng rậm này chướng khí tràn ngập, lại thường xuyên sẽ có dã thú qua lại. Nghĩ đến người Cổ gia hẳn tìm không tới nơi này đi. Nhìn một cái mình mới vừa xây xong đặc thù giường nhỏ, lại nhìn lướt qua chúng quanh những cái kia lần lượt thay nhau ngang dọc, chặt chẽ không ra quang cành lá, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hiển nhiên đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Lúc này đã là mặt trời sắp lặn, khoảng cách Lâm Nguyệt Nhi bị cô gái thần bí mang đi, đã qua gần nửa ngày thời gian, hắn tâm trạng cũng đã theo thời gian rời đổi mà từ từ khôi phục như cũ. Lâm Nguyệt Nhi bị mang đi, đây là hắn không có biện pháp thay đổi sự việc, đã như vậy, coi như hắn như thế nào đi nữa khổ sở cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng tạm thời vứt bỏ hết thảy, trước giải quyết mình vấn đề nói sau. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì là hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, nơi này chẳng những có thiên nhiên chướng khí thành tựu bình phong che chở, còn có thường xuyên đi ra hoạt động dã thú là hắn canh gác kẻ địch, chỉ cần hắn ở tảng cây chính giữa, coi như người cổ gia thật tìm tới nơi này, cũng rất khó phát hiện ẩn nút ở phía trên hắn. Cũng không biết Nguyệt Nhi cô nương bị mang tới địa phương nào đi. Cẩn thận ở nơi này đặc thù giường nhỏ ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu đột nhiên có dũng khí phát ra từ nội tâm cô độc cảm giác. Nếu như Lâm Nguyệt Nhi không có bị cô gái thần bí kia mang đi mà nói, như vậy vào lúc này tảng cây bên trong, chắc là hắn cùng Lâm Nguyệt Nhi ngồi đối diện nhau, loại cảm giác đó, tin tưởng tất nhiên sẽ hết sức tuyệt vời đi. Chỉ tiếc, cảnh tượng như vậy, cũng chỉ có thể là xuất hiện ở hắn tưởng tượng ngay giữa, thậm chí đời này cũng lại khó có cơ hội thực hiện. Thôi thôi, người có mạng, có lẽ đây chính là cô gái Nguyệt Nhi mạng, cũng là mạng ta. Lắc đầu thở dài, Vân Tiêu lần này thật đem Lâm Nguyệt Nhi chuyện ném sang một bên, đem tất cả sự chú ý cũng thu hồi đến mình trên người tới. Mấy ngày này thời gian, đối với ta mà nói thật đúng là kinh tâm động phách, cũng không biết trong đan điển chân nguyên còn dư lại nhiều ít. Từ bắt đầu kế hoạch cứu Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu, hắn trên căn bản vẫn luôn đang tiêu hao mình chân nguyên, mặc dù hắn cũng rõ ràng, lấy hắn mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh không bao lâu tình huống, tuyệt đối không thích hợp làm như vậy, nhưng tình thế vội vã, hắn căn bản là không có phải lựa chọn. Nhắm mắt nội thị, trong đan điển tình huống lập tức phơi bày ở hắn trước mắt. Nguy hiểm thật, lại cũng chỉ còn lại có như thế một chút. Trong đan điển, nguyên bản không sai biệt lắm có ngón cái bụng lớn nhỏ một giọt năm màu chân nguyên, giờ phút này lại chỉ còn lại hoàng trừng hạt đậu một giọt, tựa hồ trở lại mới vừa ngưng tụ chân nguyên lúc trạng thái, lúc này nếu tiếp tục cưỡng ép sử dụng chân khí, như vậy một nhỏ giọt ngũ hành chân nguyên, sợ là thật thì phải tan hết. Cuối cùng là chân nguyên không tán, nghĩ đến chỉ cần an an tâm tâm tu luyện mấy ngày, trước khi những cái kia tiêu hao là có thể bổ sung trở về. Chính là không biết có thể hay không có chút tiến bộ. Nhìn trong đan điền trôi lơ lửng ở nơi đó một nhỏ giọt năm màu chân nguyên, Vân Tiêu không khỏi hết sức vui mừng, mà may mắn đồng thời, nhưng cũng khó tránh khỏi thầm kinh hãi. Theo hắn giải trừ, chân nguyên cảnh nhập môn võ giả, chân nguyên lực hết sức yếu điệu, nhất là tại mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh lúc, hơi có hành động liền sẽ phát sinh chân nguyên giải tán tình huống, có thể hắn ngũ hành chân nguyên cho dù chỉ còn lại một nhỏ giọt, lại như cũ tụ không tan. Đây là thông thường chân nguyên lực tuyệt đối không có biện pháp so sánh. Phải nhanh một chút đem tổn thất chân nguyên lực tu luyện trở lại, chí ít có thể nhiều sức tự vệ hơn một chút. Giống như loại này chân nguyên tiêu hao tình huống, là có thể thông qua tu luyện, đem tổn thất chân nguyên rất nhanh bổ sung trở về. Hơn nữa, lần này hắn tiêu hao quá nhiều, lúc này tranh thủ cho kịp thời cơ, hắn không những có thể đem tổn thất chân nguyên bổ sung trở lại, thậm chí có thể chăm thức can đầu tiến hơn một bước, để cho chân nguyên lực của mình tráng lớn một chút. Nghĩ tới đây mà hắn tạm thời vứt bỏ hết thể nghĩ bậy, một môn tâm tư bắt đầu tu luyện. Kim thạch quyền pháp môn một lần lại một lần vận chuyển, nhưng là nếu so với trước kia nhanh thật là nhiều, mặc dù mỗi một lần vận chuyển cũng hiệu quả quá nhỏ, nhưng Vân Tiêu cũng không nóng nảy, một lần không được vậy thì 10 lần, 10 lần không được vậy thì 100 lần, dù sao hắn công pháp tốc độ vận chuyển đủ mau, vận chuyển mấy chục lần thời gian, nhưng là cùng phổ thông võ giả vận chuyển một lần công pháp thời gian không sai biệt lắm thiếu. Bất chi bất giác chính giữa, mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống đường chân trời trở xuống, rất nhanh, một vòng trăng tròn chậm rãi leo lên trung thiên, mà Vân Tiêu tâm vô bằng vụ, hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vời tu luyện khoái cảm trong. Những cái kia bị tiêu hao hết ngũ hành chân nguyên, theo kim thạch quyền pháp môn vận chuyển từ từ khôi phục, chẳng biết lúc nào, đông phương đột nhiên xuất hiện một màn màu trắng bạc, cuối cùng cả đêm thời gian đã lặng lẽ đi qua. Thở dài, cuối cùng là đem tất cả tiêu hao tất cả đều bổ trở lại. Từ từ mở hai mắt ra, Vân Tiêu chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đi qua một đêm này thời gian, trong đan điền ngũ hành chân nguyên lần nữa khôi phục ngón cái bụng lớn nhỏ, thậm chí còn muốn thoáng có như vậy một chút tiến bộ. Còn như đầu vai trên vết thương, ở đi qua một đêm này tu dưỡng, hôm nay cũng đã khép lại, vấn đề giống vậy không lớn. Hắn ngũ hành chi mục chính là nhất có sinh mệnh lực năng lượng, ở loại năng lượng này ân cần săn sóc dưới, đừng nói là vai vết thương trên đầu, coi như là yếu ớt nhất tạng phủ bị thương, cả đêm thời gian cũng có thể đem tu bổ tốt lắm. Đơn giản nắm quyền một cái, hắn có thể cảm nhận được, ở trải qua hôm qua sau khi chiến đấu, hắn lực lượng rõ ràng có tăng lên, nếu như lúc này gặp lại Khương Sơn cùng Lôi Minh như vậy cường giả, hắn chí ít có thể vững chắc mà chống đỡ, chưa đến nỗi tay chân luôn cuống. Trên thực tế, hôm qua trận chiến ấy, đối với hắn ý nghĩa xa không dứt tăng lên một ít lực lượng đơn giản như vậy. Đi qua trận chiến ấy, hắn đối với thực lực chân thật của mình có một cái chỉnh thể đánh giá, mặc dù chỉ là mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh, nhưng hắn tin tưởng, coi như là những cái kia chân nguyên cảnh tiểu thành cường giả, cũng quả quyết không phải hắn đối thủ. Còn như Khương Sơn cùng Lôi Minh như vậy chân nguyên cảnh đại thành cường giả, nếu như cứng đối cứng, hắn sợ rằng rất khó đánh thắng, nhưng chí ít hẳn sẽ không thua, dẫu sao, hắn có tinh thần lực trong người, giống vậy võ học chiêu thức, một cái là có thể nhìn thấu. Dĩ nhiên, nếu như gặp phải so Khương Sơn cùng Lôi Minh hai người còn mạnh hơn võ giả, hắn tốt nhất vẫn là đi vòng tương đối ổn thỏa, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một khi lực lượng vượt qua hắn quá nhiều, như vậy cho dù hắn có thể nhìn thấu đối phương, chỉ sợ cũng hoàn toàn không có chống đỡ cùng phản ứng thời gian và năng lực. Ồ, thân phủ làm trung thần lực cũng khôi phục lại, vật này ngược lại là so chân nguyên lực kỳ diệu nhiều lắm, lại mình là có thể tự đi phục hồi như cũ. Tâm tư động một cái, thân phủ chính giữa tình huống cũng là phơi bày ở hắn trước mắt. Hắn thấy, hôm qua tiêu hao không còn một ngống vậy đoàn màu tím sương ngủ, hôm nay lại lần nữa trở nên hết sức dồi dào. Thần sư tinh thần lực chính là một loại hết sức kỳ lạ năng lượng, ở lúc ban đầu lúc, tinh thần lực chính là một đoàn màu tím nhạt sương ngủ, mà theo tinh thần lực càng ngày càng mạnh, màu tím nhạt sẽ từ từ càng sâu, biến thành màu tím đậm, thần sư phẩm cấp cũng sẽ tương ứng đề cao, tinh thần lực uy năng cũng lại càng lớn. Cùng võ giả vậy, thần sư cũng có phẩm cấp phân chia, Vân Tiêu mới vừa thức tỉnh thần lực không bao lâu, chính là cấp thấp nhất một cấp thần sư, giống như là võ giả chính giữa chân khí cảnh võ giả vậy. Một cấp thần sư tinh thần lực, thật ra thì cũng không có quá lớn chỗ dùng, chỉ có tiến hơn một bước, đạt tới cấp 2 thần sư cảnh giới, mới có thể ngưng kết phù văn, từ đó dọc theo các loại diệu dụng. Như đã nói qua, mặc dù một cấp thần sư không thể ngưng kết phù văn, nhưng đơn giản điều khiển vật thể vẫn là có thể làm được. Thử nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì là tinh thần lực ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, vào lúc này Vân Tiêu có thể đã sớm bị Khương Sơn một kiếm xuyên tim mà chết đi. Ai, đáng tiếc ta không có thần sư nghĩ thầm pháp môn, nếu không, liền có thể nghĩ biện pháp đem tinh thần lực tăng lên một tầng thứ. Tinh thần lực diệu dụng, hắn là hoàn toàn nếm được ngon ngọt, nhưng so sánh với võ giả chân nguyên lực mà nói, thần sư tinh thần lực càng thêm khó mà tăng lên. Nghe nói, thần sư cần thông qua nghĩ thầm pháp môn để thăng tinh thần lực cảnh giới, nhưng nghĩ thầm pháp môn hết sức chân quý, chỉ có những cái kia cao cấp thần sư trong tay mới có. Nhưng cao cấp thần sư vốn là hiếm thấy, lấy hắn thân phận bây giờ, lại đi đâu mà tìm cao cấp thần sư. Huống chi, cho dù tìm được, người ta cũng chưa chắc thì sẽ đem nghĩ thầm pháp môn dạy cho hắn. Được rồi, trước hay là nghĩ biện pháp đem nguyên lực tăng lên đi, bỏ mặc như thế nào, ta cũng phải đi trước tu luyện tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nói như vậy, là có thể có đầy đủ năng lực chiến đấu. Tinh thần lực vật kia hư vô mờ mịt, hắn chân thực không tìm ra tăng lên biện pháp, nhưng chân nguyên lực bất động. Cho dù hắn tu luyện như thế nào đi nữa tiến cảnh chậm chạp, nhưng cũng là thấy gặp sợ được. Chỉ một dựa vào công pháp vận chuyển để thăng chân nguyên, tốc độ chân thực quá chậm một ít, xem ra, ta phải tìm một ít thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện mới được. Hắn kim thạch quyền pháp môn cấp bậc quá thấp, tốc độ tu luyện chân thực để cho hắn khó mà hài lòng, nhưng chỉ cần phụ trợ đẳng cấp cao thiên linh địa bảo, tình huống thì sẽ hết sức bất đồng, một điểm này, hắn lúc trước đã chứng thật qua. Đúng rồi. Cái đó đàn bà thần bí trước khi đi trước từng để lại cho ta một quả trái cây, cũng không biết vật này có hữu dụng hay không. Nhắc tới thiên tài địa bảo, hắn đột nhiên nhớ lại, cái đó thần bí phụ nữ trung niên ở mang đi Lâm Nguyệt Nhi lúc, nhưng là để lại cho hắn một quả trái cây. Hắn trước vội và chôn Khương Sơn cùng Lôi Minh thi thể, liền đem trái cây tạm thời thu vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy chờ siêu cấp cường giả để lại cho hắn đồ, hẳn sẽ không là vật bình thường mới được. Nghĩ tới đây, hắn thời gian đầu tiên đưa tay nhập trong lòng. Đem treo ở cảnh giữa vậy cái nhẫn không gian lấy ra ngoài. Cái này cái nhẫn không gian, chính là trước Vân Cận lao ra từ trước khi rời đi giao cho hắn vậy cái, cũng chính là cha mẹ hắn để lại cho hắn vậy cái tín vật chiếc nhẫn. Nhẫn không gian phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đem chân khí truyền vào trong đó, bọc lại trong đó vật thể, là có thể đem đồ vật bên trong lấy ra. Gửi đồ cũng giống như nhau đạo lý, chỉ cần đem muốn thả nhập nhẫn không gian đồ dùng chân khí bọc lại, là có thể đem đưa đến chiếc nhẫn bên trong không gian đi. Hắn trước liền đem phụ nữ trung niên để lại cho mình trái cây đặt ở nhẫn không gian bên trong, tránh cho trái cây mất linh tính. Phải biết, nhẫn không gian bên trong là chân không, bất kỳ đồ bỏ vào trong đó, cũng có thể giữ tươi, vĩnh viễn cũng sẽ không mục nát. Chiếc nhẫn nơi tay, hắn đem một tia chân khí từ từ thấm vào trong đó, sau đó ở bên trong lục lọi thật lâu, lúc này mới đem trái cây lấy ra ngoài. Chân nguyên cảnh võ giả chân khí còn rất yếu ớt, có thể từ trong thân thể thả ra ngoài cũng đã rất là không dễ, đây cũng chính là Vân Tiêu. Nếu như đổi giống vậy võ giả, ở chân nguyên cảnh nhập môn giai đoạn, căn bản liền một chút chân khí cũng đừng nghĩ thả ra ngoài, cũng chỉ có đạt tới chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh võ giả, mới có thể đem chân khí phóng thích đến bên ngoài cơ thể, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghe nói, chỉ có đạt tới nguyên đan cảnh lúc, võ giả mới có thể tùy ý phóng thích chân khí, cũng lấy chân khí biến đổi thành các loại các dạng công kích, uy lực hết sức to lớn, nhưng kết quả có phải là thật hay không, hắn dù sao chưa bao giờ gặp qua. Cồn vật bi, dù chít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thực lực tiến nhiều. Nhìn trong tay viên này màu xanh trái cây, Vân Tiêu lặp đi lặp lại nghiên cứu hồi lâu, cũng không có thể nhận ra đây tột cùng là một viên cái gì trái cây. Nếu như nhớ không lầm, vậy phụ nữ trung niên thật giống như kêu vật này thánh anh quả, nhưng ta xem thấy qua bên trong điện tịch, thật giống như chưa từng nghe nói qua có loại trái này. Hắn đi theo Vân Cận ở núi Ưng Sầu đi săn tìm bảo, các loại linh thảo linh quả thấy cũng nhiều, nhưng trước mắt cái này cái gọi là thánh anh quả, hắn là thật chưa bao giờ gặp qua. Từ ở bề ngoài xem, trái cây này giống như là một cái chưa thành thục phổ thông trái cây rừng vậy, đặt ở trước mũi ngửi một cái, cuối cùng một chút mùi cũng không có, thẳng thắn nói, nếu như đem vật này vứt trên đất, sợ rằng cũng sẽ không có người không người đi nhặt. Xem ra, chỉ có đem vật này sau khi ăn vào, mới có thể biết được vật này là hay không thật hữu dụng. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra chỗ đặc thù gì tới, Vân Tiêu hơi chần chờ, quyết định cuối cùng đem trái cây này ăn tiếp thử một chút. Hắn ngược lại không lo lắng vậy phụ nữ trung niên sẽ hại mình, dẫu sao, nếu như đối phương muốn đối với hắn bất lợi, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở trên một vạn lần. Giáp giáp, đơn giản lấy tay xoa xoa, Vân Tiêu trực tiếp cắn một cái, khoan hay nói, vật này mặc dù nhìn như không thế nào bắt mắt, nhưng được ăn trong miệng mùi vị, thật là để cho người tâm thần sảng khoái. Thịt quả vào miệng, Vân Tiêu vừa muốn đi cảm thụ một chút, nhưng phát hiện trái cây này vào miệng tan đi, ngay tức thì liền hóa thành một dòng nước ấm, lại trực tiếp thấm vào đến kinh mạch chính giữa, hướng tứ chi bách hải lan tràn đi. Cái này, cảm nhận được trái cây này biến hóa, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, thật là bị trái cây này thần kỳ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn có thể cảm nhận được, trái cây này hóa thành dòng nước gấm tuyệt đối là một cổ năng lượng, hơn nữa còn là cái loại đó nhất nhất năng lượng tinh thuần, bởi vì là liền một hớp này, hắn cảm giác mình cả người kinh mạch cũng trở nên dồi dào vô cùng, thật giống như mình lực lượng đều ở đây một cái chớp mắt này ở giữa tăng lên rất nhiều. Cục cưng, đây mới thật là bảo bối ba. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào vẫn không rõ, cái này cái gọi là thánh anh quả, tuyệt đối là hết sức hiếm thấy linh quả, từ một hớp này hiệu quả tới xem, trái cây này, sợ rằng cũng có thể đuổi kịp một bụi ngàn năm linh chân, thậm chí là một bụi kỳ chân giá trị. Trời cũng giúp ta, đơn giản là trời cũng giúp ta ba. Ánh mắt sáng lên, hắn lúc này không khỏi có chút hưng phấn. Hắn tu luyện độ khó rất lớn, cần đại lượng thiên tài địa bảo tiến hành phụ trợ mới có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nguyên bản, hắn còn đang suy nghĩ muốn đi đâu tìm cao cấp thiên tài địa bảo, không nghĩ tới, cái này một viên trái cây liền là hắn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mặc dù chưa bao giờ gặp qua cái này cái gọi là thánh anh quả, nhưng hắn đối với linh thảo phẩm cấp, thấy vẫn là rất chính xác, từ hắn mới vừa rồi một hớp này hiệu quả tới xem, hắn tin tưởng, cái này cái trái cây nói ít cũng để được cho ngàn năm linh chân hiệu quả, một quả này trái cây xuống bụng, cho dù không đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho mình thực lực đạt được rất lớn tăng lên. Rắc rắc rắc rắc, nếm được ngon ngọt, Vân Tiêu nơi nào còn biết chần chờ, thuần thục liền đem cả cái thánh anh quả tất cả đều nuốt xuống, thậm chí liền trái cây trung gian mấy viên hơi nhỏ hạt giống cũng không buông tha. Suy suy suy bốn. Đến khi ngay ngắn một cái viên thánh anh quả xuống bụng, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới tất cả kinh mạch cũng hơi có chút nóng gian, một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, tựa hồ đang hắn trong thân thể nổi lên. Tốt năng lượng tinh thuần, trái cây này kết quả hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, vậy mà sẽ có nhiều như vậy năng lượng, lần này nhất định chính là nhặt được bảo. Cảm nhận được mình kinh mạch chính giữa khắp nơi bơi năng lượng, Vân Tiêu suýt nữa bật cười, nếu như không phải là bởi vì là lo lắng bại lộ, hắn vào lúc này thật sự có thể đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Mọi người đều biết, võ giả ở chân nguyên cảnh cảnh giới lúc, còn không có biện pháp cảm ứng cùng hấp thu linh khí trong thiên địa tiến hành tu luyện, chỉ có vượt qua chân nguyên cảnh, đạt tới nguyên đan cảnh lúc, võ giả mới có hấp thu thiên địa linh khí tu luyện năng lực. Bất quá, mặc dù chân nguyên cảnh võ giả không có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng bọn họ vẫn là có thể thông qua uống thiên tài địa bảo, gián tiếp đối với thiên địa linh khí tiến hành vận dụng. Thiên tài địa bảo là một loại vô cùng là đặc thù tồn tại, chúng có thể đem thiên địa linh khí nhét vào tự thân, lấy trưởng thành tự thân làm môi giới, để giành thiên địa linh khí, cũng đem thiên địa linh khí đổi thành thành có thể cung cấp võ giả chiếm đoạt hấp thu năng lượng, cũng tỉ như Vân Tiêu mới vừa dùng thánh anh quả. Vân Tiêu cũng không biết, Thánh Anh quả đang tu luyện giới nhưng thật ra là một loại hết sức hiếm thấy thiên tài địa bảo. Loại này trái cây 50 năm mới có thể mở một lần hoa, lại 50 năm mới có thể kết ra trái cây, mà trái cây thành thục cần mấy trăm năm, thời gian lâu như vậy khóa độ, tự nhiên để cho trái cây chính giữa tích xúc nhiều năng lượng. Chuyện cua tui nét, chuyện nụ ạ toài. Kim Thạch Quyền 4. Cảm nhận được tràn đầy năng lượng ở mình kinh mạch chính giữa qua lại bơi, Vân Tiêu không dám chần chờ, vội vàng đem mình tu luyện Kim Thạch Quyền tu luyện pháp môn vận chuyển mở, đem những thứ này năng lượng tinh thuần luyện hóa tinh luyện, để biến thành chân nguyên lực của mình để dành đến trong đan điền. Theo công pháp vận chuyển, những thứ này tinh khiết năng lượng từ từ trở nên vững vàng, mà mỗi một cái đại chu thiên vận chuyển, những năng lượng này cũng biết bị công pháp áp xúc ngưng luyện, tạp chất trong đó bị bỏ đi, mà bộ phận tinh hoa chính là một tia chảy vào đan điền, hướng vậy ngón cái bụng lớn nhỏ ngũ hành chân nguyên hội tụ đi. Dĩ nhiên, Vân Tiêu đan điền cũng không phải là thông thường đan điền, chân nguyên lực cũng phi thông thường chân nguyên lực. Làm những thứ này đổi thành mà đến chân nguyên đến gần ngũ hành chân nguyên lúc, nguyên vốn không có bất kỳ ngũ hành đặc tính chân nguyên, giống như là bị nặng bao nhiêu lực lượng hấp dẫn vậy, lắc mình một cái, biến thành màu vàng, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu đỏ, màu đen 5 loại năng lượng, khác nhau dung nhập vào ngũ hành chân nguyên 5 loại sắc thái chính giữa. Bất quá, theo cái này biến đổi hóa, nguyên bản chừng cỡ trứng bồ câu một tiểu đoàn chân nguyên lực, cuối cùng chỉ có thể đổi thành ra 5 giọt chừng hạt gạo ngũ hành chân nguyên, sau đó đối với số vào ngồi khác nhau dung nhập vào mình đối ứng ngũ hành thuộc tính chính giữa. Nói cách khác, vốn có thể là Vân Tiêu gia tăng cấp trứng lớn nhỏ một đoàn thật nguyên lực tu luyện, cuối cùng chỉ bất quá là hắn tăng lên 5 giọt trường hạt gạo ngũ hành chân nguyên, lợi dụng trước tiên không sai biệt lắm ở trong 1% trường. Tu luyện ước chừng không sai biệt lắm 1 giờ thời gian, mặt trời đã thật cao nhảy lên giữa không trung, Vân Tiêu cuối cùng đem thánh anh quả luyện hóa mà đến năng lượng toàn bộ đổi thành mình ngũ hành chân nguyên, cái này mới chậm rãi thu công, ngưng lần này tu hành. Khá lắm, ta mới vừa rồi vận chuyển công pháp ngưng luyện chân nguyên, nguyên bản ngưng luyện ra được chân nguyên lực, cơ hồ có thể làm cho một cái chân nguyên cảnh nhập môn người, một lần hành động đột phá chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, có thể ta lại liền chân nguyên cảnh tiểu thành trình độ cũng còn chưa tới, ngũ hành này chân nguyên, thật đúng là làm cho người im lặng à. Kết thúc tu luyện, Vân Tiêu phát hiện, mình ngũ hành chân nguyên sắc thực tráng lớn không ít, nhưng khoảng cách chút thành tựu cấp bậc, cuối cùng còn có rất lớn một khoảng cách, có lẽ, nếu như lại cho hắn mấy chục cái thánh anh quả, hoặc là theo thánh anh quả vậy ngàn năm linh chân, hắn mới có thể đem ngũ hành chân nguyên đạt tới chút thành tựu cấp bậc đi. Ông nội nói qua, ta tu luyện nếu so với người khác khó khăn vô số lần, ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng cái ở giữa thâm ý. Khổ sở cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không biết như vậy tình huống phải chăng thuộc về bình thường, nhưng bất kể là có phải hay không bình thường, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại, cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, nghe theo mệnh trời. Nói cho cùng, hắn đối với chuyện tu luyện vẫn hiểu ít một chút, nếu như hắn bên người có một cái nguyên đan cảnh trở lên cường giả là hắn giảng giải mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy nghi ngờ. Trên thực tế, hắn tình huống mặc dù có chút đặc thù, nhưng lại đúng là bình thường. Tu vi đạt tới nguyên đan cảnh trở lên cường giả đều biết, cái gọi là ngũ hành lực, chính là thiên địa linh khí căn nguyên, nói trắng ra, thiên địa linh khí, căn bản là do ngũ hành lực diễn hóa mà đến. Dĩ nhiên, không chỉ là thiên địa linh khí, cái này thế gian vạn sự vạn vật. Thật ra thì đều là do ngũ hành lực diễn hóa thành, thông tục một ít mà nói, ngũ hành lực, chính là cái này thế gian bổn nguyên lực lượng, áp đảo hết thể năng lượng trên. Chỉ bất quá, võ giả bình thường bởi vì tư chất quan hệ, căn bản không biện pháp cảm ngộ đến ngũ hành lực tồn tại, chỉ có vậy chút dị bẩm thiên phú thiên tài, mới có thể ở kết đan lúc đạt được ngũ hành bổn nguyên thừa nhận, từ đây bộc lộ tài năng, trở thành vượt xa cùng tể người trên người. Vân Tiêu tình huống, cùng vậy chút dị bẩm thiên phú thiên tài lại không giống nhau. Hắn là ở chân nguyên cảnh lúc liền dung ngũ hành lực với cả người, tu luyện độ khó tự nhiên nếu so với người bất kỳ cũng lớn, nhưng to lớn tu luyện độ khó, át phải thì sẽ mang cho hắn không giống hồi báo, một điểm này, hắn ở phía sau càng ngày sẽ càng có thể cảm nhận được. Bỏ ra những thứ khác không nói, nếu như không phải là bởi vì là có ngũ hành chi một lực lượng tương trợ, vào lúc này hắn, sợ rằng còn đang nghĩ biện pháp chữa trị đầu vai vết thương đâu, lại làm sao có thể giống như bây giờ, cơ hồ thì phải khỏi rồi. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm được một ít thiên tài địa bảo, tăng nhanh ta tốc độ tu luyện mới được. Cặp mắt híp lại, hắn bắt đầu suy tư núi gương sầu chính giữa có thể sẽ có thiên tài địa bảo địa phương, cũng tốt cho mình thêm bữa ăn, mau chút tu luyện tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Ban đầu mới vừa mở ra đan điền lúc, hắn liền kế hoạch phải đến núi gương sầu chính giữa tìm một ít cao cấp thiên tài địa bảo, nhưng là bởi vì là Lâm Nguyệt Nhi chuyện trì hoãn, dưới mắt Lâm Nguyệt Nhi sự việc cũng coi là có cái chấm dứt, hắn cũng là thời điểm tiếp tục ban đầu kế hoạch. Ngoài ra, hắn hôm nay đắc tội cổ gia cùng Lâm gia, hắn tin tưởng, vào lúc này toàn bộ cổ gia cùng Lâm gia ắt phải cũng tìm tung tích của hắn, đối với hắn mà nói, dưới mắt nơi an toàn nhất, không ai bằng cái này mở mịt vô tận núi Ưng Sầu. Dĩ nhiên, hắn sẽ không ở núi Ưng Sầu ngây ngô cả đời, hắn đã tính xong, 3 tháng sau chính là học viện Lôi Vân thu nhận sinh mạng mới cuộc sống, học viện Lôi Vân, hắn là nhất định phải gia nhập trong đó, đây cũng là ông nội của hắn trước khi rời đi cho hắn chỉ đường. Học viện Lôi Vân là nhất là tránh quy chỗ tu luyện, nơi đó có rất nhiều bó lớn tài nguyên tu luyện, có hắn yêu cầu cao cấp võ học, thậm chí còn có thể tích trữ đang tu luyện tinh thần lực nghị thầm pháp môn, chỉ có gia nhập học viện Lôi Vân, hắn mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Mặc dù hắn giết học viện Lôi Vân 2 người đệ tử, nhưng chuyện này cũng không có những người khác biết được, mà Khương Sơn cùng Lôi Minh thi thể, hắn đã bày ở giã thú qua lại thường xuyên nhất địa phương, vào lúc này sợ rằng liền xương đều đã thành giã thú trong bụng bữa ăn. Còn như giống vậy muốn gia nhập học viện Lôi Vân Cổ Bình Chính, hắn nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Mấy ngày trước, Cổ Bình Chính ở hắn trong mắt vẫn là cái loại đó để cho hắn ngưỡng vọng thiên tài, có thể ngày hôm nay, Cổ Bình Chính đối với hắn mà nói, nhất định chính là rác rưởi giống như vậy, coi như ở học viện Lôi Vân gặp phải, hắn cũng căn bản sẽ không coi ra gì. Lấy hắn hiện nay tu vi, một khi gia nhập học viện Lôi Vân, liền trực tiếp có thể đi vào nội viện tu luyện, mà Cổ Bình Chính một cái chính là ngoại viện đệ tử. Đến lúc đó sợ là phải ẩn nút hắn mới được. 3 tháng thời gian, cũng không biết có thể hay không tu luyện tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Nếu như có thể đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành, đến lúc đó phụ trợ thần sư tinh thần lực, coi như đối với chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, chắc có sức đánh một trận liền đi. Hắn đối với mình năng lực rất có lòng tin, nhưng hắn cũng rõ ràng, học viện Lôi Vân đầm rồng hang hổ, kinh tài tuyệt diễm hạng người không biết phàm kỷ, đến lúc đó hục hặc với nhau sự việc cũng sẽ không ít đi, cho nên ở gia nhập học viện Lôi Vân trước, hắn phải để cho mình càng cường đại hơn mới được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 21, nghi ngờ. Khoảng cách Trấn Hồng Loan 2 đại gia tộc thông gia, đã qua chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày này trong thời gian, cổ gia tiệc cưới ở trên nơi sự tình phát sinh đã truyền khắp toàn bộ Trấn Hồng Loan, thậm chí lan tràn đến tới gần mấy cái trấn nhỏ chính giữa. Chuyện ngày đó, đích thân trải qua chi quá nhiều người quá nhiều, coi như cổ gia cố ý phong tỏa tin tức, nhưng cũng không trận nổi ung dung trúng miệng. Dĩ nhiên, để cho mọi người nói chuyện say sưa, không thể nghi ngờ chính là Vân Tiêu một người một ngựa đoạt đi Lâm Nguyệt Nhi chuyện, có liên quan Vân Tiêu đoạt dâu câu chuyện, Trấn Hồng Loan đã truyền ra rất nhiều bản bản. Có người nói Vân Tiêu một người một kiếm, một đường từ cổ gia ngoài cửa lớn tới sát tiệc cưới phòng khách, ở cổ gia một đám cao thủ ngăn trở hạ cưỡng ép mang đi Lâm Nguyệt Nhi, còn có người nói Vân Tiêu cùng giã thú quen bạn bè, mang nhóm lớn giã thú công chiếm cổ gia cao thủ tổn thương vô số, cuối cùng đem Lâm Nguyệt Nhi cướp đi. Tóm lại, tạm thời bây giờ, nguyên bản bị mọi người coi là Trấn Hồng Loan phế vật Vân Tiêu, nhảy một cái biến thành giống như thần tồn tại, thật giống như thật sự là không gì không thể vậy. Đáng tiếc là, từ vậy ngày sau, liền lại cũng không có người thấy qua Vân Tiêu, cũng không có ai gặp qua Lâm Nguyệt Nhi, mà cổ gia cùng Lâm gia cũng bỏ ra số tiền lớn, chỉ cần có người có thể cung cấp cái này hai người tin tức, sẽ được một khoản phong phú khen thưởng. Trấn Hồng Loan con đường chính cánh đông, nơi này có một nhà hết sức bình thường khách sạn, chính là Trấn Hồng Loan một cái thực lực không tầm thường gia tộc âm thầm kinh doanh. Lúc này, ở khách sạn này trong phòng chữ thiên, học viện Lôi Vân chấp sự Khương Vũ, đang ngồi ở bàn cạnh thưởng thức người hầu bàn mới vừa đưa tới trà xanh. Từ từ là mình châm một ly, Khương Vũ nhẹ nhàng hít hơi, cảm thụ mùi trà mang cho mình cảm giác tĩnh mật, nguyên bản phiền não tâm trạng, ngược lại là thoáng chốt lọt một ít. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã dòng dã 3 ngày trôi qua, Khương Sơn cùng Lôi Minh rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Vì sao cho tới bây giờ cũng không có một chút tin tức? Tâm trạng hơi chậm, Khương Vũ cặp mắt híp lại, suy nghĩ hết thể có thể xuất hiện tình huống, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái ở giữa nguyên do. 3 ngày trước, hắn ở tiệc cưới ở trên phái ra Khương Sơn cùng Lôi Minh đuổi bắt Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi. Nguyên bản, hắn lấy làm cho này hai người rất nhanh là có thể đem chuyện làm xong, sau đó đi cổ gia phục mệnh. Có thể sự thật nhưng là, hắn ở cổ gia đợi chừng một ngày thời gian, có thể cứ thế không có thể đến khi cái này hai người. Dưới ngạc nhiên nghi ngờ, hắn liền cùng gia chủ cổ gia Cổ Triều Sinh chào từ biệt, đi tới trước đó cùng hai người hẹn định xong khách sạn tra xem, nhưng phát hiện cái này hai người cũng không hồi khách sạn. Hắn ở chỗ này một liền đợi 3 ngày thời gian, Khương Sơn cùng Lôi Minh như cũ một chút tin tức cũng không có, như vậy tình hình, thật là để cho hắn càng bất an. Không đạo lý, Khương Sơn cùng Lôi Minh đều đã lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Cái này Trấn Hồng Loan tuyệt đối không người có thể bị thương đến bọn họ, chẳng lẽ bọn họ trước một bước về học viện. Suy đi nghĩ lại, hắn là thật không đoán được vấn đề ở chỗ nào, nhưng trong đầu, hắn còn chưa nguyện tin tưởng hai người xảy ra bất ngờ. Khương Sơn cùng Lôi Minh là hắn mang ra ngoài, nếu như cái này hai người có chuyện không may, hắn ở nhà mình trưởng lão bên kia cũng rất khó giao phó, huống chi cái này hai người đều là hắn tâm phúc, nếu quả thật có chút tổn thương, cũng là hắn tự tổn thất của mình. Không thể chờ đợi thêm nữa, học viện bên kia còn phải đi về phục mệnh, trễ sợ rằng phải bị trưởng lão trách tội, hy vọng cái này hai người đã mình trở về đi. Tính một chút thời gian, hắn đi ra làm việc đã mau nếu qua kỳ hạn chót, nếu là đi về trễ, không biết lại có bao nhiêu người sẽ nắm lấy cơ hội tìm hắn phiền toái. Phải biết, học viện Lôi Vân lục đục với nhau, hắn cũng không phải là duy nhất chấp sự, cũng không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn chỗ ngồi, muốn cướp lấy đâu. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát đứng dậy thu thập mình một chút bọc hành lý, đem lần này ở cổ gia lấy được chỗ tốt từng cái thu cất, sau đó liền kết liễu tiền phòng, bước lên trở về học viện Lôi Vân thuộc về trình. Trấn Hồng Loan khoảng cách phủ Lôi Vân mấy ngàn dặm xa, nhưng hắn lần này tới Trấn Hồng Loan chính là cưỡi chân cao ngựa tới, có chân cao ngựa thay đi bộ, 3 ngày tả hưu thời gian là được trở lại học viện chính giữa. Đại Chu Vương triều tất cả đại phủ vực cũng thiết lập có dịch trạm, chân cao ngựa là dịch trạm chính giữa tốt nhất cước lực, có nhu cầu người có thể chi tiền nhất định tiền thế chân mướn chân cao ngựa, nói đến ngược lại cũng hết sức thuận lợi. Chỉ bất quá, lúc tới bọn họ có 3 người 3 con ngựa, trở về nhưng chỉ còn lại hắn một cái, ngoài ra 2 con chân cao ngựa, chỉ có thể lấy giá thấp bán cho khách sạn. Dĩ nhiên, hắn thành tiểu học viện Lôi Vân chấp sự, tất nhiên không sẽ quan tâm điểm này mà tổn thất. Chân cao ngựa một người cưỡi ngựa tuyệt trần, rất nhanh liền ra Trấn Hồng Loan phạm vi, mà đang ở Khương Vũ rời đi sau đó, một người đàn ông trẻ, ung dung từ quan đạo bên cạnh rừng rậm đi ra, xa xa đưa mắt nhìn hắn rời đi. Người đàn ông trẻ đưa mắt nhìn Khương Vũ đi xa, đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vẻ nghi hoặc, đến khi chắc chắn đối phương đã đi xa, hắn lúc này mới thân hình chớp mắt, lần nữa tiêu ẩn ở quan bên đường rừng cây chính giữa. Cổ phủ, ngươi nói là, cái đó Khương Vũ đã rời đi Trấn Hồng Loan. Hơn nữa vẫn là độc thân đi. Trong đại sảnh, cổ gia 5 vị người chủ sự lần nữa tập hợp đông đủ, cổ Triều Sinh ngồi đàng hoàng ở chủ tọa trên, mặt đầy kinh nghi hướng về phía mới vừa trở về không bao lâu cổ gia Ngũ gia cổ Khúc Sinh hỏi. Không sai, ta nhìn tận mắt hắn ra Trấn Hồng Loan, hơn nữa đúng là chỉ có hắn một người. Cổ Khúc Sinh đáy mắt giống vậy có hóa không ra nghi ngờ, cái này 2 ngày thời gian, hắn vẫn luôn ở khách sạn trong phòng. Cái đó Khương Sơn cùng Lôi Minh vẫn không có hiện thân, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây mới là lạ, chẳng lẽ ta ngày đó nghe lầm. Vậy Khương Sơn cùng Lôi Minh cũng không phải là hướng về phía Lâm gia nhà đầu đi, mà là khác có nhiệm vụ. Nhẹ nhàng gõ ghế ngồi tay vịn, cổ Triều Sinh tâm tư chuyển động, nhưng là đối với cái trong chuyện nghi hoặc không thôi. Hẳn không phải là gia chủ đại nhân vấn đề, ta 2 ngày này ở khách sạn nhìn chằm chằm vậy Khương Vũ, phát hiện hắn hẳn là đang đợi người, chỉ bất quá. Cho đến cuối cùng, hắn cũng không có thể đến khi thôi. Hơi làm nghĩ ngợi, cổ Khúc Sinh đem mình 2 ngày này theo dõi tình huống sửa sang lại phân tích một phen, phát hiện Khương Vũ tuyệt đối là đang đợi Khương Sơn cùng Lôi Minh cùng hắn hội họp, chỉ bất quá, Khương Sơn cùng Lôi Minh cũng không biết bởi vì sao, vẫn luôn không có xuất hiện. Nếu quả thật là như vậy, vậy trong này sợ là phải có chút biến số. Cổ gia đại gia cổ Bích Sinh ánh mắt chuyển động, hiển nhiên là nghe được trong này không giống tầm thường. Vậy Khương Sơn cùng Lôi Minh đều là một người có năng lực, theo đạo lý mà nói, ở nơi này Trấn Hồng Loan trong phạm vi, hẳn không có người nào có thể đối với bọn họ bất lợi, chẳng lẽ là ở núi Ưng Sầu bên trong gặp phải phiền toái? Cổ Biển Xanh Dã đi theo phân tích nói, cái này ngược lại cũng không khả năng, núi Ưng Sầu tình huống bên trong phức tạp, chỗ sâu một ít mạnh mẽ ma thú, coi như là chúng ta huynh đệ cũng phải đi vòng, 2 người kia không rõ tình huống, bị ma thú nuốt cũng nói không chừng. Cổ Thắng Sinh bĩu môi nói, nếu như cổ Triều Sinh suy đoán là đúng, vậy Khương Sơn cùng Lôi Minh nhất định là theo Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi vào núi Ưng Sầu, mà một khi vào núi, tình huống đột phát đúng là sẽ có rất nhiều. Dĩ nhiên, vô luận là ai, cũng không có nghĩ tới Khương Sơn cùng Lôi Minh sẽ bị Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi giết chết, dẫu sao, 2 người giữa thực lực sai biệt đặt ở vậy, loại này có khả năng hoàn toàn có thể không đáng kể. Được rồi, nếu vậy Khương Vũ đã rời đi, như vậy chuyện này cũng không cần phải tiếp tục tham khảo đi xuống. Bỏ mặc trong này có như thế nào ẩn tình, cùng ta cổ gia cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Khoát tay một cái, cổ Triều Sinh tỏ ý mọi người không được lại đi lãng phí tinh lực cân nhắc những thứ này, dẫu sao, Khương Vũ đã rời đi, bọn họ như thế nào đi nữa tham khảo, đều đã không làm nên chuyện gì. Lão tứ, ngươi tiếp tục phái người ở núi Ưng Sầu tìm kiếm Lâm gia nha đầu cùng với vậy dã tiểu tử tung tích, lão ngũ, ngươi đi xem vương vắn, thuận tiện giúp hắn đem tu vi nói lại, ở hắn đi học viện Lôi Vân trước. Sẽ để cho hắn ổn định ở chân khí cảnh tầng 8 cảnh giới tốt. Trước lúc này, cổ gia mặc dù cũng trong bóng tối đào tạo cổ Bình Chính, nhưng lại cũng không có làm phải quá mức. Trên thực tế, nếu như bọn họ nguyện ý, Cổ Bình Chính bây giờ chí ít cũng là chân khí cảnh tầng 8 tầng 9, thậm chí là chân nguyên cảnh cảnh giới, nhưng nói như vậy, sợ rằng sẽ chọc cho người hoài nghi, dẫu sao, trấn Hồng Loan như vậy trấn nhỏ, theo đạo lý tới nói đúng không có thể có tốt như vậy tư nguyên. Bất quá, lần này sự kiện không thể nghi ngờ là một cái dầu đầu, Cổ Bình Chính gặp này vô cùng nhục nhã, dưới cơn nóng giận đột phá cổ trai đúng là bình thường, đối bên ngoài cũng hoàn toàn nói được. Ngũ huynh đệ lại thương lượng một ít chuyện khác nghi, lúc này mới rối rít rời đi, mỗi người đi làm riêng mình sự việc, mà cổ gia Ngũ gia Cổ Khúc Sinh chính là chạy thẳng tới Cổ Bình Chính chết viện đi, rất nhanh liền xuất hiện ở Cổ Bình Chính gian phòng. Cồn vật bi, dù chít. Chương 22, tu khí đan. Chú năm, có tìm được tên tiểu tạp chủng kia không? Ta muốn đích thân làm thịt hắn, còn có cái đó Lâm Nguyệt Nhi, ta phải đem nàng bán vào thanh lâu làm kỹ nữ, để cho nàng cả đời lấy nước mắt rửa mặt bốn. Trong phòng, Cổ Bình Chính cổ tay đeo băng, trên mặt đều là một mảnh vẻ dữ tợn. Hắn thương thế không nghiêm trọng lắm, thế nhưng ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị Vân Tiêu một quyền đánh bay, liền mình không qua cửa vợ đều bị đoạt đi. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, hắn cũng cảm giác trên mặt nóng lên, khó mà áp chế lửa giận của mình. Được rồi, nhìn ngươi về điểm kia mà tiền đồ, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ vấn đề kết quả ra ở ai trên người sao? Mắt thấy Cổ Bình Chính mới vừa nhắc tới Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi liền kích động thành bộ dáng như vậy, Cổ Khúc Sinh không khỏi nhíu mày, có chút không vui nói. Cổ gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Cổ Bình Chính tư chất xác thực giỏi hơn những người khác liền rất nhiều, có thể duy trì có cái này tính cách cũng không phải là quá hoàn mỹ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đào tạo đối phương, không thể nào nửa đường thay đổi người. Ta thấy mình chú năm như có không vui, Cổ Bình Chính vẻ mặt ngần ra, vừa muốn bị đốt tâm trạng, gắng gượng bị hắn ép xuống. Từ nhỏ đến lớn, võ công của hắn trên căn bản đều là Cổ Khúc Sinh giáo sư, đối với mình cái này chú năm, hắn một mực đều hết sức sợ hãi, bởi vì là hắn biết, nếu là chọc vị này chú năm không vui, coi như là cha hắn cũng không cứu được hắn. Cháu biết sai rồi. Túi đầu xuống, hắn vội vàng ngoan ngoan bồi tội, để tránh để cho mình chú năm khó chịu. Thật ra thì, hắn nơi nào không hiểu, hết thảy các thứ này nói cho cùng tất cả đều là chính hắn vấn đề, nếu như hắn thực lực đủ mạnh. Hôm đó cũng sẽ không bị Vân Tiêu một quyền đánh cho bị thương, tự nhiên cũng sẽ không có chuyện hôm nay phát sinh. Biết sai liền tốt. Khoát tay một cái, Cổ Khúc Sinh đột nhiên sắc mặt hơi đang, trong lúc nói chuyện từ ngực ở giữa móc ra một cái xinh xắn bình ngọc, tiện tay ném cho Cổ Bình Chính. Hử! Đây là... Trái tim đen đu ám chuyển của tui đốt N. Ad theo bản năng nhận lấy bình ngọc, Cổ Bình Chính không khỏi có chút sừng sờ, nghi hoặc nhìn về phía mình chú Năm. Cái này là một quả tụ khí đan. Là gia tộc tiêu phí khí lực lớn lấy được, vốn là muốn ở ngươi đi học viện Lôi Vân lúc lại giao cho ngươi, nhưng lần này trải qua nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng có trưởng thành, nhưng cũng là thời điểm để cho ngươi ăn. Cái gì? Tu khí đan. Đến khi Cổ Khúc Sinh tiếng nói rơi xuống, Cổ Bình Chính nhất thời lộ ra rung động vẻ, sau đó chính là mừng như điên đứng lên. Tu khí đan, lại là tụ khí đan. Không kịp chờ đợi mở ra nắp bình, Cổ Bình Chính tiến tới bình ngọc phụ cận nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời. Hắn cảm giác toàn thân mình trên dưới cũng có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Đừng để cho nó bại lộ ở trong không khí quá lâu, bây giờ liền uống đi, ta ở một bên là ngươi hộ pháp. Mắt thấy Cổ Bình Chính kích động thành bộ dáng như vậy, Cổ Khúc Sinh khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không được chỉ hoan nữa. Tu khí đan, đây là tất cả võ giả đều biết đan dược, nghe nói, một cái chân khí cảnh mới vừa mới nhập môn võ giả ăn tụ khí đan, là có thể trực tiếp xông phá tầng tầng vách ngăn. Một lần hành động đạt tới chân khí cảnh tầng 6 trở lên cảnh giới, mà chân khí cảnh tầng 6 trở lên võ giả uống đan dược, thì là có thể đột phá cổ trai, tăng lên đến 1-2 cái tầng thứ cảnh giới, quả nhiên là hết sức chân quý đan dược. Mọi người đều biết, chân khí cảnh võ giả là không thể trực tiếp chiếm đoạt thiên tài địa bảo, bởi vì là giai đoạn này võ giả kinh mạch yếu ớt, căn bản không chịu nổi thiên tài địa bảo chính giữa năng lượng cọ rửa, cũng không có biện pháp hấp thu thiên tài địa bảo bên trong năng lượng. Mà tụ khí đan thông qua thần sư thủ đoạn luyện đan, đem thiên tài địa bảo năng lượng rèn luyện thành đặc thù hình thức, vừa vặn thích hợp chân khí cảnh võ giả uống, chính là bất kỳ một gia tộc nào thế lực cũng mơ tưởng để cầu vận. Bất quá, loại này viên thuốc hết sức hiếm thấy, đừng nói là cổ gia gia tộc như vậy thế lực, cho dù là phủ Lôi Vân phủ chủ trong tay, sợ rằng cũng sẽ không có mấy cái. Cổ gia có thể lấy được loại đan dược này, nhắc tới cũng là một món không quá có thể sự việc, cũng không biết cái trong lại có như thế nào mở ám. Cháu bây giờ liền phục đan. Không cần Cổ Khúc Sinh phân phó, Cổ Bình Chính không nói hai lời, liền trực tiếp đem trong bình ngọc đan dược ngã vào trong miệng, một hớp nuốt xuống. Xuy xuy xuy bốn. Theo tụ khí đan xuống bụng, Cổ Bình Chính trong thân thể nhất thời chuyển tới chân khí bùng nổ thanh âm. Thấy vậy, một bên Cổ Khúc Sinh bỗng dưng ra tay, một trưởng để ở người trước trên lưng, trợ giúp đối phương luyện hóa đan dược lực lượng. Cổ Bình chính lúc này cũng vận chuyển lên mình tu luyện võ học công pháp, mượn đan dược lực lượng đánh vào cảnh giới, thời gian không lâu, hắn tu vi liền từ chân khí cảnh tầng 6 một lần hành động đột phá đến chân khí cảnh tầng 7, sau đó thế như trẻ che chọc thủng chân khí cảnh tầng 8 cảnh giới, cho đến sắp xông phá chân khí cảnh tầng 8 bình phong che chở, sắp lên cấp chân khí cảnh 9 tầng lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Chân khí cảnh tầng 8, ta lại đạt tới chân khí cảnh tầng 8 cảnh giới, ha ha ha ba. Thu công đứng, Cổ Bình chính nhất thời cảm giác được mình cường đại 10 lần không dứt, một loại hết thể hết sức đang nắm giữ lực lượng cảm, để cho hắn nhất thời lòng tin tăng nhiều. Vân Tiêu, dù sao cũng không nên để cho ta tìm được ngươi, nếu không, ta nhất định phải dùng chính ta lực lượng đem ngươi xé thành mảnh vụn. Cảm nhận được mình ở một cái chớp mắt này ở giữa cường đại 10 mấy lần, Cổ Bình chính hận không thể bây giờ liền đem Vân Tiêu tìm trở về, sau đó ngay trước mặt của mọi người, rửa sạch ngày đó chi hổ thẹn. Mặt trời lặn trăng lên, 10 mấy ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Tính một chút ngày giờ, khoảng cách Vân Tiêu đại náo Cổ gia đã ước chừng nửa tháng trôi qua lâu. Trong thời gian nửa tháng này, Cổ gia cùng Lâm gia đối với Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi tìm kiếm lực độ một mực không giảm, tựa hồ là không tìm được hai người thể không bỏ qua vậy. Đáng tiếc là, bỏ mặc cái này hai gia tộc lớn đưa vào bao lớn lực lượng, Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi đều tựa như nhân gian buốt hơi vậy, căn bản liền một chút tung tích đều không có thể tìm được. Cổ gia mặc dù mất mặt, nhưng theo thời gian rời đổi, nóng đi nữa đề tài cũng biết quá khí, có lẽ lại qua mấy tháng thời gian, Cổ gia ngày đó nơi sự tình phát sinh, cũng sẽ bị mọi người một cách tự nhiên quên qua một bên, chỉ có ở một ít đặc thù thời gian, mới có thể nhớ tới một đoạn lịch sử như vậy đi. Núi Ưng Sầu, một nơi có chừng 100 trượng cao vách đá tuyệt bích, nơi này là núi Ưng Sầu rất nhiều cấm địa chính giữa một nơi, trấn Hồng Loan thợ săn không thiếu, nhưng trừ tuyệt bích giã tẩu vân cận ra, những thứ khác bất kỳ thợ săn cũng sẽ không đánh cái này mảnh vách đá tuyệt bích chủ ý. Trấn Hồng Loan thợ săn gọi chỗ hòn này tuyệt bích là đoạn hồn nhai, ở tuyệt bích giã tẩu vân cận đi tới Trấn Hồng Loan trước, đoạn hồn nhai không biết để cho nhiều ít thợ săn hồn đoạn nơi này, lâu ngày, nơi này hoàn toàn trở thành cấm địa, không người nào dám đặt chân nơi đây, cùng mình mạng nhỏ mà làm khó dễ. Nhưng mà, không có ai biết, chính là cái này mảnh cắn nuốt vô số thợ săn tuyệt địa, thật ra thì vẫn luôn là vân cận cùng hai người ông cháu Vân Tiêu hậu hoa viên. Vân Tiêu ở núi Ưng Sầu sinh tồn bản lãnh, gần một nửa đều là ở chỗ này luyện liền. Lúc này, đoạn hồn nhai đỉnh, Vân Tiêu ngồi xếp bằng ở một khối mà trên tảng đá, đang từng miếng đem từng bụi linh thảo đi nhé trong miệng, thời gian không lâu, hắn liền đem trước mặt trưng bày 10 mấy bụi cây linh thảo tất cả đều nuốt xuống, sau đó vận chuyển kim thạch quyền pháp môn, đem những linh thảo này năng lượng luyện hóa, chuyển hóa thành ngũ hành chân nguyên để dành ở trong đan điền. Ai, 10 mấy bụi cây tím anh cỏ, mỗi một bụi không sai biệt lắm cũng đạt tới 200 năm niên đại, nhưng đối với ta mà nói, nhất định chính là như muối bỏ biển kia. Sâu kín thở dài, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ, hiển nhiên là đối với lần này thu hoạch cũng không thế nào hài lòng. 10 mấy ngày trong thời gian, hắn đem mình có thể đặt chân cấm địa đều đi một lần, đem ban đầu ông nội mình là hắn đánh dấu thiên tài địa bảo cũng toàn bộ vơ vét một lần. Đáng tiếc là, trên 100 bụi cây thiên tài địa bảo xuống bụng, hắn cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, lại vẫn kém rất xa. Làm thế nào? Núi Ưng Sầu vòng ngoài thứ tốt, trên căn bản đều đã bị ông nội cùng ta thải quang, coi như còn lại một ít, nhiều nhất cũng chính là 200-300 năm phổ thông linh thực, đối với bây giờ ta mà nói, căn bản là chỗ dùng không lớn. Hai tay chống cằm, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có chút không biết làm sao. Hắn ngũ hành chân nguyên thật sự là quá khó khăn tăng lên, tính luôn ngày đó ăn tiếp vậy cái thánh anh quả, hắn những ngày qua ăn tiếp linh thực linh chân, sợ rằng cũng có thể ở Trấn Hồng Loan tốt nhất khu vực mua một tòa nhà sang. Có thể nhiều như vậy thứ tốt xuống bụng, trong đan điền ngũ hành chân nguyên khoảng cách tiểu thành cảnh còn có tương đối lớn một khoảng cách. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như là một cái thông thường chân nguyên cảnh võ giả uống những thứ này linh thực linh chân, hoàn toàn có thể đem đan điền lý chân nguyên đạt đến đại thành cảnh, không nói khác, vẹn vẹn là cô gái thần bí kia lưu lại thánh anh quả, chỉ sợ cũng có để cho chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả lên cấp đại thành hy vọng. Những ngày qua bên trong, hắn không ngừng tìm thiên tài địa bảo nuốt, trong đó cũng có vượt qua 500 năm niên đại linh chân, có thể cho dù là loại cấp bậc này bảo bối, đổi thành thành rưỡi được chân nguyên lúc, cũng cơ bản cũng là từng tia mà thôi, cùng vậy thánh anh quả hiệu quả, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Như vậy tình huống để cho hắn rõ ràng, cô gái thần bí kia để lại cho mình thánh anh quả, sợ rằng tuyệt đối không đơn thuần là ngàn năm linh chân đơn giản như vậy, chí ít, vật kia cũng là vượt qua liền mấy ngàn năm niên đại kỳ chân. Một bụi đã ngoài ngàn năm kỳ chân, còn chỉ để cho hắn tăng lên như vậy một chút, há chẳng phải là nói, chỉ bằng vào những thứ này 100 năm linh thực, hắn sợ rằng trong chốc lát căn bản khó mà làm ra lớn tăng lên sao. Đi qua những ngày qua linh thảo nuốt, hắn biết, càng niên đại lâu đời thiên tài địa bảo, có thể phân giải ra ngũ hành lực thì sẽ càng nhiều, mà những cái kia chưa đủ trăm năm phổ thông linh thảo, căn bản liền một chút xíu hiệu quả cũng không có. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, trước mắt bài ở trước mặt ta có hai con đường, một cái chính là mạo hiểm đến núi Ưng Sầu chỗ sâu hơn, đi tìm chí ít ở 500 hàng năm phần trở lên linh chân, nhưng núi Ưng Sầu chỗ sâu ma thú ngang dọc, nguy hiểm hệ số quả thực không nhỏ. Núi Ưng Sầu chỗ sâu hơn, đó là nhất định sẽ vượt qua 500 năm niên đại linh chân, nhưng càng niên đại lâu đời thiên tài địa bảo, chung quanh thì càng sẽ có ma thú cường đại qua lại, mặc dù lực lượng bây giờ của hắn hoàn toàn có thể đối phó một cấp 2 ma thú. Nhưng núi Ưng Sầu chỗ sâu ma thú có thể tuyệt không phải chỉ là trình độ này, nếu như gặp phải cấp 3, thậm chí là mạnh hơn linh cấp ma thú, hắn cũng không biết mình có thể hay không đi hết. Một cấp ma thú tương đương với võ giả chính giữa chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, cấp 2 ma thú tương đương với chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, cấp 3 ma thú thì có loài người võ giả chân nguyên cảnh viên mãn lực lượng. Còn như mạnh hơn linh cấp ma thú, đó đã là tương đương với loài người võ giả chính giữa nguyên đan cảnh cường giả lực lượng, núi Ưng Sầu bên trong cũng sẽ không có quá nhiều. Nhưng thì nhất định sẽ có. Không được, tùy tiện tiến vào núi Ưng Sầu chỗ sâu, thật sự là quá mức mạo hiểm, xem ra chỉ có thể lựa chọn một con đường khác, hồi trấn Hồng Loan. Cặp mắt híp lại, hắn ngay lập tức hủy bỏ tiến vào núi Ưng Sầu chỗ sâu ý tưởng, dứt khoát lựa chọn con đường thứ hai, mà con đường thứ hai này, chính là rời đi núi Ưng Sầu, trở lại trấn Hồng Loan chính giữa đi. Cổ gia cùng Lâm gia đối với ta tìm kiếm, cơ bản đều là tập trung vào núi Ưng Sầu trong ngoài, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta sẽ vào lúc này trở về. Tâm tư chuyển động, hắn một bên cân nhắc trở về sau hành động, một bên đo lường được Lâm gia cùng Cổ gia người tâm tư, để từ trong tìm ra sơ hở, là mình mưu cầu càng nhiều hơn lợi ích. Cồn vật bi, dù chít. Chương 23, ngược đường mà đi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đây là Vân Cận Lao gia tử đã từng nói, mà nhắc tới một hồi nơi nào nguy hiểm nhất, không thể nghi ngờ chính là trấn Hồng Loan Lâm gia cùng Cổ gia. Ta ở núi Ưng Sầu tìm khắp nơi thiên tài địa bảo, chẳng những rất khó tìm, còn phải chịu đựng trước bị ma thú công kích nguy hiểm, ngược lại không như đi Lâm gia cùng Cổ gia vòng vo một chút, nghĩ đến cái này hai đại gia tộc bên trong kho hàng, hẳn sẽ có rất nhiều bó lớn thứ tốt đi. Lâm gia kinh doanh thánh tâm dược hành, đó là trấn Hồng Loan lớn nhất linh thảo thu mua đất, bỏ ra người khác không nói, vẹn vẹn là bọn họ ông cháu hai người, những năm này chỉ bán cho thánh tâm dược hành quá nhiều bà bối. Còn như Cổ gia, gia tộc này thế lực khổng lồ, thứ tốt nhất định sẽ không so Lâm gia thiếu chính là. Ngoài ra, hắn hiện nay tu luyện kim thạch quyền pháp môn, nhắc tới cấp bậc vẫn là quá thấp một chút mà, lần này hồi trấn Hồng Loan, hắn phải nghĩ biện pháp làm một bộ cao cấp một chút võ học, nói không chừng còn có thể để cho tốc độ tu luyện của mình có tăng lên. Cứ quyết định như vậy, lấy ta bây giờ thực lực, âm thầm ẩn núp vào Lâm gia, vấn đề hẳn không lớn, mà coi như là bị phát hiện, nghĩ đến cũng có năng lực chạy trốn, đến lúc đó chẳng qua lần nữa tránh hồi núi Ưng Sầu là được. Lâm gia những cái kia cung phụng, hắn trước kia cũng có gặp qua, lấy hắn cảnh giới bây giờ đi hồi tưởng, những người đó mạnh nhất cũng chính là chân nguyên cảnh đại thành tả hữu thực lực, mà như vậy cảnh giới, căn bản đối với hắn không tạo được nhiều đại uy hiếp. Phải biết, hắn ở mười mấy ngày trước liền kích giết hai người học viện Lôi Vân chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, mà đây mười mấy ngày trong thời gian, hắn thông qua chiếm đoạt thánh anh quả cùng thiên linh địa bảo, thực lực ước chừng cường đại không chỉ gấp đôi, giống vậy chân nguyên cảnh đại thành võ giả, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ngũ hành chân nguyên cùng thông thường chân nguyên lực, hai người tuyệt đối không phải một tầng thứ đồ, nói trắng ra, đây chính là chất cùng lượng khác biệt, đừng xem hắn trong đan điền chỉ có một đoàn nho nhỏ ngũ hành chân nguyên, nhưng cho dù là nửa đan điền phổ thông chân nguyên, cũng căn bản không biện pháp so sánh với. Trong lòng có phương hướng phòng định, Vân Tiêu lại nghiêm túc suy tính kế hoạch một phen, hết khả năng bảo đảm mình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lúc này mới hơi làm điều chỉnh, bước lên trở lại trấn Hồng Loan đường. Trấn Hồng Loan, Lâm phủ, gia chủ Lâm gia Lâm Uy gian phòng. Lao gia, đã qua hơn nửa tháng, núi Ưng Sầu bên kia vẫn không có bất kỳ tin tức gì, tại hạ cảm thấy, đại tiểu thư 80% đã rời đi núi Ưng Sầu, thậm chí là rời đi trấn Hồng Loan. Nói chuyện chính là một cái cường tráng người đàn ông trung niên, hắn là Lâm gia hộ vệ đội đầu lĩnh, tên là Lâm Tuyển, Lâm gia hộ vệ toàn bộ do hắn quản lý, hôm nay chính là chân nguyên cảnh viên mãn thực lực. Lâm Tuyển từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, vậy rất ít xuất đầu lộ diện, toàn bộ trấn Hồng Loan sợ cũng không có mấy người biết hắn tồn tại. Nhắc tới, hắn mặc dù có thể đạt tới hiện nay cảnh giới bực này, tất cả đều là Lâm Uy lấy bó lớn tài nguyên tăng lên đi lên, cho nên, hắn đối với Lâm Uy vẫn luôn là đã tuyệt vọng rồi, chưa bao giờ có hài lòng. Thậm chí Lâm gia người có lời đồn đãi, Cái này Lâm Tuyển đã từng đã cứu Lâm gia trên dưới tánh mạng mười mấy người, cùng Lâm Uy có quá mệnh giao tình, chỉ bất quá, lời đồn đãi là thật là giả, vẫn không có đã từng chính thức. Ai, không nghĩ tới à, người trong tộc chủ quan tính hết, lại coi là lọt Vân Tiêu thằng nhóc con kia, lần này thật là tổn thất thảm trọng, cũng là Lâm gia chôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Chán nản ngồi ở ghế gỗ trên, Lâm Uy cả người đều là buồn bã, cùng mười mấy ngày trước so sánh, tựa hồ lập tức già mười mấy tuổi, lúc này nếu là có người quen thấy hắn, sợ rằng đều phải không nhận ra vị này Lâm gia gia chủ đại nhân. Lần này thông gia, Lâm gia mặc dù không phải là bị Hoa Vĩ Điêu công kích gia tộc, nhưng lần này cổ gia bị thai, cuối cùng hết thảy tổn thất, vẫn là do hắn móc eo túi, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như những tổn thất này do cổ gia tới gánh vác, vậy hắn Lâm gia chỉ sợ cũng thật không có quay về đường sống. Dù vậy, hắn cũng còn đang lo lắng cho ngày sau cổ gia trả thù, rất sợ Lâm gia bởi vì chuyện này mà đi về phía suy sụp. Hắn rất hiểu Cổ Bình Chính người này, nói trắng ra, đó chính là một cái nhỏ bụng trường gà trừng mắt phải trả chủ nhân, cũng chính là bởi vì là hắn mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân, còn không có ở học viện đứng vững gót chân, một khi người này có tiền đồ, Lâm gia sợ rằng sớm muộn cũng phải gặp họa, một điểm này, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Dưới mắt, hắn sợ rằng không thể không trước đó cân nhắc kỹ cách đối phó, tuyệt đối không thể để cho Lâm gia cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Cái này cũng không trách phải lão gia. Nói đến đều là vậy cổ gia bất lực, lại để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu tùy tiện liền đem người cướp đi. Lâm Tuyển giọng như có vẻ khinh thường, hắn ngày đó cũng không ở tại chỗ, cũng không biết tình huống lúc đó kết quả như thế nào, nhưng nghĩ đến Vân Tiêu như vậy một cái đứa nhóc, lại từ cổ gia đoạt đi một cái người lớn sống, hắn liền đối với cổ gia thực lực khó mà tăng bước đứng lên. Vân Tiêu là nổi danh chấn hồng loan phế vật, coi như là giấu giếm thực lực vừa có thể mạnh đi nơi nào. Cổ gia lớn như vậy gia tộc, lại vẫn để cho loại chuyện này phát sinh, hắn thật từ sâu trong nội tâm cảm thấy khó mà hiểu. Được rồi, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Khoát tay một cái, Lâm Uy khổ sở lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, tìm lại một ngày, ngày mai đêm xuống, liền đem những hộ vệ kia cùng cung phụng tất cả đều rút lui trở lại đi. Mười mấy ngày thời gian, Vân Tiêu cùng Lâm Nguyệt Nhi chỉ sợ sớm đã rời đi núi Hương Sầu, thậm chí là rời đi Trấn Hồng Loan. Thêm nữa nói, Vân Tiêu từ nhỏ sinh mọc lên ở núi Hương Sầu. Hắn muốn trốn, căn bản cũng không có thể có người tìm được, huống chi còn có một cái thần bí Vân Cận vẫn không có lộ diện. Phải nói toàn bộ Trấn Hồng Loan ai nhất trêu chọc không thể nghi ngờ chính là lai lịch thần bí Vân Cận, mà cho tới giờ khắc này, Vân Cận cũng còn vẫn không có lộ diện, đây cũng là cắm ở ngực hắn một cây gai. Ta cái này thì phải người đi truyền lời. Nghe được Lâm Uy phân phó, Lâm Tuyền ánh mắt sáng lên, trong bụng không khỏi có chút mừng rỡ. Những cái kia phái đi ra ngoài hộ vệ, cũng đều là hắn một tay bồi dưỡng. Cái này mười mấy ngày trong thời gian, thân tín của hắn liền chết ba cái nhiều, nếu như lại như thế tìm tiếp, tìm được hay không Lâm Nguyệt Nhi khó mà nói, nhưng Lâm gia những hộ vệ này, sợ rằng thật muốn chết sạch. Đừng xem Mây Tiêu ở núi Ưng Sầu có thể là mưa làm gió, đó là bởi vì là hắn đối với trong núi tình huống hết sức hiểu, biết địa phương nào có thể đi, địa phương nào khi nào đi, nếu như là không được rõ trong núi tình huống người, không bị trong núi dã thú ma thú cắn chết, cũng phải bị trong núi trương khí độc khí ngộp chết. Đi xuống làm đi. Phất phất tay, Lâm Uy lúc này cũng không có nhiều nói ít tâm tình, hắn lúc này chỉ muốn yên tĩnh một mình địa ngây ngô, không lo lắng bất kỳ chuyện. Thuộc hạ cáo lui. Lâm Tuyển cũng biết vị này gia chủ đại nhân tâm tình không tốt, cung kính con người, chính là lắc đầu lui ra ngoài. Chẳng lẽ ta thật sai rồi sao? Đến khi trong phòng chỉ còn lại có tự mình một người, Lâm Uy vẻ mặt càng thêm hề hoài, hắn biết, đây là trời cao đối với hắn trừng phạt, có lẽ, hắn là thật làm sai. Côn vật bi, dùn chít. Chương 24, Đạo tặc trời xanh. Thanh tựu Trấn Hồng Loan xếp hạng trước mấy vị gia tộc lớn, Lâm gia phủ đệ tường cao viện sâu, toàn bộ diện tích mấy trăm mẫu to lớn phủ viện, bốn phía tường rào tất cả đều do kim cương nham nham thạch thế xây mà thành, tường cao 3 mét, bền chắc không thể gãy. Trong ngày thường, Lâm gia hộ vệ chia 10 tiểu đội, một ngày một đêm ở bên trong phủ đệ bên ngoài dò xét, đừng nói là người bình thường, coi như là chân nguyên cảnh đại thành võ giả tới, chỉ sợ cũng rất khó lẻn vào trong Lâm phủ. Lâm gia chính là lấy linh thảo linh dược đổi trác mua bán mà sống, ai cũng hiểu, trong Lâm phủ tất nhiên sẽ có rất nhiều giá trị liên thành bảo bối, nếu như có thể lẻn vào Lâm phủ, nói không chừng là có thể một đêm trở giàu. Những năm gần đây, ôm loại ý nghĩ này người nhưng mà không thiếu, chỉ tiếc, những cái kia thành công lẻn vào Lâm phủ người, kết quả sau cùng cũng biết rất thảm, đừng nói là trộm được bảo bối gì, coi như là có thể sống, cũng đã là rất là may mắn. Cái này mấy ngày, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Nhi mất tích. Lâm phủ từ trên xuống dưới phái ra không ít người đi tìm, trong này cũng có hộ vệ đội người. Ngoại giới cũng không biết, hôm nay Lâm phủ hộ vệ đội, lực lượng chẳng qua là bình thời một nửa, còn như một nửa kia, vào lúc này vẫn còn ở núi Ưng Sầu vòng ngoài khắp nơi loạn chuyển đâu. Đêm đến, toàn bộ trấn Hồng Loan bị một mảnh đen nhánh bao phủ, không có nửa điểm ánh sao cùng ánh trăng, hơi lạnh thời tiết tựa hồ là ở biểu thị, một trận mưa đêm lại sắp tới. Đội một Lâm gia hộ vệ từ nơi góc tường đều nhịp đi qua, kiểm soát trước khả năng tồn tại uy hiếp, cả chi đội ngũ có 3 người, mỗi một người giữa eo cũng khoác trường kiếm, tay phải tùy thời đè ở chôi kiếm trên, cho thấy vượt qua tư chất. Bất quá, ở nơi này đội một hộ vệ dò xét đã qua lúc, bọn họ cũng không có phát hiện, một cái bóng đen mượn đêm tối che giấu, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền từ tường viện một góc leo tường mà vào, sau đó không có vào Lâm phủ trong bóng tối, không có một tia một hào động tĩnh. Lâm phủ lúc này hộ vệ đội có 5 nhánh, 2 đội người ở phủ đệ gia, đội 3 người ở bên trong phủ đệ bộ, cái này 5 đội nhân mã không buông lỏng chút nào, chỉ cần có một chút động tĩnh, bọn họ là có thể phát hiện dị thường, sau đó trong thời gian ngắn nhất đem phiền toái giải quyết hết. Bóng người đồ đen leo tường mà vào, chạy thẳng tới Lâm phủ chỗ sâu bí mật đi đi, hắn tốc độ không hề mau, mỗi lén đi một khoảng cách, cũng biết tìm một ít ẩn nút vật bóng mát tế chốc lát, mà mỗi một lần ẩn tích, hắn cũng có thể vừa vặn tránh qua Lâm phủ hộ vệ đội. Tiếp theo sau đó hướng Lâm phủ chỗ sâu lẻn đi, giống như là có thể trước thời hạn cảm giác được hộ vệ đội đang đến gần vậy. Khoảng mấy trăm thước, người đồ đen ước chừng dùng nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian mới lẻn vào đến Lâm phủ chỗ sâu, xuất hiện ở Lâm phủ chỗ sâu một ngôi lầu các cạnh. Đây là một tòa gác xếp cao 2 tầng, lúc này, lầu các cửa có 2 tên hộ vệ thủ ở nơi đó, cái này 2 người đều là 30 mấy tuổi hình dáng, thực lực của mỗi người đều đang là chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Người đồ đen ẩn núp trong bóng tối, bắt đầu cẩn thận quan sát gác lửng chung quanh tình huống, là mình kế tiếp hành động làm chuẩn bị, mà lúc này nếu là có Lâm gia người thấy hắn mà nói, nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm, bởi vì là hắc y nhân kia không phải người ngoài, chính là bọn họ không ngày không đêm đang tìm Vân Tiêu. Cái này Lâm gia lực lượng hộ vệ quả thực không tầm thường, năm đội nhân mã qua lại dò xét, lẫn nhau bây giờ hô ứng lẫn nhau, chân chính khẽ hở, sợ rằng chưa đủ 10 hô hấp, cũng may ta có thần lực phụ trợ, nếu không thật vẫn rất khó chui vào tới. Ổn ổn tâm trạng, Vân Tiêu vào lúc này khó tránh khỏi có mấy phần vui mừng cảm giác. Hắn từ bên ngoài lặn đến chỗ này, đều là bởi vì là tinh thần lực cảm giác năng lực, để cho hắn tránh được Lâm phủ hộ vệ, nếu như không có tinh thần lực phụ trợ, hắn căn bản không có thể đến vị trí này. Nguyệt Nhi cô nương nói qua, Lâm gia gửi linh thảo là một cái nhà gác xếp cao 2 tầng, nghĩ đến hẳn chính là cái này. Hắn ban đầu cùng Lâm Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm lúc, người sau lơ đãng ở giữa nhắc qua Lâm gia kho hàng, lúc ấy hắn cũng không quá mức để ý. Nhưng không nghĩ hôm nay cuối cùng dùng đến. Mặc dù còn có mười mấy mét khoảng cách xa, nhưng hắn tinh thần lực phóng thích mở, vừa vặn có thể cảm nhận được gác lửng bên trong đại khái tình huống. Hắn phát hiện, lầu các này bên trong linh khí dư thừa, lộ vẻ lại chính là Lâm gia chất thả linh thảo linh dược phòng kho. Lâm gia dược hành cùng phụ đệ khoảng cách không xa, bên trong dược hành bán ra, trên căn bản đều là một ít hàng mẫu. Trên thực tế, một khi có khách hàng lớn trước tới mua linh thảo linh dược, cũng là muốn tổng phủ để chỗ sâu chỗ hòn này gác lửng phòng kho hướng ra phía ngoài hóa đơn nhận hàng. Toàn bộ gác lửng trên căn bản là phong bế, chỉ có một ra vào cửa sắt là duy nhất lối đi, nhưng vào lúc này cửa sắt bị hai cái Lâm gia hộ vệ trông nom, căn bản không biện pháp tiến vào trong đó. Xem ra, nếu muốn đi vào bên trong đi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này hai người lính gác mới được. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu lập tức suy tư khởi làm sao mới có thể làm được cái này hai người, hắn cũng không muốn giết người, dẫu sao. Hắn cùng cái này hai người không thù không oán, không có biện pháp hạ cái này ngoan thủ. Hắn ngược lại là có biện pháp để cho cái này hai người tạm thời ngất đi, chỉ khi nào cái này hai người có cái gì dị thường, qua lại dò xét hộ vệ đội lập tức sẽ phát hiện khác thường, đến lúc đó nhất hô bách đứng, hắn kế hoạch tối nay thì phải hoàn toàn bị lỡ. Chỉ có thể đánh cuộc một keo, hy vọng cái này hai người không nên quá máy móc mới phải. Tâm tư động một cái, hắn nhẹ nhàng đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một chục màu vàng sẩm giấy vàng. Chừng mười mấy tấm nhiều. Vương triều Đại Chu thông dụng tiền chính là thỏi vàng tử, nhưng vật kia mang theo bất tiện, hoàng thất liền mở tiền trang, đem dân chúng thỏi vàng tử đổi thành mang theo phương tiện kim phiếu, chính là Vân Tiêu trong tay những thứ này. Cầm ra kim phiếu, Vân Tiêu vận chuyển lên thần lực của mình, bao quanh kim phiếu trôi dạt đến giữa không trung, đến khi khoảng cách không sai biệt lắm lúc này hắn cái này mới thu hồi tinh thần lực, sau đó, mười mấy tấm kim phiếu liền theo ban đêm gió lạnh bay tản ra tới. Hử, có tình huống. Hai cái giữ cửa hộ vệ hết sức cảnh giác, làm mười mấy tấm kim phiếu theo gió đêm bay tới lúc, thời gian đầu tiên liền bị bọn họ phát hiện, nhất thời, hai người đều là theo bản năng rút bội kiếm ra, một người trong đó hộ vệ thì phải kêu cứu. Lão nhị, đợi một chút, ngươi mau xem đó là cái gì. Liên ở một người trong đó canh phòng vừa muốn gào thét lúc, khác một người thủ vệ mượn đuốc ánh sáng yếu ớt, nhưng là đột nhiên ở giữa thấy rõ bầu trời chính giữa kết quả bay vật gì. Thứ gì? Nghe được đồng bạn nói như vậy, bị kêu là lão nhị canh phòng cũng là nhìn chăm chăm nhìn sang, mà vào lúc này, trên bầu trời mười mấy tấm kim vé đã hướng một bên thổi tới, sắp tiêu ẩn ở trong đêm tối. Kim phiếu. Lão nhị mắt ti hí nhất thời thả ra hai món lượng mang, không nói hai lời, chính là một bước vọt ra ngoài. Thằng nhóc ngươi khốn kiếp ba. Mắt nhìn mình đồng bạn liền gọi cũng không gọi một cái liền vọt ra ngoài, khác một người thủ vệ nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy, quát mắng một tiếng, liền cũng đi theo vọt ra ngoài. Chính là bây giờ ba. Làm hai cái giữ cửa hộ vệ chạy tới nhặt kim phiếu lúc, chỗ tối Vân Tiêu một cái bước dài, ngay tức thì chính là đến lầu cắt trước cửa. Hắn tốc độ cực nhanh, nếu như không phải là một mực nhìn chằm chằm mà nói, người bình thường căn bản rất khó phát hiện. Cộng thêm vào lúc này là đêm khuya, bóng đêm tràn ngập dưới, càng thêm không thấy dấu vết có thể tìm ra. Thân hình đứng yên, Vân Tiêu nhưng là đột nhiên nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, thần phủ chính giữa tinh thần lực chợt giật tán ra, ngay tức thì chính là bao gồm cửa sắt khóa cửa. Cho ta mở ra ba. Tinh thần lực theo chìa khóa miệng lan tràn đi vào, nhất thời, có thể làm cho chân nguyên cảnh đại thành cường giả thúc thủ vô sách khóa sắt, cuối cùng trực tiếp bị mở ra. Khóa cửa mở ra, Vân Tiêu dù muốn hay không, vội vàng gỡ xuống khóa cửa treo ở một bên, sau đó đem cửa sắt đẩy ra một cái khe hở, lắc mình ở giữa chính là xông vào. Đến khi tiến vào gác lửng chính giữa, Vân Tiêu lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem cửa sắt đóng lại, sau đó, thần phủ chính giữa tinh thần lực lần nữa dạo rực ra, xuyên thấu qua cửa sắt, điều khiển treo ở một bên khóa sắt, lần nữa trở lại vị trí cũ, cuối cùng dụng hết toàn lực, rắc rắc một tiếng đem cửa khóa lần nữa khóa lại. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, thật ra thì đơn giản chính là mấy hơi thở thời gian thôi, cùng Vân Tiêu lần nữa đem cửa sắt khóa lại, hết thể giống như là chưa bao giờ phát sinh qua vậy, không có một tia một hào thay đổi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 25, quét sạch lâm ra. Thở dài, thật là chóng mặt, ta tinh thần này lực vẫn còn quá yếu một ít, mới làm như thế ít chuyện, lại liền đã tiêu hao xong hết rồi, xem ra thật phải nghĩ biện pháp tu luyện một chút tinh thần này lực mới được. Thành công tiến vào gác lửng, Vân Tiêu thời gian đầu tiên ngồi trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, nhưng là cảm giác đầu óc chính giữa như cũ có chút mơ màng nặng trĩu cảm giác, giống như ngày đó ở núi Ưng Sầu văng ra Khương Sơn một kiếm kia lúc vậy, thật lâu cũng hồi bất quá sức lực tới. Hắn biết, đây là tinh thần lực quá độ sử dụng hậu di chứng, nguyên nhân chính là bởi vì là hắn tinh thần lực còn hết sức nhỏ yếu, cũng không có đạt tới có thể tùy ý sử dụng đến nước. Nói đến đây cũng là thần sư nhất là chí mạng nhược điểm, một cái thần sư như thế nào đi nữa mạnh mẽ, nhưng nếu là quá độ sử dụng tinh thần lực, cũng sẽ có hoặc trưởng hoặc ngắn một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, mà tỉ thí giữa cao thủ, cho dù là một cái hô hấp thời gian, cũng đủ để đem bất kỳ một người nào không còn sức đánh trả chút nào đối thủ giết chết. Cho nên, bất kỳ một người nào thần sư, cũng sẽ không dễ dàng để cho mình tinh thần lực khô kiệt, để tránh trở thành không có chút nào sức đề kháng phế nhân. Hi hi, bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là để cho ta lăn lộn tiến vào. Lắc đầu một cái, đem cái loại đó mơ màng nặng trĩu cảm giác vứt qua một bên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lần này hành động trước, hắn liền nghĩ đến sẽ có mới vừa rồi loại chuyện này, cho nên, hắn ở ban ngày thời điểm cố ý mua mấy đem cửa khóa, ước chừng luyện tập nửa giờ, mới đem mở khóa bản lãnh luyện thành. Dĩ nhiên, nhất cật lực vẫn là cách cửa sắt từ bên trong đem khóa sắt khóa lại vậy một chút, phải biết, khóa sắt bản thân sức nặng cũng không nhẹ, khóa vậy một chút lại là muốn rất dùng sức mới được, vì luyện tập một loạt động tác này, hắn tốn hao thời gian có thể nếu so với mở khóa nhiều hơn. Nếu để cho những thần sư khác biết, hắn đường đường thần sư lại dùng thần lực làm những thứ này gà gáy chó đạo chuyện, cũng không biết có thể hay không đem hắn bài xích đến thần sư hàng ngũ ra. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là nghỉ ngơi một chút, đem tiêu hao tinh thần lực bổ sung trở lại mới được. Tìm một nơi chỗ khuất ngồi xếp bằng ngồi yên, hắn tạm thời không để ý tới chung quanh đều có chút bảo bối gì, một lòng một dạ khôi phục khởi mình tinh thần lực tới. Cùng lúc đó, hai cái giữ cửa hộ vệ, lúc này đã đem mười mấy tấm kim phiếu tất cả đều nhặt lên, trong lúc nói chuyện chính là trở lại gác lửng trước cửa. Ngươi thằng nhóc này chạy thật mau, rõ ràng là ta phát hiện trước, ngươi lại so ta cướp nhiều. Lão đại, cũng không thể nói như vậy, rõ ràng là chúng ta hai cái cùng nhau phát hiện, làm sao là được ngươi phát hiện trước được. Rõ ràng chính là ta phát hiện trước, thằng nhóc ngươi chớ cùng ta chơi xấu, nhanh lên đem ngươi phân ta một bản. Đợi một chút, sạch sẽ cô dư tiền, đem tránh sự mà đều quên, nhanh lên xem có gì dị thường hay không. Hử! Hai người vẫn còn ở tranh cãi, gọi là lão nhị canh phòng đột nhiên ở giữa vẻ mặt biến đổi, tựa hồ phát giác cái gì, mà bị hắn vừa nhắc cái này, khác một người thủ vệ cũng là vẻ mặt chấn động một cái, giống vậy ý thức được vấn đề trong đó. Hơn nửa đêm, trên trời đột nhiên rơi xuống nhiều như vậy kim phiếu, cái này thật giống như cũng không phải là thường xuyên có thể sự tình phát sinh. Trong lúc nói chuyện, hai người vội vội vàng vàng đi tới cửa sắt phụ cận, đồng thời nhìn về phía cửa sắt khóa cửa, cùng phát hiện khóa cửa hoàn hảo không tổn hao gì sau đó, lúc này mới rôi rít thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, xem ra chắc là tối nay gió lớn, không biết từ nơi nào cạo tới những kim phiếu này. Phải là, tốt lắm, tiếp tục đứng gác đi, cùng đội ban, ta mời ngươi uống hoa rượu, như vậy ngươi tổng nên hài lòng chưa? Cái này còn không sai biệt lắm, coi là thằng nhóc ngươi hiểu chuyện. Chớ nói, nếu để cho những cái kia dò xét người thấy được liền nguy rồi. Hai tên hộ vệ làm xong chia của, lúc này mới ngưng tranh luận, tiếp tục thật nghiêm túc đứng lên cương tới, giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Toàn bộ lâm phủ hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ cùng ngày xưa vậy bình tĩnh vô sự, vô luận là lâm gia chủ nhân vẫn là lâm gia người làm, vào lúc này cũng theo bóng đêm dần khuya mà ngủ thật say, khôi phục vào một ngày thể lực tiêu hao. Cửa kho hàng, hai cái giữ cửa hộ vệ tựa hồ có chút buồn ngủ, từ từ đều có chút không mở mắt nổi, cuối cùng dứt khoát tựa vào cửa sắt ở trên nhắm mắt dưỡng thần. Dĩ nhiên, nói là đóng cửa dưỡng thần, có thể trên thực tế, vào lúc này bọn họ trừ đứng bản năng ra, trên căn bản cùng ngủ không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, nếu là có người muốn đi vào kho hàng, bọn họ nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên tỉnh lại, ngược lại cũng sẽ không lỡ đại sự. Cửa sắt một bên kia, Vân Tiêu đã nghỉ ngơi nhiều nửa canh giờ thời gian, trước tiêu hao hết tinh thần lực, vào lúc này trên căn bản khôi phục thất thất bát bát, đối với hành động đã không có ảnh hưởng gì. Đều nói mãnh hổ cũng có ngủ gà ngủ gật, lúc này lời này là thật một chút không giả, xem ra ngoài cửa cái này hai người sợ là phải ngủ ở trên một trận. Tinh thần lực phóng thích đến ngoài cửa, hắn phát hiện bên ngoài hai người giờ phút này đều ở đây cùng ngủ gật trùng chiến đấu, coi như hắn ở bên trong làm ra chút động tĩnh, cũng chưa chắc thì sẽ để cho cái này hai người nghe được. Là thời điểm xem cái này lâm ra bên trong kho hàng đều có chút bảo bối gì hả? Cảm nhận được bên ngoài tình huống, Vân Tiêu biết, mình rốt cuộc có thể bắt đầu hành động. Hắn đại khái nhìn một cái, nhưng bởi vì lầu các này bên trong quá mức đen nhánh, nhưng là rất khó nhìn rõ chung quanh đều có chút cái gì, bất quá, đối với người khác mà nói sẽ là rất lớn vấn đề phiền toái. Đối với hắn mà nói căn bản là coi là không thể vấn đề gì. Tinh thần lực từ từ phóng thích mở, nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, bán kính 10 thước phạm vi toàn bộ phơi bày ở tinh thần lực chính giữa, coi như là một viên bụi đất, cũng tuyệt đối chạy không khỏi hắn cảm giác. Tê tốt nhiều độ tốt. Chợt hít một hơi, Vân Tiêu phát hiện, cái này lâm ra kho hàng quả nhiên vật liệu phong phú, khoảng cách hắn gần đây một xếp trên cái giá, từng cái hộp gỗ cả tề xếp thả, mà mỗi một cái một hộp gỗ bên trong đều đang có vừa vặn hai cây tuyết sơn nhân sâm, mặc dù không thấy rõ cụ thể niên đại, nhưng tuyệt đối đều là trăm năm trở lên linh thực. Đây là đã đánh tốt túi đựng, phải phê tính bán cho nhà giàu tuyết sơn nhân sâm. Chặt, nghĩ đến vật này trời vừa sáng sẽ có trước người tới lấy đi, nhưng dưới mắt nhưng là phải tiện nghi ta. Tuyết sơn nhân sâm là trấn hồng loan nhất là thường gặp thiên tài địa bảo, núi ưng sầu vòng ngoài đều có giải rác, coi như là phổ thông nhân dân, đều có thể ở núi ưng sầu vòng ngoài thử vận khí một chút. Nói không chừng một ngày kia là có thể đào được mấy bụi niên đại tốt. Hán đại khái tính toán một chút, nơi này tuyết sơn nhân sâm hộp gỗ tổng cộng có 20, mỗi một hộp gỗ bên trong có 2 bụi cây, tổng cộng chính là 40 bụi cây, mà đây 40 bụi cây tuyết sơn nhân sâm, chỉ sợ cũng là lâm gia thu mua mấy tháng thời gian mới có thể toàn đủ. Lâm trưởng quỹ, ngươi vì lợi ích không tiếc hy sinh con gái mình, ta lần này sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là báo ứng. Bảo bối đang ở trước mắt, Vân Tiêu dĩ nhiên sẽ không khách khí. Đem cổ ở giữa treo nhẫn không gian lấy xuống đeo trên tay, hắn nhẹ nhàng đem từng cái hộp gỗ từ trên giá lấy xuống, sau đó cẩn thận vận chuyển ngũ hành chân khí, đem hộp gỗ từng cái gói lại, toàn bộ thu vào đến nhẫn không gian chính giữa. Hắn hiện nay thực lực còn quá mức nhỏ yếu, chân khí căn bản không biện pháp tùy ý phóng thích, cho nên chỉ có thể là một chút thu lấy, nếu như hắn là một cái nguyên đan cảnh võ giả, có thể tùy ý phóng thích chân khí đến bên ngoài cơ thể, vậy liền có thể một nồi bưng, tiết kiệm rất nhiều khí lực cùng thời gian. Dĩ nhiên, khoảng cách trời sáng còn có rất dài một khoảng cách, hắn có bó lớn thời gian từ từ thu lấy, ngược lại cũng không vội với tạm thời. Hắn nhẫn không gian chính là mình cha mẹ để lại cho mình tín vật, bên trong mặc dù không có bảo bối gì, nhưng tốt liền may ở chỗ này mà không gian hết sức to lớn, lớn đến liền chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tóm lại, trong này không gian tuyệt đối nếu so với trước mắt chỗ hòn này gác lửng lớn hơn nhiều lắm, thu lấy tất cả bảo bối cũng dư sức có thừa. Đến khi tất cả tuyết sơn nhân sâm toàn bộ thu sau khi thức dậy, hắn lại đem mình tinh thần lực hướng một bên một xếp trên cái giá dò xét đã qua, nhưng phát hiện cái này một xếp trên cái giá, đều là một ít màu đỏ tươi linh thảo, mỗi một cây linh thảo cũng dáng dấp mũi nhọn lộ ra, giống như là từng trôi trường kiếm vậy. Hồng kiếm thảo. Lâm gia lại liền vật này cũng có thể nhận được, cũng không biết đều là những người gì lấy được những bảo bối này. Hắn biết những thứ này màu đỏ linh thảo, là sinh trưởng ở núi Ưng Sầu chỗ sâu một loại hiếm thấy linh thảo, tên là Hồng Kiếm Thảo. Theo đạo lý mà nói, giống vậy thợ săn cũng không dám đi sâu vào Hồng Kiếm Thảo sinh trưởng khu vực, bởi vì là như vậy khu vực, đã là ma thú sẽ qua lại địa phương, tính nguy hiểm cực cao. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có bởi vì lợi ích, không tiếc mạo nguy hiểm tánh mạng loại chuyện này tồn tại. Nơi này chừng mười mấy bụi cây Hồng Kiếm Thảo, mỗi một bụi niên đại chắc cũng không sai biệt lắm đến trăm năm, đối với ta mà nói thật là rất có ích lợi, thu. Đem những linh thảo này đơn giản đặt chung một chỗ chộp vào trong tay, chân khí vừa phun bây giờ, chính là lần nữa tất cả đều thu nhập nhẫn không gian bên trong. Thời gian kế tiếp, Vân Tiêu một tấc địa kiểm soát, đem gác lửng tầng thứ nhất bảo bối một vừa nhận được nhẫn không gian bên trong, bất kể là niên đại sâu vẫn là niên đại cạn, chỉ cần đối với tu luyện hữu dụng, hắn một mực không buông tha. Nhắc tới, phàm là có thể bị Lâm gia đặt ở chỗ hòn này bên trong kho hàng, đều là sức nặng đầy đủ bảo bối, bởi vì là những cái kia thông thường linh thảo linh dược, trên căn bản liền trực tiếp đặt ở thánh tâm dược hành bên kia, ngược lại cũng không sợ người khác lấy trộm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 26, bảo bối nhiều hơn. Lâm gia tàng bảo các tầng thứ nhất chừng mấy trăm thước vuông không gian, cất giữ linh thảo trên căn bản đều là trăm năm tả hữu linh thực, những thứ này chủng loại đủ mẫu mã. Cũng không biết là bao nhiêu người hao tốn bao nhiêu thời gian mới tích lũy, giờ phút này nhưng là bị Vân Tiêu dùng phân phút thời gian toàn bộ lấy đi. Mặc dù Vân Tiêu không có tận lực đi tính toán, nhưng hắn phỏng đoán, lần này thu lấy linh thực, sợ là có hơn ngàn bụi cây nhiều, nếu như là chính hắn đi núi Ưng Sầu thu gót, coi như một năm hai năm cũng chưa chắc có thể làm cho đến. Cái này Lâm gia thật đúng là giàu chảy mỡ, bất quá lần này lập tức mất nhiều như vậy bà bối, nghĩ đến coi như là Lâm Uy, sợ rằng đều phải đau lòng bệnh nặng một trận đi. Lập tức thu lấy nhiều như vậy linh thực, Vân Tiêu mình cũng là lại cao hưng vừa sợ kỳ. Hắn mặc dù biết Lâm gia rất giàu có, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn biết Lâm gia chỉ sợ cũng chính là một góc băng sơn mà thôi. Nói cho cùng, hắn cùng Lâm gia như vậy gia tộc lớn, vốn cũng không phải là một tầng thứ lên tồn tại. Là thời điểm đến phía trên đi xem một chút, tầng thứ nhất này gác lửng thì có nhiều như vậy bà bối, nghĩ đến cái này tầng thứ hai gác lửng bên trong, hẳn sẽ không so với cái này kém đi. Không thời gian đi qua lo lắng nhiều, hắn tinh thần lực thời gian đầu tiên tìm được đi thông gác lửng tầng 2 thang lầu, sau đó chính là lấy tinh thần lực làm chất dẫn, dè dặt hướng đi lên lầu. Khoảng mấy bước đi tới cửa thang lầu chóp đỉnh nhất, đập vào mắt chỗ, một cánh so bên ngoài vậy cửa sắt còn dày hơn nặng bền chắc cửa sắt đột ngột chắn trước mắt, cuối cùng đem tầng thứ 2 gác lửng cùng tầng thứ nhất cách biệt. Được chứ, vẫn còn có thứ 2 đạo phòng tuyến, như vậy xem ra, cái này tầng thứ 2 gác lửng bên trong, nhất định sẽ có hơn nữa chân quý bảo bối. Nhiều một cánh cửa, cũng thì đồng nghĩa với Lâm Vi đối với cái này tầng thứ hai gác lửng đồ vật bên trong hơn nữa coi trọng, mà càng coi trọng đồ, dĩ nhiên cũng thì càng chân quý. Tinh thần lực chính xác xác định vị trí liền khóa cửa vị trí, rất nhanh, cái tiếng này nếu so với phía ngoài cái đó phức tạp hơn khóa cửa, liền lần nữa bị hắn mở ra, mà lần này ngược lại không cần phí sức đi khóa lại. Mở cửa khóa, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa sắt, mà theo cái này phiến cửa sắt bị đẩy ra. Một cổ đậm đà linh thực hơi thở đập vào mặt, thật là thấm vào lòng người. Chấm nét. Thở dài, thật là nồng đậm linh thảo hơi thở, xem ra lần này mới thật tìm đúng rồi địa phương. Ánh mắt sáng choang, Vân Tiêu thật là có chút không kịp chờ đợi, vừa nói chuyện liền mượn tinh thần lực chỉ dẫn, bắt đầu từ một đầu dò xét khởi cái này tầng thứ hai gác lửng. Khá lắm, đây là một bụi cơ hồ đạt tới 500 năm niên đại lá trúc lan. Đây là hai bụi cây sinh đôi u minh hoa, niên đại đều phải ở 3-400 năm trở lên. Tử Diệp Kim Cúc, đây không phải là núi Ưng Sầu có thể trưởng ra được bảo bối, tựa hồ đạt tới 400 năm niên đại, trên thị trường nhất định chính là có giá cả vô giá. Tiểu Diệp Bồ Đề, đây không phải là ta cùng ông nội ban đầu bán cho Lâm gia bảo bối sao? Một bội này Tiểu Diệp Bồ Đề, ước chừng là ta đổi 3 tháng linh dược, ông nội còn nói chúng ta bị thua thiệt. Đây là trước một trận huyên náo xôn xao vậy cây đất phục linh. Không nghĩ tới cũng bị Lâm gia thu tới, thợ săn chú lý chính là bởi vì là tìm được vật này. Bây giờ đều đã một đêm chợt giàu liền. Tinh thần lực quét qua, vậy lại vậy thiên tài địa bảo một vừa xuất hiện ở trước mắt, mỗi một dạng cũng là tuyệt đối bảo bối, 3-400 năm niên đại đều là thấp, liền liền 500 năm trở lên linh chân đều có mười mấy bụi cây. Vẻ hưng phấn đầy ở trên mặt, Vân Tiêu tay chân nhanh nhâu đem có thể thấy bảo bối từng cái thu lấy, đến cuối cùng, hắn thậm chí không kịp đi thăm dò xem linh thảo niên đại, dù sao chỉ cần trước thu, vật này sớm muộn cũng là muốn ăn tiếp. Cái này tầng thứ hai gác lửng không gian, linh thảo số lượng xa xa không kịp tầng thứ nhất, nhưng trên trăm bụi cây linh thảo, kém nhất đều là 300 năm trở lên niên đại, nhiều như vậy linh thảo chung vào một chỗ, kết quả có thể trị giá bao nhiêu tiền, liền liền hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Hắn tin tưởng, nếu như đem những thứ này đầy đủ cũng bán đi, như vậy ngay tức thì là có thể ở Trấn Hồng Loan thành lập được một cái tam lưu gia tộc, vinh hoa phú quý tùy tiện hưởng thụ. Chắc chắc, lần này nhất định chính là được lợi lớn, nhiều như vậy linh thực linh chân, mặc dù rất khó giúp ta lên cấp chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nhưng chí ít có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, khoảng cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh cũng có thể gần hơn một bước. Đem toàn bộ tầng thứ hai gác lửng quét sạch không còn một ngống, Vân Tiêu không khỏi có dũng khí trí đắc ý đầy cảm giác, chẳng qua là, tính hạ tâm lai hắn, luôn là cảm giác nơi nào kém như vậy một chút. Đúng rồi, vơ vét nhiều như vậy linh thảo, thật giống như liền một bụi chân chính cầm xuất thủ linh thảo cũng không thấy, theo đạo lý mà nói, lâm gia lớn như vậy gia tộc, hẳn sẽ không liền một bụi ngàn năm kỳ chân cũng không có chứ. Hắn rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ nào, lâm gia lấy linh thảo làm ăn nổi danh. Tuyệt đối không thể nào liền một bụi đã ngoài ngàn năm chấn điếm chi bảo cũng không có, mà chỉ cần có như vậy một món bảo bối, thì hẳn là đặt ở chỗ hòn này bên trong kho hàng. Quen thuộc linh thảo người đều biết, linh thảo vật này kiêng kỵ nhất đơn độc gửi, mà càng cùng một đống lớn linh thảo đặt chung một chỗ, đối với linh thảo bản thân năng lượng lại càng có ích lợi. Xem ra, ta quả thật hẳn đem nơi này nghiêm túc dò xét một phen mới được. Cặp mắt híp lại, hắn lần này dứt khoát lướt qua những cái kia bày thả linh thảo cái giá. Tinh thần lực trực tiếp ở bốn phía trên vách tường thăm dò đứng lên. Hử! Tinh thần lực xuyên thấu qua tường ra một tấc địa dò xét, rất nhanh, hắn ánh mắt chính là hơi sáng lên, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo. Có tối tăm cách. Ở một nơi nhìn như chút nào không khác thường vách tường phía sau, hắn cảm giác được một nơi thu hẹp không gian, toàn bộ không gian nhỏ tựa hồ chia làm tầng 4 tầng 5, hẳn là thế xây vách tường lúc trực tiếp thế xây ở bên trong. Ta liền nói sao, lâm gia lớn như vậy gia sản. Nhất định sẽ có tốt hơn linh thảo mới đúng. Phát hiện tối tăm cách chỗ ở đây, Vân Tiêu lập tức liền mượn tinh thần lực thần diệu tìm được tối tăm cách cơ quan, toàn cho dù là nhẹ nhàng đem tối tăm rời ra khải. Dầm ba. Tối tăm rời ra khải, một mảnh ánh sáng màu trắng nhu hòa, vừa vặn đem toàn bộ tối tăm cách không gian chiếu sáng, cuối cùng ở nơi này tối tăm cách nóc khảm nạm một viên dạ minh châu. Cái này, Vân Tiêu không có tâm tư đi quản cái gì dạ minh châu, bởi vì là ở trong tối cách mở ra trong nháy mắt. Bên trong trần thiết ba cái hộp ngọc, đã hoàn toàn đem hắn ánh mắt hấp dẫn tới, giờ khắc này, hắn trong mắt chỉ còn lại ba cái hộp ngọc, nhưng là lại cũng không có thứ khác. Ba thước cao tối tăm cách, tổng cộng có 4 tầng vách ngăn, mà lúc này, ở trong đó 3 tầng vách ngăn phía trên, tất cả bày một cái trong suốt hộp ngọc. Hộp ngọc chính là chân quý lân chi ngọc chế tạo, là thích hợp nhất gìn giữ thiên linh địa bảo hiếm thấy ngọc thô chưa mài rũa, vẹn vẹn là cái này ba cái hộp ngọc, sợ rằng cũng có thể đổi lấy ba tòa đại phủ trạch. Khá lắm. Lại là lân chi ngọc chế tạo hộp ngọc, cái này đồ vật bên trong, chắc chắn chính là lâm gia chân chính trấn điếm chi bảo. Theo bản năng trà sắt tay, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi cố ý như vậy một chút kích động, hắn cũng biết lâm gia nhất định có niên đại lâu đời cao cấp linh thảo, bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán một chút đều không giả. Để cho ta xem, có thể bị lâm uy giấu như vậy sâu đổ, kết quả đều là chút bảo bối gì đi. Trà sắt tay, giờ khác này hắn, trong lòng giống như là cỏ dài vậy, lại cũng khó mà bình tĩnh lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 27, Trấn Điếm Chi Bảo. Lâm gia tối tăm cách gần nút hết sức xảo diệu, nếu như không phải là bởi vì là thần sư tinh thần lực phụ trợ, người bình thường căn bản không có thể phát hiện tối tăm cách chỗ ở đây, có thể gặp lâm uy hướng về phía tối tăm cách có bao nhiêu coi trọng. Chậm rãi tiến lên, Vân Tiêu đem phía dưới cùng cách trên nền hộp ngọc dẫn đầu lấy ra ngoài, sau đó dè dặt vén hộp ngọc nắp, sau đó, một bụi toàn thân bích lục linh nhân sâm, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhân sâm phỉ thúy. Lại là trị độc thánh dược nhân sâm phỉ thúy. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu thân thể đều là khẽ run lên, cuối cùng bị trước mắt bội linh thảo này cả kinh không nhẹ. Nhân sâm phỉ thúy, loại này linh nhân sâm hắn nghe nói qua, nghe nói là sinh trưởng ở một ít hiếm thấy ngọc thạch quặng mỏ chính giữa, hút lấy linh ngọc tinh hoa, trăm năm xanh nhân sâm phỉ thúy, thì có giải trừ trăm độc công hiệu, mà hắn trước mắt bụi cây này nhân sâm phỉ thúy thúy sắc ướt át, tuyệt đối là đạt tới ngàn năm kỳ chân, đừng nói là giải độc. Coi như là cải tử hồi sinh đều không khả năng. Rồi một cái lâm ra, ngàn năm nhân sâm phỉ thúy, vật này coi như là phủ lôi vân phủ chủ kiến cũng sẽ xuất thủ cấp đoạn, không nghĩ tới lâm uy lại có thể lấy được vật này, lợi hại, làm thật là lợi hại. Thời gian đầu tiên đem hộp ngọc nắp lần nữa đậy kín, Vân Tiêu không nói hai lời, liền đem vật này kể cả hộp ngọc một tề thu nhập nhận không gian, chợt ánh mắt nóng như lửa địa nhìn về phía ở giữa cách trên nền hộp ngọc. Có cái hộp ngọc thứ nhất thu hoạch. Hắn tin tưởng cái này cái thứ hai hộp ngọc nhất định cũng sẽ không kém, nói không chừng còn biết có vui mừng lớn hơn. Đem hộp ngọc gỡ xuống, lần nữa nhẹ nhàng vén lên nắp, lần này xuất hiện ở trước mắt, là một bụi màu lửa đỏ linh thảo, theo hộp ngọc nắp hoàn toàn vén lên, Vân Tiêu trước mặt lại đều là một mảnh đỏ tươi vẻ. Hỏa linh chi. Vậy mà sẽ là hỏa linh chi. Sắc mặt biến đổi, Vân Tiêu lần này rung động, đúng là nếu so với trước kia sâu hơn, bởi vì làm cho này thứ hai bụi cây linh thảo, đúng là nếu so với trước kia nhân sâm phỉ thúy hơn nữa chân quý. Hỏa linh chi, đây là một loại sinh mọc lên ở miệng núi lửa vùng lân cận hiếm thấy linh thảo, nghe nói là địa hỏa tinh hoa từ dưới đất phún ra ngoài sau đó, vừa vặn phụ ở linh chi hạt giống phía trên, từ đó ra đời ra hiếm quý chủng loại. Loại này linh thảo xuất hiện tỷ lệ cực thấp, hơn nữa lại bởi vì là mọc lên ở miệng núi lửa vùng lân cận, người bình thường căn bản khó mà đến gần, cũng không có biện pháp hài đến, nghe nói, một cái chân nguyên cảnh võ giả nếu là ăn vật này, thì có thể đang ngưng kết nguyên đan lúc lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành chính giữa ngũ hành lửa, ngay tức thì trở thành một cái ngũ hành võ giả. Ngũ hành võ giả ý vị như thế nào, phàm là người tu luyện đều hiểu. Nếu như một gia tộc chính giữa ra một cái ngũ hành võ giả, như vậy cả gia tộc cũng biết đem hết toàn lực tiến hành đào tạo, bởi vì là ngũ hành võ giả coi như kém thế nào đi nữa sức lực, cũng có thể qua tu luyện tới nguyên đan cảnh hậu kỳ cảnh giới, thậm chí là đột phá nguyên đan cảnh, đạt tới truyền thuyết kia ở giữa phá kiếp cảnh. Nếu như một gia tộc ra một cái phá kiếp cảnh nhân vật, vậy cái gia tộc này có thể phát triển đến loại nào đến nước, đó là người bất kỳ cũng khó có thể tưởng tượng. Một bội này hỏa linh chi giá trị liên thành, nghĩ đến coi như là vương triều đại chu hoàng thất, cũng biết ra giá trên trời mua, chỉ bất quá, vật này đối với ta mà nói, nhưng là mất đi bản thân nó ý nghĩa, chỉ có thể coi như là một mặt thuốc bổ mà thôi. Hỏa linh chi giá trị chính là trợ giúp chân nguyên cảnh võ giả ở kết đan lúc cảm ngộ ngũ hành lửa lực lượng. Có thể hắn bản thân đã sớm ngũ hành tề tụ, dĩ nhiên chưa dùng tới vật này. Bỏ mặc như thế nào, bụi cây này hỏa linh chi nhìn như chí ít cũng là 7-800 năm niên đại, hơn nữa vật này chính là địa hỏa tinh hoa bồi bổ mà sống, nghĩ đến đối với ta ngũ hành chân nguyên rất có ích lợi, hiệu quả có thể vẫn còn ở vậy ngàn năm nhân sâm phỉ thúy trên. Đoạn này thời gian nuốt linh thảo, hắn sớm liền phát hiện một cái quy luật, mỗi tương ứng hắn nuốt những cái kia cùng ngũ hành lực càng là tới gần linh thảo lúc, hắn có thể có được ngũ hành chân nguyên thì sẽ rõ ràng tăng nhiều. Cho dù là niên đại hơi kém một chút ngũ hành thuộc tính linh thảo, hiệu quả cũng phải tốt hơn niên đại lâu đời phổ thông linh thảo. Lửa này linh chi thuộc tính lửa cực thịnh, hắn tin tưởng đối với hắn ngũ hành chân nguyên sẽ có cực lớn tăng lên. Đem hộp ngọc đậy kín, hắn hơi vận chuyển chân khí, liền đem lửa này linh chi cũng thu vào, gác lại sau này sử dụng. Cái hộp ngọc cuối cùng, không biết cái này cái hộp ngọc cuối cùng bên trong lại sẽ là như thế nào bà bối. Ánh mắt tập trung ở cái hộp ngọc cuối cùng phía trên, hắn hơi chần chờ. Liền đem hộp ngọc gỡ xuống, sau đó từ từ mở ra. Hử! Đây là... Cái hộp ngọc cuối cùng mở, một quả lớn chừng quả đấm trái cây, rõ ràng phơi bày ở hắn trước mắt, chỉ bất quá, khi nhìn thấy cái này cái đỏ tươi trái cây lúc, hắn đáy mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là cái đồ gì? Ta thật giống như chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Từ mặt ngoài tới xem, trái cây này trừ đỏ có chút tím bầm ra, ngược lại cũng không việc gì càng nhiều hơn đặc điểm, còn như niên đại. Chỉ từ bề ngoài tới xem cũng không có biện pháp nhìn thấu, ngược lại là hộp ngọc mở lúc, vậy đột nhiên lan ra thơm mát, tỏ rõ cái này cái trái cây cũng không đến nổi là vật bình thường. Náo loạn nửa ngày, lại chính là một viên trái cây, cũng không biết thứ này giá trị ở chỗ nào. Điều môi, hắn đối với cuối cùng này vậy thu hoạch không khỏi có chút nhỏ thất vọng, chí ít, vật này từ bề ngoài ở trên cũng không có biện pháp cùng trước kia vậy khác biệt bảo bối so sánh. Tính toán một chút, lần này thu hoạch rất phong phú, ngã cũng phải biết đủ. Đậy kín hộp ngọc, hắn vẫn là đem vật này tạm thời thu vào, bỏ mặc như thế nào, nếu là Lâm Uy cất giấu vật quý giá vật, tổng hẳn so với kia chút trăm năm linh thực mạnh hơn nhiều, ăn liền sau đó, chí ít có thể là mình gia tăng một tia chân nguyên lực. Hi hi, toàn bộ kho hàng đã bị ta hoàn toàn rời hết, Lâm gia lần này sợ là tổn thất thảm trọng, cũng không biết vị kia Lâm đại trưởng quỹ thấy sau đó, có thể hay không nằm trên đất khóc lớn một trận. Đảo mắt nhìn cỡ đó, toàn bộ gác lửng chính giữa cũng chỉ còn lại có từng lớp không không. Tất cả linh thảo, vào lúc này tất cả đều bị hắn di chuyển rời đến mình nhận không gian bên trong, một cây cũng không có cho Lâm gia còn dư lại. Thời gian còn sớm, nhưng là có thể đến vậy cổ gia nhìn một chút, Lâm gia nội tình còn như vậy, vậy cổ gia át phải sẽ không so với cái này bên trong kém mới được. Rời chống Lâm gia kho hàng, Vân Tiêu lập tức nghĩ tới cổ gia. Cổ gia mua bán làm nếu so với Lâm gia lớn hơn nhiều lắm, hắn tin tưởng, cho dù cổ gia linh thảo làm ăn không bằng Lâm gia, nhưng bàn về đến gia tộc nội tình. Lâm gia như thường không có biện pháp cùng cổ gia so sánh. Đầu tiên nhưng là muốn lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, cũng không biết ngoài cửa vậy hai người bây giờ đang làm gì vậy. Trong lòng có kế hoạch, Vân Tiêu không chần chờ nữa, vừa nói liền nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi tới gác lửng tầng một phía sau cửa sát, từ từ thả ra thần lực của mình. Còn đang ngủ gà ngủ gật. Đã như vậy, ta thì giúp một chút các ngươi, để cho các ngươi ngủ cái đủ. Cảm nhận được hai người lính gác chính ở chỗ này ngủ gà ngủ gật, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là móc trong ngực ra một túi thuốc bột, sau đó dùng mình tinh thần lực bao gồm thuốc bột, từ cửa sắt khe cửa từ từ vãi đi ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 28, Lâm Uy hộp máu. Thuốc bột màu trắng bị Vân Tiêu tinh thần lực khống chế, vừa vặn đem hai cái giữ cửa hộ vệ bao phủ trong đó, mà theo hai người đem thuốc bột hút vào thân thể, bọn họ đều là cả người mềm nhũn, sau đó chính là rối rít té xuống. Giải quyết. Cảm nhận được hai người đã hoàn toàn ngất đi, Vân Tiêu không nói hai lời, tinh thần lực phóng thích, lần nữa đem cửa khóa bọc, trong lúc nói chuyện chính là dùng tinh thần lực đem cửa khóa mở ra, sau đó đẩy mở cổng sắt, nên ngang đi ra. Hi hi, hai người các ngươi thật tốt ngủ một giấc đi, bởi vì là qua tối nay, các ngươi sợ là muốn ngủ cũng ngủ không ngon liền à. Tiện tay đem cửa sắt lần nữa khóa lại, Vân Tiêu nhìn lướt qua đã hôn mê hai tên hộ vệ, toàn cho dù là thân hình động một cái, trực tiếp biến mất ở đêm tối chính giữa. Tuần tra Lâm gia hộ vệ hẳn rất nhanh sẽ phát hiện hai người té xỉu, ở trước đó, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi, trễ mà nói, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng rời đi. Toàn bộ kho hàng gác lửng hoàn toàn yên tĩnh, từ bề ngoài xem ra, nơi này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế, vào giờ phút này toàn bộ kho hàng đã hoàn toàn bị rời hết, lông đều không còn giữ lại. Cũng không lâu lắm, đội một tuần tra hộ vệ chính là lần nữa trải qua kho hàng bên này, mà té xuống đất hai người lính gác, dĩ nhiên thời gian đầu tiên bị bọn họ chú ý tới. Hử? Chuyện gì xảy ra? Cái này hai người làm sao nằm ở trên mặt đất? Mấy cái tuần tra hộ vệ dừng thân lại, đối mặt bây giờ liền vội vàng tiến lên tra xem. Tỉnh vừa tỉnh, hai người các ngươi tỉnh vừa tỉnh. Đưa tay lắc lắc nằm dưới đất hai người, có thể lắc nửa ngày, cái này hai người căn bản không có bất kỳ phản ứng, giống như là thật ngủ thật say liền vậy. Chỉ bất quá, coi như là như thế nào đi nữa là ngủ người. Nếu như bị như vậy lay động mà nói, sợ cũng sớm nên tỉnh lại rồi. Hiển nhiên, cái này hai người rõ ràng cho thấy xảy ra ngoài ý muốn. Không tốt, có tình huống. Nhanh lên phát báo động. Cầm đầu hộ vệ sắc mặt chợt biến đổi, vừa nói, hắn vội vàng đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một chi sinh sắn cốt địch. Ô bốn. Cốt địch mặc dù rất nhỏ đúng dịp, nhưng theo hộ vệ thổi vang cốt địch, một cổ dị thường thanh âm nặng nề đột nhiên vang khắp bầu trời đêm, ngay tức thì liền truyền khắp toàn bộ Lâm gia phủ trạch. Phàm là thanh âm chỗ đi qua, tất cả mọi người đều bị giật mình tỉnh lại. Từng cái gian phòng chính giữa đèn đuốc bị đốt, mà còn lại hộ vệ đội cũng nhất nhất chạy tới. Mấy hơi thở thời gian, mười mấy Lâm gia hộ vệ toàn bộ tụ tập ở kho hàng ra, mỗi một người cũng rút ra binh khí, như Lâm đại địch. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toài. Chuyện gì xảy ra? Ai phát báo động? Phân phút không tới thời gian, hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyển chính là xách một chuôi trường đao đi tới hiện trường, thấy mình dưới tay hộ vệ đều ở chỗ này. Lâm Tuyển sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Đầu lĩnh, là trúc cấp phát báo động. Trước thổi vang cốt địch hộ vệ tiến lên một bước, gấp giọng nói. Đầu lĩnh, thuộc hạ ba người mới vừa rồi tuần đêm đến đây, phát hiện Lâm Đại cùng Lâm Nhị hai người ngã ở chỗ này, cho nên phát tài báo động, xin đầu lĩnh minh xét. Hử. Nghe được thuộc hạ hộ vệ bẩm báo, Lâm Tuyển lúc này mới phát hiện một bên nằm Lâm Đại cùng Lâm Nhị hai người, cây đuốc cho ta. Đưa tay ở giữa đoạt lấy hộ vệ cây đuốc, hắn đi thẳng đến Lâm Đại cùng Lâm Nhị phụ cận. Dùng ánh lửa đem mặt của hai người bộ chiếu sáng, nhưng phát hiện hai người sắc mặt tái nhợt, hô hấp rõ ràng có chút không khoái. Không tốt, là mê hồn tán, bọn họ hai cái trúng độc. Lâm Tuyển kiến thức rộng, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai người là trúng thuốc mê. Thấy vậy, hắn tâm thần chợt căng thẳng, một cổ cực kỳ dự cảm xấu, ngay tức thì tập thượng tâm đầu. Hai cái trông chừng kho hàng trong hộ vệ độc, kẻ ngu đều hiểu cái này ý vị như thế nào. Đông nhiên xoay người, hắn vội vàng đi xem cửa kho hàng khóa. Nhưng phát hiện khóa cửa vẫn là khóa, cũng không có bị dấu vết hư hại, cảnh tượng như vậy, ngược lại để cho hắn trong lòng thoáng an định một ít, thế nhưng loại dự cảm xấu, nhưng là không có chút nào giảm bớt. Mau, đi nhanh thông báo gia chủ, để cho gia chủ cầm kho hàng chìa khóa tới. Mặc dù khóa cửa hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng điều này hiển nhiên không thể nói rõ vấn đề gì, trên đời này có thể vô số người, trời mới biết có phải là có người hay không có thể có ở đây không phá xấu xa khóa cửa dưới tình huống lẫn vào kho hàng chính giữa. Ừm, thuộc hạ vậy thì đi. Một bên hộ vệ không dám trì hoãn, trong lúc nói chuyện thì đi mời ra chủ Lâm gia Lâm Uy. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại hộ vệ mới vừa xoay người lúc, gia chủ Lâm gia Lâm Uy mang hai cái thiếp thân thị vệ, cuối cùng đã không mời mà tới, thời gian nói chuyện, đoàn người liền đã đến phụ cận. Lúc này Lâm Uy mặc đồ ngủ, bên ngoài đơn giản khoác một món áo khoác ngoài, hiển nhiên là tới rất gấp. Nhìn ra được, vị này gia chủ đại nhân gần đây nghỉ ngơi cũng không tốt, từ trên xuống dưới, trong ngoài, đều là lộ ra mệt mỏi ý, lúc này hơn nửa đêm bị kinh động, sợ rằng lại phải liên tiếp gặp tai nạn. Gia chủ, canh phòng kho hàng hai tên hộ vệ chúng thuốc mê, chắc có người xông vào phủ trạch. Lâm Tuyền không dám trì hoãn, vội vàng đem nơi này tình huống đơn giản giới thiệu một phen, kể cả mình suy đoán cũng nhất nhất nói một lần. Cái gì? Nghe được Lâm Tuyền báo cáo, Lâm Uy cả người ngẩn ra, một bên nhìn về phía kho hàng cửa, một vừa đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một cái xinh xắn thêm phức tạp chìa khóa. Chìa khóa này vừa thấy chính là xuất từ tay mọi người, thông thường đạo tặc ở như vậy phức tạp khóa cửa trước mặt, sợ rằng cũng phải khóc. Mấy người các ngươi thủ ở bên ngoài, Lâm Tuyền, ngươi mang mấy người cùng ta tới. Vừa nói, hắn khoảng mấy bước đi tới cửa sắt phụ cận, vội vội vàng vàng mở cửa khóa, tự mình đem cửa sắt đẩy ra, sau đó thì phải bước tiến vào kho hàng tra xem. Trong này cũng đều là tâm huyết của hắn, nếu như có cái gì không may, hắn cũng không biết mình muốn làm sao sống nổi. Gia chủ, vẫn là thuộc hạ trước vào đi. Mắt thấy Lâm Uy muốn làm tiến vào trước kho hàng, Lâm Tuyền giơ tay lên, ngăn cản Lâm Uy động tác, sau đó một tay cầm cây đuốc, một tay cầm kiếm, dẫn đầu hướng bên trong kho hàng đi tới. Tiến vào kho hàng, đuốc ánh sáng ngay tức thì chiếu sáng bên trong mỗi một xó xỉnh, chẳng qua là, khi thấy vậy từng cái trống rông cái giá lúc, hắn trường kiếm trong tay đều là khẽ run lên, suýt nữa rơi trên mặt đất. Lâm Y lúc này cũng chặt đi theo đi vào, giống vậy thời gian đầu tiên thấy được trống rông tình cảnh, nháy mắt bây giờ, vị này gia chủ đại nhân trên mặt lại không có chút máu, lòng đều lạnh nửa đoạn. Chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra, rất rõ ràng, Lâm gia kho hàng sợ là gặp phải trộm cắp, bên trong bà bối đã sớm bị người rời cái trông giống. Không tốt ba. Ánh mắt quét qua mỗi một xó xỉnh, Lâm Y lập tức thấy được hai tầng cửa thang lầu cửa sắt lại cũng là mở. Thấy vậy, hắn vốn là sắc mặt tái nhợt, nhưng là trở nên càng tái nhợt. Lại cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, hắn đoạt lấy hộ vệ trong tay cây đuốc, không nói hai lời hướng trên lầu chạy đi. Khoảng mấy bước bước lên thang lầu, hắn rất nhanh đi tới lầu các tầng thứ hai, ngay sau đó gặp được trống chân như vậy cái giá, còn có cái đó ẩn nút cực sâu. Nhưng cũng giống vậy đã chống không một vật tối tăm cách. Không bốn. Phấp bốn. Tê tâm liệt phế tiếng gào từ nơi này vị gia chủ đại nhân trong miệng truyền ra. Sau đó, vị này ngày gần đây tới mọi chuyện không thuận gia chủ đại nhân phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té xuống đất. Cồn vật bi, dù chít. Chương 29, kế hoạch có biến. Lâm gia phủ đệ một mảnh náo loạn, kho hàng bị trộm tin tức, giống như là như một cơn gió ngay tức thì truyền ra, tất cả hộ vệ cũng tốt, gia đình cũng được. Lúc này tất cả đều điều động, tìm kiếm ăn trộm kho hàng đạo bảo kẻ gian. Lâm Uy lửa công tâm, suýt nữa tắt hơi, khá tốt Lâm Tuyển sai người tìm tới Trấn Hồng Loan tốt nhất đại phu, lại là châm cứu lại là dùng thuốc, cái này mới rốt cục đem vị này ra chủ đại nhân cứu trở lại. Nhắc tới, trước một trận mới vừa đắc tội cổ gia, hơn nữa còn thất lạc một đứa con gái, hắn trong lòng một mực liền nín một cổ lửa giận đâu, lần này kho hàng bị trộm, hắn coi như sinh mạng ba dạng trí bảo đầy đủ cũng không thấy bóng dáng, hai hỏa giao nhau. Rốt cuộc để cho hắn sụ xuống. Trên giường nhỏ, Lâm Uy vẫn là hít vào nhiều thở ra ít, yếu ớt không được, mà hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyền, lúc này xấu hổ đứng ở giường nhỏ trước, đáy mắt không khỏi vẻ lo lắng. Lâm Tuyền, ngươi nhất định phải đem tặc nhân tìm được, nếu không bản gia chủ chết cũng sẽ không nhắm mắt, khụ khụ khụ. Mặc dù thân thể cực kỳ yếu ớt, nhưng Lâm Uy trong lòng vẫn là đang nhớ đánh mất mấy thứ bảo bối, hận không thể bây giờ liền xuống giường, đem vứt bỏ bảo bối tất cả đều tìm trở về. Lần này tổn thất thật là muốn Lâm ra mạng, dòng dã một kho hàng thiên tài địa bảo, cơ hồ chính là Lâm ra một nửa gia sản, lúc này lại đầy đủ đều không thấy. Dĩ nhiên, những cái kia thông thường linh thảo cũng còn chưa lạ, chủ yếu nhất là, vậy ba món trí bảo lại cũng cùng nhau thất lạc, vì vậy ba kiểu đồ, hắn không biết hao tốn nhiều ít tâm tư, thậm chí hại bao nhiêu người tánh mạng, lúc này mới trăm phương ngàn kế đem cái này ba dạng bảo bối thu vào tay. Bây giờ tốt lắm, hết thảy đều đã trôi theo dòng nước. Hắn hơn nửa đời người bận rộn cùng tính toán, cuối cùng ở một đêm bây giờ hóa thành hư không. Gia chủ, ta đã đem tất cả mọi người đều phái đi ra tìm hiểu tin tức, nhất định sẽ đem đạo bảo kẻ gian bắt cầm về. Lâm Tuyền có chút không dám đi xem Lâm Uy ánh mắt, hắn là bị Lâm Uy cực lớn ân huệ, mà Lâm Uy đối với hắn cũng hết sức tín nhiệm, có thể hắn lại liền đối phương gia sản đều không có thể coi giữ. Hắn trong lòng rất là rõ ràng, đạo bảo kẻ gian nếu có thể lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ kho hàng cũng rơi hết. Như vậy nhất định là khó có thể tưởng tượng khủng bố tồn tại, chỉ bằng cho mượn Lâm ra những người này, căn bản không có thể đem đồ vật tìm trở về. Tìm một chút tìm, ngươi cũng cho ta tự mình đi tìm, không tìm về được, cũng không phải về tới gặp ta. Lâm Uy tâm trạng lần nữa trở nên kích động, hắn không phải người ngu, Lâm Tuyền nghĩ tới, hắn vậy cũng có thể nghĩ ra được, hắn biết, Lâm ra lần này chỉ sợ là bị nhân vật lớn theo dõi, nói không chừng chính là Phủ Lôi Vân cái nào nổi danh đạo tặc, mà cái loại đó cấp bậc đạo tặc, coi như là Phủ Lôi Vân chấp pháp thì cũng không có biện pháp chút nào, càng không cần phải nói chính là Lâm gia. Thuộc hạ cái này thì tự mình đi tìm, gia chủ đại nhân bất giận, dù sao cũng không được bị chọc tức thân thể. Lâm Tuyền cả người run lên, nhưng cũng không dám làm tiếp lưu lại, cáo lỗi một tiếng, chính là vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Ta nhân xâm phỉ thúy, ta hỏa linh chi, trời ạ hương quả. Đến khi Lâm Tuyền rời đi, Lâm Uy giống như là điên vậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm đánh mất bảo bối tên chữ, trong lòng thật là hối hận đòi mạng. Nhân xâm phỉ thúy cùng hỏa linh chi, cái này khác biệt bảo bối, hắn thật ra thì đã sớm muốn đổi thành tiền tệ nhịn đến tiền trang, nhưng chính là bởi vì là không thể bỏ, hắn liền lần lượt đè xuống như vậy ý niệm. Còn có ngày đó hương quả, đó là hắn tiêu phí số tiền lớn, thậm chí còn quá giang mấy cái Lâm gia hộ vệ mới thu vào tay, nguyên bản, hắn sớm vừa muốn đem ngày đó hương quả mình ăn. Có thể bởi vì một mực không có thể thỏa mãn uống thiên hương quả điều kiện, hắn chính là đam đặt cho tới bây giờ, dưới mắt thiên hương quả thất lạc, coi như điều kiện cho phép, nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên hương quả chính là một loại sinh tự ngoại vực linh quả, Đại Chu Vương Triều chính giữa cũng cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới gặp một cái ngoại vực thương nhân, trải qua một phen kín đáo kế hoạch, cuối cùng mới đem cái này cái thiên hương quả làm của riêng. Thiên hương quả chính là kéo dài tuổi thọ kỳ vật, nghe nói người bình thường ăn vật này chẳng những có thể trừ bệnh tiêu thai, càng có thể là mình kéo dài tuổi thọ, nhất định chính là có tiền không mua được bà bối. Bất quá, uống thiên hương quả điều kiện hết sức hà khắc, nhưng là muốn tập hợp đông đủ mấy loại đặc thù linh thảo, mới có thể phát huy ra thiên hương quả kéo dài tuổi thọ công hiệu, mà vậy mấy loại đặc thù linh thảo, hiếm thấy trình độ cơ hồ không thể so với thiên hương quả kém. Đây cũng là tại sao, hắn cho tới bây giờ cũng không có biện pháp uống thiên hương quả nguyên nhân. Lâm Tuyền đích xác rất phụ trách, mặc dù biết rất khó đem đồ vật về, nhưng hắn vẫn là mang Lâm gia người, ở toàn bộ trấn Hồng Loan trong phạm vi cả đêm tìm kiếm, đến cuối cùng, toàn bộ trấn Hồng Loan người cơ hồ đều bị giảm giá dâng lên. Đáng tiếc là, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa dày vò, kết quả cũng đã là chú định, Lâm gia những tổn thất này, chỉ có thể là Lâm Uy mình trả tiền. Như đã nói qua, Lâm Tuyền cái này một trận dày vò, ngã cũng không phải là không có chút nào tác dụng, chỉ bất quá, hắn cái này thông chơi đùa người được lợi cũng không phải là Lâm gia, mà là cổ gia. Cái này Lâm gia người cũng thiệt là, lại hơn nửa đêm liền bắt đầu tìm tới, xem ra, ta kế hoạch cũng chỉ có thể tạm thời buông tha à. Chuyện cua tui nẹt, chuyện nụ ạ toài. Trấn Hồng Loan cùng núi ưng sầu giao hội chỗ, Vân Tiêu đứng ở núi ưng sầu dưới chân núi một tòa lùn đỉnh trên, xa xa nhìn Trấn Hồng Loan tình huống bên kia, trong bụng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nhắc tới, hắn ở lấy trộm Lâm gia kho hàng sau đó, vốn là muốn đi cổ gia một chuyến, đem cổ gia kho hàng cũng chiếu cố một phen. Có thể còn không chờ hắn thăm dò cổ phủ lai lịch, Lâm gia mọi người liền bắt đầu dùng beng. Bị Lâm gia như thế một ồn ào, toàn bộ trấn Hồng Loan đều bị thức tỉnh, trong này tự nhiên cũng bao gồm cổ gia. Mà khi biết Lâm gia kho hàng bị trộm sau đó, cổ gia cơ hồ ngay tức thì khởi động tất cả các biện pháp đề phòng, toàn bộ cổ phủ hộ vệ bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, sợ rằng liền một con ruồi cũng không phải là không đi vào, càng không cần phải nói đến cổ phủ bên trong ăn trộm kho hàng. Cũng được, ta thu hoạch lần này đã khá là phong phú. Ngoài ra, loại này gà gáy chó đạo chuyện, ta vẫn là bớt làm một ít cho thỏa đáng, dẫu sao, loại chuyện này làm nhiều sợ là sẽ phải ghiền. Biểu môi, Vân Tiêu dứt khoát bỏ đi đi cổ ra ăn trộm ý niệm. Hắn không phải cái loại đó không chừa thủ đoạn nào người, ăn trộm gà trộm chó loại chuyện này, nói cho cùng đều không phải là đứng đắn gì thủ đoạn, hắn muốn trở thành cường giả, loại phương thức này cũng không thể thực hiện. Ngoài ra, cổ ra cùng hắn bây giờ cũng không có thủ hắn gì, hắn lần trước đem hoa vĩ điêu tộc quần dẫn nhập cổ ra. Đã để cho cổ gia tổn thất không nhỏ, hả giận cũng tốt, trừng phạt cũng được, nhắc tới cũng đã xong hết rồi, không cần phải tiếp tục cắn không thả. Vẫn là đem thu hoạch lần này sửa sang lại một phen, đem thực lực tiến hơn một bước tốt lắm, ta lần này bắt được nhiều như vậy linh thực linh chân, nghĩ đến ít nhất có thể đủ để cho ta tăng lên gấp đôi lực lượng, khoảng cách vậy tiểu thành cảnh, vừa có thể gần hơn một chút. Suy nghĩ lại một chút mình lần này thu hoạch, hắn tin tưởng, nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Coi như kém đi nữa cũng có thể để cho hắn đạt được không thiếu chỗ tốt, mà đối với bây giờ hắn mà nói, bất kỳ một chút lực lượng tăng lên, đều là hắn có thể sống tiền vốn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi quản nữa Trấn Hồng Loan tình huống bên kia, thân hình động một cái, liền là đối núi ưng sầu chính giữa lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Truy cập trang web đào đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, điên cuồng tăng lên. Ban đêm núi ưng sầu nguy hiểm trùng trùng, bất quá. Vân Tiêu hiện nay cũng là người tài cao gan lớn, cộng thêm hắn đối với ban đêm núi ưng sầu cũng rất quen thuộc, ngược lại cũng không sợ có nguy hiểm gì. Theo ban ngày chuyến tốt đường, hắn buông ra tốc độ, tinh thần lực phóng thích ở cơ đó, chạy thẳng tới mình trụ sở tạm thời lao đi, không sai biệt lắm nửa giờ không tới thời gian, hắn liền trở lại mình xây dựng treo trên giường. Chắc chắc, lại có thể bắt đầu làm, cũng không biết lần này những linh thảo này, cứu có thể giúp ta đạt tới loại cảnh giới nào. Có thần sư tinh thần lực trong người, hắn căn bản cũng không cần ngủ, động đọc bây giờ, một tia chân khí thấm vào đến nhận không gian bên trong, sau đó, một bội lại một bội linh thảo, chính là tiếp liền bị hắn lấy ra ngoài. Thời gian không lâu, treo trên giường liền bày đầy các loại các dạng linh thảo, niên đại thấp nhất đều có 7-8-10 năm, trăm năm trở lên linh thực lại là không thiếu, mỗi một bụi cũng linh khí bức người, nhưng thì ở vào cao nhất kỳ hạn sử dụng trong khoảng. Linh thảo vật này không thể gửi quá lâu, bởi vì là một khi thời gian lâu dài, bên trong năng lượng thì sẽ tổn thất. Cũng may Lâm gia đối với linh thảo chứa rất có tâm đắc, những linh thảo này lúc này đều rất tươi. Một nhóm tới, ăn trước những thứ này tốt. Một hơi không thể nuốt vào người mập mạp, mặc dù hắn lần này lấy được linh thảo còn có rất nhiều, nhưng cũng phải một viên ăn, không thể nào một hơi tất cả đều ăn. Cốt két cốt két. Dứt khoát không đi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn ngay lập tức liền bắt đầu ăn nguồn nghiến, một bụi linh thảo, chỉ như vậy bị hắn từng miếng nuốt xuống, sau đó vận chuyển kim thạch quyền tu luyện pháp môn, đem những linh thảo này toàn bộ đổi thành trở thành sự thật nguyên lực, cuối cùng phân giải thành rưỡi được chân nguyên, để dành đến trong đan điền. Lần này đi ra ngoài, hắn vốn là còn muốn tìm một bộ cao cấp một chút võ học, nhưng bởi vì ra trước đây bất ngờ, hắn cũng không khỏi không buông tha cái ý nghĩ này, tạm thời tiếp tục lấy kim thạch quyền pháp môn tu hành. Bỏ mặc như thế nào, chỉ cần có tu luyện võ học liền tốt, còn như tốc độ tu luyện sao, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều mới được. Một bội lại một bội linh thảo xuống bụng, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, mình trong đan điền ngũ hành chân nguyên lần nữa bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, mặc dù rất chậm, nhưng lại chân thực tồn tại. Cũng tốt ở hắn cả người trên dưới trong ngoài đều bị thần vũ đan rèn luyện qua, nếu không, vẹn vẹn là nuốt những thứ này linh thực, chỉ sợ cũng đủ hắn chịu được. Dòng dã một kho hàng thiên tài địa bảo, Vân Tiêu một khắc không ngừng ăn, nhưng là ước chừng ăn vào mặt trời lên cao ba xào, lúc này mới khó khăn lắm đem những thứ này linh thực linh chân tất cả đều ăn xong. Kim thạch quyền pháp môn một khắc đều không từng dừng lại, nếu như dựa theo một cái phổ thông chân nguyên cảnh võ giả tiêu chuẩn để cân nhắc mà nói, nhiều như vậy linh thực linh chân đủ để cho một cái chân nguyên cảnh nhập môn võ giả, nhảy một cái trở thành chân nguyên cảnh đại thành võ giả. Đáng tiếc là, chính là như vậy một cổ năng lượng khổng lồ, nhưng chỉ là để cho hắn ngũ hành chân nguyên hơi lớn mạnh, nhưng là vẫn chưa tới gấp đôi tính. Bất quá, cho dù là như vậy tiến bộ, Vân Tiêu mình cũng đã rất thỏa mãn. Hắn là biết mình ngũ hành chân nguyên có bao nhiêu khó khăn tăng lên, dưới mắt có thể tăng lên nhiều như vậy, hắn thật phát ra từ nội tâm hài lòng. Còn có cuối cùng ba dạng bảo bối. Lần này hành động kết quả có thể là ta tăng lên nhiều ít chiến lực, nhưng là thì phải xem cuối cùng này ba dạng bảo bối à. Tất cả phổ thông linh thực linh chân toàn bộ xuống bụng, Vân Tiêu khoát tay, đem Lâm Uy chân tàng ba cái hộp ngọc lấy ra ngoài. Cuối cùng này ba dạng thiên tài địa bảo, nhân sâm phỉ thúy tuyệt đối là đã ngoài ngàn năm kỳ chân, hiệu quả sẽ không so với lúc trước cô gái thần bí kia để lại cho mình thánh anh quả kém, mà hỏa linh chi chính là thuộc tính lửa linh chân, hiệu quả giống vậy sẽ không kém, còn như vậy một quả trái cây. Hắn ngược lại là cũng không tốt quá nhiều đánh giá. Liên từ trái cây này bắt đầu rồi. Ánh mắt dẫn đầu dừng lại ở vậy màu đỏ trái cây phía trên, Vân Tiêu hơi chần chờ, chính là lấy ra trái cây, từng miếng ăn. Tốt mỹ vị trái cây, thế gian vẫn còn có ngon như vậy trái cây, xem ra bỏ mặc vật này là hay không đối với tu luyện hữu dụng, chí ít cũng để cho ta qua một cái miệng viền. Trái cây cửa vào, hắn ngay tức thì thích thứ này mùi vị, mấy hớp bây giờ, cả viên trái cây liền bị hắn nuốt xuống. Nhưng là có dũng khí chưa thỏa mãn cảm giác. Suy suy suy bốn. Theo trái cây xuống bụng, Vân Tiêu lập tức cảm giác được, một cổ hết sức năng lượng khổng lồ, ngay tức thì liền tràn đầy hắn quanh thân tất cả kinh mạch, còn có lớn đem bó lớn năng lượng tại thân thể bắp thịt chính giữa bơi, nhưng là phải đợi kinh mạch chính giữa năng lượng rèn luyện sau đó mới có thể bị hấp thu. Được, chẳng những mùi ngon, bên trong năng lượng lại cũng như vậy kinh người, một quả này trái cây, sợ rằng đều phải đuổi kịp trước chiếm đoạt những thứ đó một nửa năng lượng. Hắn đại khái cảm thụ một chút, cái này cái trái cây xác thực năng lượng rất mạnh, cho dù hắn thật không nhận biết vật này. Bất quá, hắn nhưng cũng không biết, thiên hương quả có thể tuyệt đối không phải như thế dùng, hắn liền như vậy tam hạ ngũ trừ nhị nuốt thiên hương quả, trái cây thật là hiệu quả một chút cũng không phát huy ra được, đơn giản cũng chỉ là lợi dụng trái cây bản thân năng lượng thôi. Dĩ nhiên, Vân Tiêu vốn cũng không sẽ quan tâm những thứ này, thời gian không lâu, trái cây năng lượng cũng bị hắn toàn bộ rèn luyện xong, cuối cùng chuyển hóa thành một giọt ngũ hành chân nguyên. Dung nhập vào mình ngũ hành chân nguyên chính giữa. Lại tới ba. Trái cây xuống bụng, Vân Tiêu dù muốn hay không, một cái cầm lấy nhân sâm phỉ thúy, mấy hớp ở giữa liền nuốt một sạch bóng. nhân sâm phỉ thúy mùi vị đó là nhất định không đuổi kịp thiên hương quả, nhưng theo bụi cây này ngàn năm linh nhân sâm xuống bụng, Vân Tiêu rõ ràng cảm thấy càng nhiều hơn năng lượng, nói cách khác, thứ này hiệu quả còn muốn ở trên trời hương quả trên. Vân Tiêu người tới không cự, rất nhanh đem nhân sâm phỉ thúy năng lượng cũng đều luyện hóa, hiệu suất thật là không có nói. Cuối cùng bụi cây này hỏa linh chi, nếu là thuộc tính lửa linh chân, tin tưởng nhất định sẽ so còn lại đổ mạnh đi. Hỏa linh chi nơi tay, Vân Tiêu hít sâu một hơi, sau đó chính là một hớp cắn. Loại này linh thực phẩm chất cứng rắn, nhưng căn bản không gánh nổi Vân Tiêu răng, mấy hơi thở thời gian, cả viên hỏa linh chi là được mới năng lượng. Hô hô hô bốn. Quả nhiên, theo hỏa linh chi năng lượng bị luyện hóa, rất nhiều bó lớn ngũ hành lửa lực lượng xuất hiện ở trước mắt, sau đó dung nhập vào ngũ hành chân nguyên bên trong, khiến cho ngũ hành chân nguyên nhanh chóng bắt đầu lớn mạnh. Được, ta quả nhiên không có đoán sai, bụi cây này hỏa linh chi niên đại xa không kịp vậy nhân sâm phỉ thúy, nhưng hiệu quả sợ rằng phải so nhân sâm phỉ thúy ước chừng tốt lắm không chỉ gấp mấy lần. Xem ra, ta sau này muốn tăng lên nguyên lực, vẫn là phải từ có ngũ hành thuộc tính linh thảo ra tay. Đan điền lý ngũ hành chân nguyên càng ngày càng khỏe đại, mặc dù khoảng cách lớn chừng quả đấm tiểu thành cảnh còn kém như vậy một ít, nhưng lúc này mà cũng ước chừng lớn bằng nửa nắm tay nhỏ. Tiểu thành cảnh ký hiệu chính là chân nguyên lực tích lũy đến lớn chừng quả đấm một đoàn, hắn hiện nay ngũ hành chân nguyên đã hơi vượt qua nửa cỡ quả đấm, khoảng cách chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh cũng coi là rốt cuộc có hy vọng. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 31, phủ lôi vân. Trong đan điền chân nguyên lực lần nữa lớn mạnh, Vân Tiêu cảm giác được mình thực lực lần nữa lấy được bước tiến bộ dài, mặc dù khoảng cách tiểu thành cảnh còn kém như vậy một ít, nhưng bởi vì ngũ hành chân nguyên ở chất phác lên ưu thế, vào lúc này hắn hoàn toàn có lòng tin cùng chân nguyên cảnh đại thành cường giả đụng nhau. Cho đến ngày nay, hắn đối với ngũ hành chân nguyên hiểu đang từ từ càng sâu, hắn biết, ngũ hành chân nguyên lực lượng căn bản không phải phổ thông chân nguyên có thể so sánh, dù là chẳng qua là một chút ngũ hành chân nguyên hóa thành chân khí bơi kinh mạch chính giữa, có thể buộc phát ra lực lượng, cũng có thể so với trăm lần phổ thông chân nguyên có thể buộc phát ra lực lượng. Đây chính là chất phác cùng lượng khác biệt chỗ ở đây, mà như vậy khác biệt, vậy chỉ sẽ xuất hiện có ở đây không cùng cấp võ giả khác bây giờ. Ví dụ như một cái nguyên đan cảnh võ giả, bỏ ra chân nguyên để giành tính tuyệt đối cao hơn chân nguyên cảnh võ giả ra, chân nguyên phẩm chất cũng cao hơn chân nguyên cảnh võ giả rất nhiều, đồng dạng là một tia chân nguyên lực, nguyên đan cảnh võ giả chân nguyên lực, uy năng mạnh hơn chân nguyên cảnh võ giả chân nguyên lực một lớn một khúc. Bất quá, Vân Tiêu chân nguyên chính là ngũ hành lực ngưng tụ mà thành, về phẩm chất trên căn bản đã đứng ở chóp đỉnh nhất, đừng nói là nguyên đan cảnh võ giả, cho dù là mạnh hơn cường giả, chỉ cần không có thể lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành lực lượng, chân nguyên phẩm chất đều phải bị hắn so đi xuống. Dĩ nhiên, nếu như là nguyên đan cảnh trở lên cường giả phải đối phó hắn, hắn bây giờ vẫn là không có biện pháp ứng đối, cái này giống như là một giọt kim thủy cùng một mảnh mênh mông biển khơi khác biệt, kim thủy lại như thế nào chói mắt, có thể nhỏ vào mênh mông bên trong biển khơi mặt, giống vậy muốn mất đi trong đó. Lâm gia chuyến này, Vân Tiêu thu hoạch rất phong phú, hắn hôm nay hoàn toàn có thể hơn nữa đi sâu vào đi núi ương sầu nội bộ, bởi vì là hắn bây giờ, cho dù là gặp phải cấp 2 ma thú, giống vậy có săn giết thực lực. Mà núi ương sầu bên trong cấp 2 ma thú, tương đối mà nói vẫn là ít. Ngoài ra, bởi vì tinh thần lực tồn tại, hắn cảm giác năng lực nếu so với trước kia nhạy cảm quá nhiều, bằng vào cảm giác siêu cường năng lực, hắn hoàn toàn có thể tránh những cái kia không chọc nổi ma thú, khiến cho được từ mình thời khắc cách xa nguy hiểm. Học viện Lôi Vân thu nhận học sinh ngày tháng càng ngày càng gần, Vân Tiêu phỏng đoán, ở mình đi học viện Lôi Vân trước, sợ rằng rất khó đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, bất quá cái này cũng không có vấn đề. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, người bình thường rất khó bị thương đến hắn, mà một khi gia nhập học viện Lôi Vân, hắn sẽ được học viện Lôi Vân che chở. Đến lúc đó, coi như Lâm gia cùng Cổ gia biết hắn ở học viện Lôi Vân, nhưng cũng chút nào không làm gì được phải hắn. Mọi người đều biết, học viện Lôi Vân đối với học viên bảo vệ, hoàn toàn có thể dùng không nói phải trái để hình dung. Đừng nói Vân Tiêu chẳng qua là để cho Cổ gia cùng Lâm gia gặp một chút tổn thất, dù là hắn giết Lâm Uy con trai, ngắt Cổ gia thiếu gia, chỉ cần hắn thân ở học viện Lôi Vân, cái này hai gia tộc lớn cũng đừng nghĩ tìm hắn trả thù. Hắn kế hoạch rất rõ ràng, gia nhập học viện Lôi Vân, đạt được học viện Lôi Vân coi trọng, từ đó đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, mau sớm để cho mình trở nên cường đại lên, chỉ có mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể bảo toàn mình tánh mạng, đây là học viện che chở hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Hắn không thể nào một mực ngây ngô tại học viện bên trong, mà một khi hắn đi ra ngoài, coi như là học viện Lôi Vân cũng không có biện pháp nửa bước không rời bảo vệ hắn, lúc này hết thể chỉ có thể dựa vào chính hắn. Kế tiếp ngày giờ, Vân Tiêu một bên tìm cao cấp thiên linh địa bảo tăng lên chân nguyên lực của mình, vừa cùng một ít ma thú cường đại bính sắt tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, có thể nói mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có một bộ kim thạch quyền trong người, nhưng Vân Cận ban đầu giáo sư hắn rất nhiều thực chiến kỳ xảo, thật ra thì hiệu quả đều không so kim thạch quyền kém. Hắn của ban đầu không có chân khí trong người, cho nên còn không cảm giác được những chiêu thức này kỹ xảo chỗ tinh diệu, có thể hắn hôm nay có chân nguyên lực làm trụ cột, những thứ này sát chiêu ở thật nguyên lực thúc dục dưới, nhất định chính là đánh đâu thắng đó, một ít một cấp ma thú gặp phải hắn, căn bản ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trấn Hồng Loan bên kia, vô luận là Lâm gia vẫn là Cổ gia, đều đã buông tha đối với núi Ưng Sầu tìm kiếm, xem ra hai gia tộc lớn đều hiểu, muốn ở mờ mịt núi Ưng Sầu bên trong tìm được hai cái quen thuộc núi Ưng Sầu người, cơ hồ không khác nào mò kim đáy biển, cho nên còn không bằng cho mình tiết kiệm chút khí lực. Trừ cái này ra, còn có một việc ở Trấn Hồng Loan huyên náo sôi sùng sục, đó chính là Lâm gia mất trộm chuyện. Lâm gia kho hàng ở một đêm bây giờ bị rời hết, tin tức này đã truyền khắp Trấn Hồng Loan phố lớn hẻm nhỏ, bởi vì là chuyện này, gia chủ Lâm gia Lâm Uy bệnh nặng một trận, suýt nữa vứt bỏ nửa cái mạng. Còn như Lâm gia mất trộm đến tột cùng là người nào làm, rất nhiều người cũng đem mũi dùi chỉ hướng Cổ gia. Lâm gia cùng Cổ gia thông gia, Cổ gia nhưng mà thất lạc nét mặt giàn mua, ai cũng hiểu, Cổ gia nhất định hận Lâm gia tận xương, nói không chừng Lâm gia lần này mất trộm, chính là Cổ gia âm thầm làm. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ bất quá chỉ là suy đoán thôi, dẫu sao, cho dù là Cổ gia, muốn ở một đêm bây giờ rời hết Lâm gia kho hàng, nhắc tới cũng là lực không hề đãi, chỉ bất quá, Cổ gia hiểm nghi lớn nhất, đây là không có thể phủ nhận. Gặp như vậy đả kích, Lâm gia ở Trấn Hồng Loan địa vị tất nhiên là phải có nơi tuột xuống, nhưng hết thảy các thứ này nói cho cùng cũng là Lâm Uy lỗi do tự mình gánh, nếu như hắn ban đầu không bức bách con gái mình lập gia đình, hôm nay hết thảy hẳn cũng sẽ không xảy ra đi. Chính là không biết Lâm Uy phải chăng có thể rõ ràng những thứ này. Hạ đi thu tới, khí trời bắt đầu từ từ trở nên mát mẻ, mà học viện Lôi Vân một năm một lần thu nhận học sinh, cũng rốt cuộc ở vô số người trông đợi chính giữa đúng kỳ hạn tới. Học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, cái này là cả phủ Lôi Vân lớn nhất thịnh sự, cũng là phủ Lôi Vân lại một nhóm thiên tài tề tụ bộc lộ quan điểm thời khắc trọng yếu, không biết lại sẽ có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, tương hội tại lần này học viện thu nhận học sinh chính giữa thanh danh vang lên, trở thành phủ Lôi Vân hy vọng mới cùng tương lai. To lớn thành quách, một cái nhìn không thấy bờ bến, nếu là có người ở trên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ thành quách giống như một đầu cự thú viễn cổ, lặng lặng ẩn núp ở chỗ này, nhưng lại thời khắc chuẩn bị một bước lên trời, kinh động thiên hạ. Một tòa cao ngất phủ đệ tọa lạc ở thành quách trung ương nhất, lấy cái này phủ đệ làm trung tâm, cả tòa thành quách hướng bốn phương tám hướng thuốc lá củ cải mở. Xe cộ đông đúc đường phố, san sát trà tứ nhà hàng, đầy mắt huy hoàng gạch đỏ xanh miếng ngói, giăng khắp nơi bây giờ, câu họa ra một bộ sầm uất thịnh cảnh lại hướng bên ngoài, đầy mắt màu xanh lá cây cho người lấy tâm thần sảng khoái cảm giác, có thể nói gió xuân mười dặm, tề mạch phiêu hương, nơi này nhất định chính là một nơi nhân gian thiên đường. Một cái phồn hoa phố lớn trên, lóa mắt ánh mặt trời rải rải ở gạch đỏ xanh miếng ngói bây giờ, lui tới người đi đường qua lại không dứt, mua bán thét to không ngừng bên tai, toàn bộ một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Lúc này, một người trẻ tuổi đứng với chính giữa đường phố, mặt đầy kinh dị nhìn trước mắt hết thảy. Đây chính là phủ Lôi Vân sao? Trước kia tổng nghe người ta nói phủ Lôi Vân như thế nào sâm uất, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không giống bình thường. Vân Tiêu ánh mắt ở cả con phố phía trên quét qua, con tim rung động thật lâu khó mà bình tĩnh. Khoảng cách học viện Lôi Vân thu nhận học sinh chi kỳ càng ngày càng gần. 5 ngày trước, hắn bước ra núi Ưng Sầu, ở trấn Hồng Loan gần tới trấn nhỏ lên đường, lấy lùn chân ngựa là cước lực một đường tới, ước chừng dùng 5 ngày thời gian mới chạy tới phủ Lôi Vân. Dọc theo đường đi, hắn từ bên ngoài thành tiến vào bên trong thành, cuối cùng thấy được cái gì gọi là sầm uất, cái gì gọi là giàu có và sung túc. Có thể nói, cùng cái này phủ Lôi Vân vừa so sánh với, cái gọi là Trấn Hồng Loan, thật là hay cùng rừng núi đất không có gì khác biệt. Một cái phủ Lôi Vân là có thể xâm ướt ngược tư, thật không biết Vương Triều Đại Chu Đô Thành, lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Đưa mắt từ chung quanh trên đường phố thu hồi, Vân Tiêu ở trong tối thất kinh thán hơn, không khỏi đối với Vương Triều Đại Chu Đô Thành có chút hướng tới đứng lên. Phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn, nơi này chính là cái này hơn ngàn tòa thành trấn trung tâm nhất. Mà Đại Chu Vương Triều hạ hạt 36 phủ vực, Đô Thành lại là 36 phủ vực trung tâm nhất, có thể tưởng tượng, vậy Chu Vương Triều Đô Thành, sợ rằng phải so trước mắt phủ Lôi Vân càng thêm sâm ướt khí phái, chính là không biết sẽ sâm ướt đến cái gì bước. Cốc cốc cốc ba. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, một hồi nặng nề tiếng vang xa xa chuyển tới, theo tiếng vang truyền ra, đại đất phảng phất đều run rẩy. Nói chuyện bây giờ, một người con trai tiếng hò hét chính là vang dội cả con phố. Tránh ra, không muốn chết đầy đủ đều tránh ra. Tiếng hò hét truyền ra, cả con phố nhất thời một mảnh náo loạn, cùng lúc đó, một đầu to mập một sừng tê kéo một giá xe ngựa, nhanh như điện chớp địa xuyên qua đám người, một ít tránh không kịp nhân dân, thậm chí bị một sừng tê cùng xe ngựa đụng phải, trực tiếp bị đánh bay. Một mảnh kêu khóc trong, một sừng tê đánh xe ngựa nghênh ngang mà đi, chỉ để lại tràn đầy một đường phố bừa bãi, còn có một chút bất đắc dĩ than phiền thanh. Chết, đây là tình huống gì? Ta không có hoa mắt chứ? Một sừng tê lại cũng có thể kéo xe. Đến khi xe chiếc rời đi, một cái quần áo hoa lệ chàng trai trẻ một bên vô bụi bậm trên người, một bên tràn đầy rung động hét. Anh bạn trẻ, vừa thấy ngươi chính là bên ngoài tới, lại liền lôi ra đại tiểu thư xe chiếc cũng không nhận ra. Nghe được người tuổi trẻ tiếng gào, một bên một người đàn ông trẻ một vừa sửa sang lại áo quần, vừa cười nói. Tại hạ Trấn Thanh mang Lý Tư vui mừng, lần này tới tham gia học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, nhưng là thật không biết cái trong tình huống, xin vị huynh đài này chỉ thị. Chàng trai trẻ tự báo liền tên họ, lễ phép hết sức chú đáo, vừa thấy ngay cả có dạy dỗ con em đại gia tộc. Chắc chắc, ngươi cái này anh bạn trẻ coi như hiểu lễ, đã như vậy, ta hãy cùng ngươi nói một chút, cũng tránh cho ngươi cái gì cũng không hiểu, sau này đụng phải quý nhân cũng không biết. Mắt gặp chàng trai trẻ khiêm tốn như vậy, người đàn ông trẻ khẽ mỉm cười, nói tiếp, anh bạn trẻ có chỗ không biết, mới vừa cái đó chính là phủ chủ phủ Lôi Vân con gái độc nhất, tên là Lôi Thanh Thanh, nàng là phủ chủ người lớn con cưng, trong ngày thường kiêu căng thói quen, giống như thích mới như vậy tình huống, mọi người cũng sớm đã thấy có lạ hay không. Phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, kỳ quái không thể như vậy phách lối, hơn nữa còn có thể để cho ma thú kéo xe. Nghe đến người đàn ông trẻ giải thích, chàng trai trẻ Lý Tư vui mừng lông mày nhướng lên, trên mặt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Phủ Lôi Vân phủ chủ bực nào nhân vật, con gái hắn dám như vậy phách lối, hoàn toàn ngay tại trong tình lý, còn như ma thú kéo xe, nghĩ đến lấy phủ chủ phủ Lôi Vân thủ đoạn, ngược lại cũng không việc gì không làm được. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, toàn bộ phủ Lôi Vân, có hai người là tuyệt đối không thể trêu chọc, vị này Lôi gia đại tiểu thư chính là cái đầu tiên, sau này gặp phải, ngươi vẫn là lẫn tránh xa xa cho thỏa đáng. Đa tạ vị đại ca này nhắc nhở, nàng nếu là phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, tại hạ tự nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc. Xem ra ngươi vẫn là không có hiểu ta ý, nói thật với ngươi đi, ta để cho ngươi cách vị kia đại tiểu thư xa một ít, đó cũng không phải là bởi vì là phủ chủ đại nhân. Người đàn ông trẻ tựa hồ tới hứng thú, nhắc tới cũng có chút không dừng được. À, xin đại ca công khai. Lý Tư vui mừng cũng hứng thú, dứt khoát cùng người đàn ông trẻ đi tới bên đường, hỏi tiếp. Ngươi là không biết, liên quan tới vị này Lôi gia đại tiểu thư chuyện, phủ chủ đại nhân cơ hồ cho tới bây giờ sẽ không đúng tay, chỉ bất quá, phàm là trêu chọc vị đại tiểu thư này, hôm nay trên căn bản đều biến thành phế nhân, mà xuất thủ không phải người ngoài, chính là chính nàng. Nói tới chỗ này, người đàn ông trẻ tựa hồ nhớ lại một ít hình ảnh, cuối cùng không tự chủ được dùng mình một cái. Hử! Nói như vậy, vị này Lôi gia đại tiểu thư phải là một cao thủ. Lý Tư vui mừng rõ ràng cho thấy một người thông minh, người đàn ông trẻ cũng nói đến chỗ này phân thượng, hắn nơi nào vẫn không rõ đối phương ý. Cao thủ! Đương nhiên là cao thủ! Nuốt nước miếng, người đàn ông trẻ trở về tình hồn, nửa năm trước, vị này đại tiểu thư mới vừa qua 16 tuổi sinh nhật, mà đang ở nàng 16 tuổi sinh nhật ngày đó. Nàng đã thành công bước vào chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chính là phủ Lôi Vân công nhận thiên tài siêu cấp. Cái gì? 16 tuổi đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, Lý Tư vui mừng sắc mặt nhất thời đại biến, giống như là nghe được nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Hưu, hô cái gì kêu, để cho người nghe gặp chúng ta chỉ trích Lôi gia đại tiểu thư, người của Lôi gia không xé rách ta miệng mới là lạ, tính toán một chút, ta còn có việc phải làm, tạm thời thất bồi. Người đàn ông trẻ hiển nhiên hết sức kiêng kỵ Lôi gia, nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người chú ý tới bên này sau đó, chính là vội vội vàng vàng rời đi. Đa tạ vị lao huynh này, có cơ hội mời ngươi uống rượu. Lý Tư vui mừng ngược lại cũng không ngăn trở, nhìn người đàn ông trẻ rời đi, còn không quên lên tiếng cảm ơn, chỉ bất quá, đối phương tựa hồ cũng không cảm kích, cũng không quay đầu lại, chính là không có vào trong đám người. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 32, tuyệt đại song tiểu. Lôi gia đại tiểu thư. 16 tuổi chân nguyên cảnh đại thành võ giả. Đường phố một bên, Vân Tiêu đứng ở một nơi hàng vỉa hè cạnh, trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc vẻ. Mới vừa rồi vậy Lý Tư vui mừng cùng người đàn ông trẻ đối thoại, hắn một chữ không rơi điệu tất cả đều nghe vào trong tai, không thể không nói, người đàn ông trẻ nói tình huống, đối với hắn rung động giống vậy không nhỏ. Được chứ, chúng ta còn cảm giác được mình ở 16 tuổi đạt tới chân nguyên cảnh nhập môn, đã là thiên tài trong thiên tài, náo loạn nửa ngày, ta cái này căn bản là hết ngồi đáy giếng à. Lúc ở Trấn Hồng Loan, một cái 16 tuổi chân khí cảnh tầng 6 võ giả liền bị thổi phủng thành liền thiên tài, có thể đến phủ Lôi Vân, một cái 16 tuổi cô gái, lại là chân nguyên cảnh đại thành võ giả, như vậy so sánh, chính là hắn trước nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Chắc chắc, kỳ quái không thể mọi người đều nói Trấn Hồng Loan là viên đạn đất, người ở đó ánh mắt thiền cận, bây giờ ta ngược lại có chút hiểu. Cặp mắt híp lại, hắn đột nhiên ý thức được, mình ở Trấn Hồng Loan những năm này, quả thực là đem tầm mắt giới hạn ở khá tốt hắn từ Trấn Hồng Loan đi ra, nếu không, hắn đời này cũng không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Cái này phủ Lôi Vân phủ chủ thật có một bộ, con gái mình bồi dưỡng thành liền thiên tài không nói, lại vẫn có thể để cho một cấp ma thú một sừng tê kéo xe, thủ đoạn như vậy, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. 16 tuổi chân nguyên cảnh đại thành võ giả, đây cũng không phải để cho hắn duy nhất rung động địa phương, suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi tình cảnh, hắn rõ ràng thấy được đầu kia kéo xe một sừng tê, nếu như hắn không có nhìn lầm, đầu kia một sừng tê lực lượng to lớn, sợ rằng đã là một cấp ma thú đỉnh cấp cảnh, nói không chừng có thể tiến hơn một bước, đạt tới cấp 2 ma thú cảnh giới. Một sừng tê là ma thú chính giữa tánh tình coi như ôn hòa, đa số thời điểm cũng sẽ không chủ động công kích loài người, lấy hắn bây giờ thực lực, đánh chết một sừng tê ngược lại cũng không phải vấn đề gì, có thể nếu muốn để cho một sừng tê kéo xe, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, khoảng cách học viện Lôi Vân thu nhận học sinh chi kỳ còn có 3 ngày, 3 ngày này thời gian, ta vẫn là tạm thời tìm một chỗ ở nghỉ ngơi, ngoài ra cũng hỏi dò phủ Lôi Vân cùng học viện Lôi Vân một ít tin tức. Nói không chừng đối với ta có chút chỗ dùng. Mới tới phủ Lôi Vân, hắn muốn hiểu tình huống còn có rất nhiều, chí ít, hắn muốn gia nhập học viện Lôi Vân, đầu tiên cũng phải tìm được học viện Lôi Vân vị trí chỗ ở đây, cùng với học viện Lôi Vân chiêu thu đệ tử phương thức. Nghĩ tới đây, hắn bình phục một chút mới vừa rồi rung động, vậy thì bắt đầu mình ở phủ Lôi Vân lần đầu tiên du lãm. Phủ Lôi Vân cánh đông, nơi này là phủ Lôi Vân phồn hoa nhất giàu có và đông đúc khu vực một trong, nguyên nhân không phải hắn. Bởi vì nơi này chính là phủ Lôi Vân thế gia buôn bán hàng đầu Vũ gia chỗ đất. Thành tựu phủ Lôi Vân lớn nhất buôn bán thế gia, Vũ gia ở phủ Lôi Vân địa vị, đứng sau phủ chủ phủ Lôi Vân Lôi gia, nhưng nếu là bản tới tài lực vật lực, Vũ gia sợ rằng còn muốn ở Lôi gia trên. Vũ gia mua bán liên quan đến vô số lĩnh vực, có thể như thế nói, phàm là có thể mua bán giao dịch, Vũ gia tất cả đều có chút xem qua. Vũ gia phủ đệ diện tích hơn ngàn mẫu, tường rào thật cao đem phủ đệ chính giữa cảnh vật toàn bộ ngăn che, khiến cho chỗ hòn này phủ trạch tựa hồ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, trở thành thế giới độc lập. Cốc cốc cốc ba. Nặng nề chấn động tiếng xa xa truyền tới, thời gian không lâu, một đầu một sừng tê kéo một cổ xe ngựa, liền là xuất hiện ở Vũ gia phủ đệ trước cửa. Họ họ ba. Theo một sừng tê một tiếng bực bội quát, xe chiếc vừa vặn dừng ở Vũ gia trước cửa chính, lái xe Sa Phu thời gian đầu tiên nhảy xuống xe, đem chuẩn bị xong một bản bằng gỗ dọn xong, đại tiểu thư, chúng ta đến. Dầm ba. Phu xe vừa dứt lời, xe ra rèm bắt đầu từ bên trong xốc mở, sau đó, một cái đầu khấu tuổi tác thiếu nữ, bắt đầu từ trong xe ngựa đi ra. Đây là một cái hết sức xinh đẹp cô gái dáng người hiểu điệu, mặt mũi tinh xảo, linh động cặp mắt tựa hồ lộ ra một kia một cách tinh quái, nhất cử nhất động bây giờ, tựa hồ có chàng trai không câu chấp, cho người ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ gọn gàng. Từ xe bắt đi ra, cô gái trẻ tuổi trực tiếp nhảy xuống xe tới, căn bản không đi để ý tới Sa Phu để ở dưới đất băng gỗ. Thấy vậy, Sa Phu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, nhưng cũng không dám nói gì. Thanh thanh cô nương vẫn khỏe chứ, Lao Nô đã cung kính chờ đợi đã lâu. Cô gái trẻ tuổi mới vừa nhảy xuống xe chiếc, Vũ gia phủ đệ chính giữa chính là truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng cười không nghỉ, một cái nhìn như hơn 50 tuổi nửa đại lão người chính là không người ra đón. Phùng quản gia, ngươi làm sao biết ta tới? Cô gái trẻ tuổi vừa hướng Sa Phu khoát tay một cái, tỏ ý đối phương đem xe chiếc đuổi đến đi một bên. Vừa cười đối với chào đón lão giả nói, nàng là Vũ gia khách quen, đối với Vũ gia vị này Phùng quản gia hết sức quen thuộc, mà bản thân nàng lại không có gì tánh đại tiểu thư, nói tới nói lui hết sức thân thiết. Hê hê, toàn bộ phủ Lôi Vân chỉ có thanh thanh cô nương ngồi xe mới có thể phát ra lớn như vậy động tĩnh, lão nô nhưng mà thật xa liền nghe được. Phùng quản gia cũng không giấu giếm, thành thật nói, giọng cũng không tăng bốc, cũng tuyệt không châm trọng. Toàn bộ trong phủ Lôi Vân, cũng chỉ có Lôi thanh thanh có ma thú kéo xe, trừ nàng ra lại cũng không có người bất kỳ có thể hưởng thụ bực này đãi ngộ, đúng như Phùng quản gia theo như lời, nàng ma thú ngồi xe quần của tới, mấy dặm ra liền có thể nghe được vang động. Nguyên lai là như vậy. Điệu môi, Lôi Thanh Thanh quay đầu nhìn một cái mình ma thú ngồi xe, tựa hồ là đang suy nghĩ phải chăng phải đem ma thú này ngồi xe đào thải hết, tránh cho cha mình bôi đen. Đoạn đường này tới, một sừng tê sông ngang đánh thẳng, nàng cũng đầy đủ đều thấy ở trong mắt. Nhắc tới, đây tuyệt không phải nàng chủ ý, chỉ bất quá. Ma thú ngồi xe không giống với thông thường chân ngựa, một khi chạy, nhưng là rất khó khống chế được ở, nhất là chung quanh còn có những người khác lúc này một sừng tê thì sẽ hơn nữa khó khống chế. Thanh Thanh cô nương là tới tìm nhà ta đại tiểu thư chứ? Phùng quản gia cũng không biết Lôi Thanh Thanh đang suy nghĩ gì, hàn huyên sau này, vội vàng cùng kính hỏi. Ừ, ta đến tìm Thanh Nhã chị nói chút sự việc, nàng người đâu? Quay đầu lại, Lôi Thanh Thanh vừa đi theo Phùng quản gia hướng phủ đệ bên trong đi tới, một bên hỏi nhỏ. Đại tiểu thư vào lúc này đang chuẩn bị hội đấu giá các hạng công việc, bất quá nàng mới vừa truyền lời, để cho lão nô mang Thanh Thanh cô nương đến cẩm vườn một tự. Kim thu hội đấu giá vẫn là do Thanh Nhã chị chủ trì sao? Nghe được Phùng quản gia nhắc tới hội đấu giá, Lôi Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, hiển nhiên là cảm thấy rất hứng thú. Vũ gia thương hành kinh doanh các loại làm ăn mua bán, mà hội đấu giá chính là một loại trong đó. Mỗi một năm xuân thu hai mùa, Vũ gia cũng biết cử hành một lần hội đấu giá, ở hội đấu giá ở trên, sẽ có rất nhiều đồ tốt công khai đấu giá, cuối cùng người trả giá cao được. Nhắc tới, Vũ gia hội đấu giá ở toàn bộ phủ Lôi Vân cũng có chút danh tiếng, mỗi một lần đấu giá, cũng biết hấp dẫn phủ Lôi Vân cùng với phủ Lôi Vân hạ hạt thị trấn thật là nhiều người tới, nhất là mùa thu hội đấu giá, bởi vì là vừa vặn đuổi ở học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, bầu không khí đặc biệt là hòa bạo. Không sai, lão gia cùng gia tộc mấy vị người chủ sự thương lượng qua sau đó, cuối cùng vẫn cảm thấy đại tiểu thư là người chọn lựa thích hợp nhất. Gật đầu một cái, Phùng quản gia trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ sùng kính, còn như sùng kính đối tượng, dĩ nhiên chính là Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã. Cồn vật bi, dù chít. Chương 33, chị em gái. Phàm là phủ Lôi Vân người đều biết, trong phủ Lôi Vân có đối với tuyệt đại song tiểu, phủ chủ phủ Lôi Vân thiên kim Lôi Thanh Thanh thiên tài phải, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó, mà một người khác, chính là Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã. Cùng Lôi Thanh Thanh bất đồng, Vũ Thanh Nhã trời xanh lại không thể tập võ, văn yếu đất, cơ hồ chính là đại gia khuê tú điển hình. Bất quá, mặc dù Vũ Thanh Nhã trời xanh không thể tập võ, nhưng nàng ở làm ăn trên trận, nhưng là cho thấy không có gì sánh kịp thiên phú. Ở nàng 13 tuổi, Vũ gia rất nhiều làm ăn liền giao cho nàng xử lý. Hôm nay Vũ Thanh Nhã năm vừa mới 16, đã là Vũ gia chân chính nồng cốt, do nàng một tay phụ trách làm ăn, cơ hồ chiếm toàn bộ Vũ gia 1/3, như vậy tỷ trọng, coi như là Vũ gia một ít thực quyền phái cũng xa xa không kịp. Chỉ tiếc Vũ Thanh Nhã là cô gái, tương lai là phải lập gia đình, nếu không, Vũ gia cơ nghiệp, tương lai nhất định phải do nàng thừa kế. Phùng quản gia mang Lôi gia đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh xuyên qua tầng tầng sân, rất nhanh đi tới phủ đệ chỗ sâu một mảnh viên lâm chính giữa. Khắp viên lâm điêu phần bố cáo nóc vẽ, hắn ở giữa có cầu nhỏ nước chảy, có hòn non bộ thác nước, thậm chí còn có mấy con linh điểu quanh quẩn ở lương đình trên, giống như nhân gian tiên cảnh, mà nơi này chính là Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã thích nhất cẩm vườn. Vũ gia phủ đệ chính giữa viên lâm đông đảo, thậm chí có thể ở bất đồng xó xỉnh cảm thụ bốn mùa biến hóa, khắp nơi biểu dương đại gia tộc xa hoa. Phùng quản gia đem Lôi Thanh Thanh mang tới nơi này, liền trực tiếp cáo lui đi, chỉ để lại Lôi Thanh Thanh một người ở lương đình chính giữa, chờ Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã đến. Thời gian không lâu, một cái tao nhã lịch sự cô gái trẻ tuổi, bắt đầu từ viên lâm bên ngoài cười đi tới. Để cho Thanh Thanh em gái đợi lâu. Cô gái trẻ tuổi bước liên tục nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra quy củ hai chữ, mà lúc này xuất hiện ở này cô gái, trừ Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã sẽ còn người nào. Vũ Thanh Nhã vóc người cao gầy, cả người loãng màu xanh lá cây quần áo tu bộ thể, vừa vặn đem nàng nguyện chuyển vóc người nóng bỏng toàn bộ biểu dương, chỉ bất quá, nàng khí chất nhu nhu nhược nhược, cho người lấy gầy yếu cảm giác. Có thể nói, nàng cùng Lôi Thanh Thanh hai người nhất định chính là hoàn toàn bất hai đồng loại phong cách, nhưng cũng có thể bổ sung lẫn nhau. Nói chuyện bây giờ, Vũ Thanh Nhã đã đến lương đỉnh chính giữa, ở Lôi Thanh Thanh trước mặt chạm định. Mấy ngày không gặp, Thanh Nhã chị lại đầy đặn liền thật là nhiều đâu. Lôi Thanh Thanh thời gian đầu tiên đứng dậy, đầy mắt nụ cười phải quan sát mình tốt nhất chị em gái, nhất là ở đối phương trưởng thành vượt mức quy định ngạo nhân hai ngọn núi ở trên rừng lại hồi lâu, thậm chí còn cố ý liếm miệng một cái môi. Thanh Thanh em gái lại nghịch ngợm, cẩn thận chị đi tìm Lôi thúc thúc tố cáo, để cho hắn tiếp tục quan người giam. Bị Lôi Thanh Thanh như vậy nhìn chằm chằm mình hai ngọn núi, Vũ Thanh Nhã trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái mắc cỡ đỏ bừng, theo bản năng đưa cánh tay nâng lên, che ở mình bà bối. Đồng dạng là 16 tuổi, Lôi Thanh Thanh có lẽ bởi vì là tu luyện võ công quan hệ, nên đột xuất địa phương không hề lồi ra, nhưng Vũ Thanh Nhã cũng không biết là ăn chút gì, coi như là tuổi tác lớn hơn nàng ở trên một chút, nhưng cũng căn bản không biện pháp cùng nàng so sánh. Được rồi, ta nhận thua là được. Nghe được đối phương phải đi tìm cha mình tố cáo, Lôi Thanh Thanh nhất thời có chút nhục trí, vội vàng nhận thua cầu xin tha thứ. Cha nàng từ trước đến giờ đối với nàng yêu cầu nghiêm ngặt, quan giam loại chuyện này hết sức thường gặp, mà đối với một phút cũng không ở không được nàng mà nói, quan giam loại chuyện này, thật là giống như là muốn mạng nàng vậy. Tốt lắm, không lộn xộn, nói đi, tìm ta chuyện gì. Nói qua cười qua, Vũ Thanh Nhã ưu nhã ngồi vào trên băng đá, dẫn đầu chạy nhập chính đề. Nàng biết, mình cái này hay chị em gái vào lúc này tới, tuyệt đối không đơn thuần là vì xem nàng là được. Hi hi, cũng không có chuyện gì, chính là nghe nói, Vũ gia ngày mai hội đấu giá ở trên sẽ có một bùi 3.000 năm kỳ chân xuất hiện, ta muốn cùng chị thương lượng một chút. Lôi Thanh Thanh mặt lộ chần chờ, nhưng vẫn là mặt dày nói ra. Hử! Ngươi đang đánh ngày mai món đó vật đấu giá chủ ý. Không đợi Lôi Thanh Thanh nói xong, Vũ Thanh Nhã đẹp mắt chân mày chính là hơi nhíu lại, trực tiếp đem đối phương cắt đứt. Vũ gia ngày mai hội đấu giá sẽ có một bùi 3.000 năm kỳ chân tham dự đấu giá, tin tức này tạm thời còn không có thả ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, Lôi Thanh Thanh lại đã biết được chuyện này. Thật là cái gì cũng không gạt được chị đâu. Dừng dưng một tiếng, Lôi Thanh Thanh ngược lại là không che giấu chút nào mình mục đích. Nàng lần này tới Vũ gia, thật ra thì chính là muốn ở hội đấu giá bắt đầu trước, đem bụi cây này 3.000 năm kỳ chân thu vào tay, từ đó thật to tăng lên mình thực lực, để ở gia nhập học viện Lôi Vân sau đó, có thể có cái không giống thành tích. Dưới mắt hội đấu giá chưa mở, nàng còn có thể cùng Vũ Thanh Nhã thương nghị làm việc, chỉ khi nào hội đấu giá bắt đầu, đến lúc đó thì thật muốn xem ai ra giá cao hơn mới được. Lôi gia mặc dù đắt là phủ chủ thế gia, nhưng cũng phi tiền tài vô số, phải biết, phủ Lôi Vân hơn ngàn tòa thành trấn, rất nhiều truyền thừa lâu đời gia tộc lớn, tài lực vật lực cũng sẽ không so Lôi gia kém, thậm chí sẽ do hữu quá chi. Chị, ngươi giúp em gái chuyện này đi, ngươi cũng biết, 3 ngày sau chính là học viện thu nhận học sinh cuộc sống, cha ta đã cho ta xuống thông điệp cuối cùng, tiến vào học viện Lôi Vân sau đó, nhất định phải ở 3 tháng bên trong tiến vào thiên mệnh bảng trước 10, có thể ta bây giờ thực lực, sợ rằng căn bản không phải trên bảng những tên kia đối thủ. Lôi Thanh Thanh cũng biết mình thỉnh cầu hơi quá đáng, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy. Lôi gia tài nguyên mặc dù không thiếu, nhưng Lôi gia con em cũng không chỉ nàng một cái, vị kia phủ chủ đại nhân coi như thiên vị, cũng không khả năng không để ý những thứ khác con cháu ý tưởng. Cho nên, đa số lúc này bọn họ cũng phải dựa vào chính mình năng lực nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng. Thiên mệnh bảng trước 10. Lôi thúc thúc đối với ngươi yêu cầu ngược lại là khá là nghiêm ngặt. Vũ Thanh Nhã lông mày nhíu một cái, giờ mới hiểu được mình vị muội muội này khó xử. Thiên mệnh bảng chính là học viện Lôi Vân là khích lệ đệ tử tu luyện mà mở bảng xếp hạng, chỉ cần là đệ tử học viện Lôi Vân, tuổi tác không vượt qua 30 tuổi, liền có thể tham dự thiên mệnh bảng đứng hàng tranh đoạt, phàm là có thể tiến vào thiên mệnh bảng, cũng có thể được học viện quá mức tài nguyên tu luyện, có thể nói là người người hướng tới bảng danh sách. Học viện Lôi Vân thu nhận học sinh kết thúc sau đó, phù hợp yêu cầu các đệ tử sẽ có một lần khiêu chiến thiên mệnh bảng cao thủ cơ hội, mà chỉ muốn khiêu chiến thành công, liền có thể cướp lấy. Dĩ nhiên, thiên mệnh cao thủ trên bảng kém nhất đều là ở học viện Lôi Vân tu luyện dòng dã 1 năm, muốn khiêu chiến bọn họ, nhất định phải có chút chân tài thực học mới được. Đúng nha, chị cũng biết, thiên mệnh trên bảng không có dung tay, cho dù là xếp hạng chót nhất đuôi đều là thiên chi kiêu tử, cho nên, chị ngươi liền giúp ta một tay đi, chỉ cần chị đem bụi cây kia 3.000 năm kỳ chân cho ta, chị để cho ta làm cái gì cũng được. Biết trước cái miệng nhỏ nhắn, vào lúc này Lôi Thanh Thanh mặt đầy hình dáng đáng thương, nhưng là để cho người không có biện pháp nói ra cự tuyệt tới. Người nhà, lại cho ta ra vấn đề khó khăn. Cười khổ lắc đầu một cái, Vũ Thanh Nhã quả thực có chút gặp khó khăn. Nàng phụ trách chủ trì lần hội đấu giá này, bụi cây kia 3.000 năm kỳ chân chính là áp trục vật, cũng là Vũ gia lần này có thể kiếm một món tiền lớn bà bối, dưới mắt Lôi Thanh Thanh mở miệng đòi, mặc dù sẽ không cầm không, nhưng cũng tuyệt đối kém hơn đấu giá được. Hi hi, ai bảo ngươi là chị, em là em gái đâu. Thấy Vũ Thanh Nhã diễn cảm, Lôi Thanh Thanh con ngươi chuyển một cái, tựa hồ là thấy được một ít cơ hội, vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói. Dừng lại, ta chỉ so với ngươi ra đời sớm 3 ngày mà thôi, nếu không ngươi tới làm chị, em làm em gái. Liếc Lôi Thanh Thanh một cái, Vũ Thanh Nhã hiển nhiên đối với chuyện này rất có ai oán. Nhắc tới, nàng cùng Lôi Thanh Thanh đều là 16 tuổi, chỉ bất quá liền so với đối phương ra đời sớm liền 3 ngày thời gian thôi, nhưng chính là 3 ngày này thời gian, nàng là được chị. Đừng, làm em gái tốt vô cùng, ta lại làm không được chị. Khoát tay một cái, Lôi Thanh Thanh đuổi vội vàng cự tuyệt cái này không công bình đề nghị, sợ mình em gái thân phận bị tước đoạt. Ai, thật là cầm ngươi không có biện pháp, thôi, vật kia sẽ để cho ngươi khỏe, còn như hội đấu giá bên kia, chính ta lại nghĩ vài biện pháp chính là. Hội đấu giá do nàng toàn quyền phụ trách, vật đấu giá chi phối, dĩ nhiên cũng do nàng định đoạt, một điểm này, coi như là Vũ gia gia chủ cũng không quyền hỏi tới, đây cũng là Vũ gia đối với nàng tín nhiệm cùng tôn trọng. Thật, ta cũng biết chị tốt nhất. Lôi Thanh Thanh vui vẻ trực tiếp nhảy cớ lên, ôm Vũ Thanh Nhã chính là thoải mái hiến vừa hôn. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 34, Thiên tài bối xuất. Đến Lôi Thanh Thanh hiện nay cảnh giới, thực lực mỗi tăng lên một tia cũng biết dị thường khó khăn, mà có một đùi 3.000 năm kỳ chân, nàng thực lực át phải có thể được to lớn tăng lên, từ đó thu nhỏ lại cùng học viện Lôi Vân những cái kia uy tín lâu năm đệ tử chênh lệch. Phải biết, ngàn năm linh chân đã là cực kỳ vật hiếm thấy, vượt qua ngàn năm kỳ chân, lại là lông phượng và sừng lân, mà 3.000 năm kỳ chân, đó đã là mấy năm hiếm thấy vừa gặp vật, coi như là toàn bộ Lôi ra, cũng không tìm ra bực này niên đại bảo bối tới. Dĩ nhiên, cho dù là có, chỉ sợ cũng đã sớm bị phủ Lôi Vân phủ chủ mình ăn, không thể nào lưu đến bây giờ. Tốt lắm, cầm đồ ta, lại vẫn muốn chiếm ta tiện nghi. Vũ Thanh Nhã cũng không có Lôi Thanh Thanh như vậy chạy thả, cũng thực có chút không chịu nổi đối phương phần này hơi nóng tình. Được rồi, đồ ta sẽ để cho người làm đưa đến Lôi phủ. Bây giờ, cùng ta nói một chút bên ngoài tình huống gần đây đi. Học viện Lôi Vân thu nhận học sinh sắp tới, nghĩ đến chắc có rất nhiều ngày mới đi tới phủ Lôi Vân liền đi. Lần này nhường cho đối phương một cái tiện nghi lớn, nàng dĩ nhiên cũng muốn lấy lại một ít tiền vốn mới được. Phủ Lôi Vân người nào không biết, Lôi Thanh Thanh chính là một bách sự thông, phủ Lôi Vân một tia gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi nàng ánh mắt. Chỉ có chỗ không biết, năm nay học viện thu nhận học sinh, sợ rằng sẽ hết sức náo nhiệt. Lôi Thanh Thanh cũng rõ ràng, mình lần này chiếm đối phương chỗ tốt, dĩ nhiên không thể liền kêu một tiếng trị chuyện. Theo ta điều tra, lần này người mới, thực lực thật là một người so với một người khủng bố. Trong đó chân nguyên cảnh đại thành thì có 5, mà chân nguyên cảnh tiểu thành, sợ rằng không dưới 30 mấy người. À, lại có nhiều như vậy. Nghe được Lôi Thanh Thanh giới thiệu, Vũ Thanh Nhã lông mày nhướng lên, hiển nhiên đối với như vậy số liệu hết sức kinh ngạc. Đã qua học viện thu nhận học sinh, chân nguyên cảnh đại thành võ giả cũng chính là lẻ tẻ 3 lượng cái, chút thành tiểu cũng chính là 20 người cơ đó, không nghĩ tới lần này lại tất cả đều lật lần. Cùng ta nói một chút vậy mấy cái chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh đi. Ta ngược lại có chút tò mò. Sắc mặt hơi đang, Vũ Thanh Nhã hiếm có nghiêm túc một ít. Năm chân nguyên cảnh đại thành võ giả, trong đó có 2 cái ngươi đã biết, mà ngoài ra cái này 3 người, chỉ có lẽ chỉ có nghe thấy. Thu hồi cười đùa, Lôi Thanh Thanh cũng không giống như mới vừa rồi như vậy tùy ý. Trấn Kim Sa Khổng Gia Khổng Cảnh Vân, chị hẳn nghe nói qua chứ. Khổng Cảnh Vân. Ta biết người này, Vũ gia cùng Kim gia có chút làm ăn lui tới, vậy Khổng Cảnh Vân cũng là buôn bán hảo thủ, làm sao? Hắn cũng đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Ừ, Khổng gia ỷ vào của cải phong phú, không biết cho vậy Khổng Cảnh Vân ăn bao nhiêu thứ tốt, gắng gượng đem hắn tăng lên tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Phủ Lôi Vân có tam đại trọng trấn, theo thứ tự là trấn Kim Sa, trấn Thanh Mang cùng với trấn Hà Quang, cái này 3 tòa thị trấn lấy tam giác thế đem Phủ Lôi Vân bảo vệ ở trung tâm, có thể nói là Phủ Lôi Vân bình phong che chở. Khổng gia là trấn Kim Sa lớn thứ nhất thế gia, ban về nội tình, cho dù là Lôi gia cũng chưa chắc là có thể vượt qua, mà gia tộc như vậy một khi xuất hiện thiên tài võ giả, át phải thì sẽ toàn lực nâng đỡ, một điểm này, nhưng là Lôi gia loại thiên tài này đông đảo gia tộc không có biện pháp so sánh. Một người khác, Trấn Thanh Mang cổ gia cổ Triệu Quân, người này ngược lại là không có danh tiếng gì, bất quá, cổ gia từ trước đến giờ không thiếu thiên tài, hơn nữa gần đây khiêm tốn, cái này cổ Triệu Quân dị quân nổi lên, nghe nói là cái nhân vật lợi hại. Cổ gia gần đây thần thần bí bí, xuất hiện một cái chân nguyên cảnh đại thành võ giả ngược lại cũng đúng là bình thường. Còn có cái cuối cùng, Trấn Hà Quang Trầm Gia Trầm Phi Vũ, cùng ta vậy tuổi tác, một tháng trước mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, nói đến nhưng là nếu so với 17 tuổi Khổng Cảnh Vân cùng cổ Triệu Quân cũng lợi hại hơn. Nói đến Trầm Phi Vũ, Lôi Thanh Thanh trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, chỉ bất quá, ở nàng đáy mắt chỗ sâu, rõ ràng có một tia không giống sát thái. À, nghe danh tự này, phải là một cô gái. Khoe miệng kêu một cái, Vũ Thanh Nhã nhất thời hứng thú, nhưng cũng lập tức rõ ràng liền Lôi Thanh Thanh tại sao lại lộ ra như vậy phức tạp diễn cảm. Ai cũng biết, Lôi Thanh Thanh lấy 16 tuổi lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chính là phủ Lôi Vân hiếm thấy thiên tài, ở nàng trước, còn không có cô gái nào có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại cảnh giới này. Mà dưới mắt, dường như Trấn Hà Quang bên kia lại ra một cái có thể cùng sánh vai cô gái, tin tưởng đổi là người bất kỳ, trong lòng sợ rằng đều sẽ có chút khó chịu đi. Có lẽ Lôi Thanh Thanh lần này mặt dày đi cầu nàng, hơn phân nửa cũng là lo lắng bị vậy Trầm Phi Vũ so đi xuống, còn như Thiên Mệnh Bảng trước 10 giải thích, nói không chừng chính là một mượn cớ, dẫu sao, Thiên Mệnh Bảng trước 10, vậy có thể không phải là người nào cũng có thể dung chuyện. Là người nữ, bất quá tuổi tác so ta lớn 3 tháng, nhắc tới cũng không có gì không dạy nổi. Biểu môi, Lôi Thanh Thanh giọng khó tránh khỏi có chút chua xót, cuối cùng bắt đầu chính xác khởi đối phương tuổi tác. Hê hê, tốt lắm, biết ngươi lợi hại nhất. Quản hắn cái gì Khổng Cảnh Vân, cổ Triệu Quân vẫn là Trầm Phi Vũ, cũng không thể là người đối thủ chính là. Vũ Thanh Nhã rất hiểu Lôi Thanh Thanh cá tính, mặc dù là cô gái, nhưng Lôi Thanh Thanh lòng háo thắng cũng không phải là giống vậy mạnh, dưới mắt lại xuất hiện một cái cùng nàng tuổi tác sấp xỉ cô gái thiên tài, cũng không biết là tốt vẫn là xấu xa. Những người này mới sẽ không bị ta để ở trong lòng, toàn bộ phủ Lôi Vân, cũng các ngươi Vũ gia vị kia là ta không có nắm chắc chiến thắng, còn lại người, ta ba quyền hai chân liền có thể giải quyết. Cam khẽ nhếch, Lôi Thanh Thanh trên mặt tràn đầy ngạo sắc, hiển nhiên đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Đúng rồi, các ngươi Vũ gia vị kia bây giờ kết quả đạt tới cảnh giới gì? Chị liền cho ta thấu cái để đi. Ta vị kia anh cả ngày tự giam mình ở phòng luyện công bên trong, hắn đạt tới loại cảnh giới nào, sợ rằng liền cha cũng không biết. Nghe được Lôi Thanh Thanh nhắc tới Vũ gia vị kia, Vũ Thanh Nhã thần sắc cũng là khẽ động, chợt lắc đầu nói. Vũ gia thế hệ này ra hai cái thiên tài, Vũ Thanh Nhã mặc dù không có thể tu vũ, nhưng đầu óc buôn bán không ai bằng, tuyệt đối là công nhận thiên tài. Mà một người khác Vũ Vô Thiên, đó chính là hơn nữa hiếm thấy thiên tài. Vũ Vô Thiên là Vũ Nội gia chủ thứ tư tử, nghe nói mới vừa một lúc mới sinh ra liền bạn có trên trời hạ xuống dị tượng, bị coi là Vũ gia dị loại. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, Vũ Vô Thiên chỉ dùng 3 năm thời gian, liền một đường đột phá đến chân nguyên cảnh cảnh giới. 15 tuổi lúc, hắn cũng đã là một cái chân nguyên cảnh đại thành võ giả. Nguyên bản, Vũ Vô Thiên 16 tuổi liền có thể tiến vào học viện Lôi Vân tu hành, nhưng chẳng biết tại sao chỉ hoãn một năm, cho đến năm nay mới quyết định gia nhập học viện Lôi Vân. Hôm nay 17 tuổi hắn, thực lực kết quả mạnh đến loại nào đến nước, liền liền Vũ gia người mình cũng không biết. Không đề cập tới vậy cái người biến thái, chỉ công việc bận rộn, em gái cũng phải đi về tu luyện, là 3 ngày sau học viện thu nhận học sinh làm chuẩn bị, chúng ta chỉ em gái ngày khác trò chuyện tiếp. Sự việc đã làm xong, nàng vào lúc này muốn làm nhất chính là đem Vũ gia bụi cây kia 3.000 năm kỳ chân bắt vào tay, cũng tốt mau chút tăng lên mình thực lực. Được rồi, ta xác thực còn có một số việc phải xử lý. Hôm nay cũng không cùng em gái nhiều lời. Vũ Thanh Nhã nơi nào không hiểu đối phương tâm tư, nhưng như đã nói qua, nàng xác thực còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng cũng không danh cùng đối phương tán gẫu. Chị em gái hai người lại đơn giản hàn huyên mấy câu, Vũ Thanh Nhã tự mình đem Lôi Thanh Thanh đưa đến ngoài cửa lớn, một lần đặc thù mua bán, lúc này hoàn thành. Cồn vật bi, dù chít. Chương 35, tạm thời dịch quán. Khoảng cách học viện Lôi Vân thu nhận học sinh chi kỳ chỉ còn lại 3 ngày thời gian, lúc này, phàm là muốn tham gia lần này thu nhận học sinh tất cả thị trấn thiên tài, cơ hồ đã tề tụ phủ Lôi Vân. Tiến vào học viện Lôi Vân, đây là mỗi một cái trẻ tuổi võ giả cũng mơ tưởng cầu mong sự việc, ai cũng không sẽ ở thời điểm này chút nào lơ là, cho dù là trước thời hạn ở phủ Lôi Vân ở thêm mấy ngày, cũng tuyệt không cho phép phát sinh bị trễ tình huống. Dẫu sao, học viện Lôi Vân cũng sẽ không cho người bất kỳ cơ hội bổ túc, bỏ qua cũng chỉ bỏ lỡ. Phủ Lôi Vân tất cả đại khách sạn đã đầy ấp, liền liền ngày thường một ít trà tứ nhà hàng lúc này cũng mở dừng chân nghiệp vụ, nhưng dù vậy, còn có rất nhiều người không giành được giường ngủ, chỉ có thể ở học viện Lôi Vân xây dựng tạm thời dịch quán chính giữa tạm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn, cơ hồ mỗi một tòa thành trấn đều sẽ có mấy cái nhân vật thiên tài, khá lớn thị trấn, lại là sẽ có mấy chục người phù hợp học viện Lôi Vân thu nhận học sinh điều kiện. Ngoài ra, rất nhiều người tuổi trẻ cũng không phải là mình đơn độc tới, một ít gia tộc lớn không yên tâm con mình, thậm chí sẽ phái một đám hộ vệ tới hộ tống, mà những hộ vệ này người làm, đồng dạng là muốn ngủ lại. Mỗi một năm tình huống cũng không sai biệt lắm, năm nay cũng giống vậy, vào sáng sớm 5 ngày trước, phủ Lôi Vân tất cả khách sạn liền đều đã ở đủ, 2 ngày qua đến phủ Lôi Vân, nếu không phải là ở phủ Lôi Vân có nhà mình sáng nghiệp, nếu không phải là tại gần lúc dịch quán ở tạm, mà so sánh mà nói, ở phủ Lôi Vân có nhà mình sáng nghiệp vẫn là số ít, đại đa số người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tại gần lúc dịch quán nghỉ ngơi. Cái gọi là tạm thời dịch quán, nói trắng ra liền chính là mấy ngồi số lớn lều vải liên tiếp với nhau, tạo thành một mảnh lều vải khu, bên trong lều cửa hàng có thảm trải sàn, có thể cung cấp võ giả ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi, nhưng lại không thiết lập có giường, cho dù là buồn ngủ, cũng chỉ có thể nằm ở trên thảm, điều kiện khá là gian khổ. Như đã nói qua, so sánh với muốn đầu đường xó chợ, như vậy một nơi trụ sở tạm thời, đã để cho người hết sức thỏa mãn, huống chi nơi này vẫn là miễn phí. Thành tựu phủ Lôi Vân nhất là thần thánh cơ cấu, học viện Lôi Vân vị trí, cũng không phải là ở vào phủ Lôi Vân xâm ướt đường phố thành phố chính giữa, mà là ở vào phủ Lôi Vân cánh bắc một mảnh cụm núi trên. Phủ Lôi Vân cánh bắc chính là một mảnh viễn cổ dãy núi, cả ngọn núi mạch trùng điệp mười mấy dặm, một ít hiểm phong cắm thẳng vào vân tiêu, hàng năm bị mây mù bao phủ, mà học viện Lôi Vân, chính là mở ở trên cao trăm tòa linh phong trên, giống như tiên sơn cung khuyết. Trên trăm tòa linh phong, mỗi một tòa linh phong cũng cao lớn vô cùng. Từ đỉnh núi dưới chân núi cho đến đỉnh núi, một cái nhà nóc đặc thù nhà kiến trúc, lương đình lầu cắt nô lên, trong đó có học viện Lôi Vân đệ tử phòng, cũng có học viện Lôi Vân những cái kia chấp sự cùng với trưởng lão đạo tràng, còn hữu dụng với tiếp đãi khách nhân khách bỏ. Mỗi một tòa linh phong phía trên cũng hiện đầy kiến trúc như vậy, lên trăm tòa linh phong, cũng không ai biết học viện Lôi Vân rốt cuộc có bao nhiêu thiếu kiến trúc như vậy, có thể gặp đệ tử học viện Lôi Vân nhiều. Học viện Lôi Vân bốn phía chính là một mảnh bao la bình nguyên, cũng là học viện Lôi Vân cùng phủ Lôi Vân giữa quá độ vùng, khắp bình nguyên không cho phép người bất kỳ tùy tiện đặt chân, càng không cho phép người bất kỳ ở phía trên làm kiến trúc, cho dù là ở trên bình nguyên bảy cái hàng vỉa hè, sợ rằng cũng biết thời gian đầu tiên bị học viện Lôi Vân chấp pháp đệ tử đuổi, thậm chí là trực tiếp chém chết. Tạm thời dịch quán liền thiết lập ở học viện Lôi Vân cánh đông dưới chân núi bình nguyên trên, nơi này cách học viện Lôi Vân sơn môn chỉ có mấy dặm khoảng cách, bởi vì tầm mắt hết sức rộng rãi, đứng ở chỗ này là có thể thấy hơn nửa học viện Lôi Vân cảnh tượng, nói đến cũng coi là cho tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi những người trẻ tuổi kia trước thời hạn biết học viện Lôi Vân cơ hội. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa, rời rạc tất cả thị trấn thiên tài, vẫn còn ở từ bốn phương tám hướng rối rít chạy tới, mà mỗi người đi tới nơi đây sau đó, cũng sẽ không trực tiếp tiến vào bên trong lều nghỉ ngơi, mà là rối rít dừng chân, xa xa xem học viện Lôi Vân cảnh tượng. Đây chính là học viện Lôi Vân sao? Nhất định chính là nhân gian tiên cảnh à? Đã sớm nghe chấn trên những cái kia tiền bối nói học viện Lôi Vân như thế nào phải, trước ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, bọn họ nói những cái kia, căn bản không đủ để hình dung học viện Lôi Vân một phần vạn. Quá hùng vĩ, quá mê người, có thể ở chỗ này tu hành sinh hoạt, tuyệt đối là trên đời này tuyệt vời nhất sự việc. Học viện Lôi Vân, ta nhất định phải gia nhập trong đó, coi như là ở bên trong quét sân cũng được. Từng cái đến từ phủ Lôi Vân hơn ngàn tòa thành trấn những thiên tài, lúc này tất cả đều bị học viện Lôi Vân hùng kỳ cảnh giống nơi khuất phục, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy khiếp sợ và vẻ si mê. Tại chưa có đi tới học viện Lôi Vân trước, mỗi một người đối với học viện Lôi Vân cảnh tượng tất nhiên đều có mình phỏng đoán, có thể cho đến chính mắt thấy được sau đó mới hiểu, học viện Lôi Vân hùng kỳ cảnh giống, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ước nghĩ ra được. Học viện Lôi Vân, đây chính là học viện Lôi Vân à? Trong đám người, Vân Tiêu hơi há miệng, giống vậy khó có thể tin nhìn phía xa cụm núi, cùng với cụm núi trên đỉnh đài lầu các, thác nước lưu suối, tạm thời bây giờ chỉ cảm thấy mình đặt mình vào tiên cảnh, hay không thể nói. Hắn ở phủ Lôi Vân đi vòng vo cho tới trưa, cũng không có thể tìm được một nơi chỗ đặt chân, cuối cùng nhiều lần hỏi do mới biết, nguyên lai học viện Lôi Vân bên này lại có tạm thời dịch quán, vậy thì ngựa không ngừng vó chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn vô số lần giả tưởng qua học viện Lôi Vân cảnh tượng, có thể cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, bằng vào hắn điểm này mà lịch duyệt, coi như là suy nghĩ nát óc, cũng căn bản không có thể ý nghĩ ra như vậy vĩ đại bức họa tới. Quá đẹp, thật quá đẹp, không nghĩ tới thế gian lại còn có như vậy một nơi, nơi này nhất định chính là trong truyền thuyết tiên cảnh. Vân Tiêu phát hiện mình căn bản không tìm được một cái thích hợp từ ngữ hình dung học viện Lôi Vân đẹp, bởi vì là đối với hắn mà nói, như vậy một nơi, căn bản cũng không hẳn tồn tại ở thế tục trong. Trấn Hồng Loan cũng có núi, có thể cùng trước mắt cái này vùng núi so với, Trấn Hồng Loan núi ương sầu, thật là giống như là gò đất nhỏ vậy, hai người bây giờ, không khác nào trời đất khác nhau một trời một vực. Từ nay về sau, ta liền phải ở chỗ này tu hành sao, suy nghĩ một chút thật đúng là có chút kích động nhỏ. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình có chút không ức chế được hưng phấn, bởi vì là hắn tin tưởng, ở nơi này dạng một tòa nhân gian tiên cảnh vậy tiên sơn chính giữa tu luyện, hắn tu vi. Đặt sẽ đạt tới liền chính hắn cũng không tưởng tượng nổi cảnh giới. Ánh mắt từ đàng xa tiên sơn phía trên thu hồi, hắn âm thầm quan sát một chút chung quanh, nhưng phát hiện đa số người cũng cùng hắn vậy, hẳn đều bị học viện Lôi Vân tình huống cả kinh không nhẹ, quay lại đều có chút hưng phấn. Còn có 3 ngày không tới thời gian, ta là có thể tiến vào trong học viện Lôi Vân, càng khoảng cách gần cảm thụ cái trung thần kỳ, bây giờ, vẫn là bắt chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh xong chuyện mình thái. Hít sâu một hơi, hắn âm thầm đè xuống con tim hưng phấn. Tận lực để cho mình giữ một viên lòng bình thường, bởi vì là hắn biết, một cái cường đại võ giả, nhất định phải có gợn sóng không sợ hãi tâm tính, như vậy mới có thể lấy được lớn hơn tiến bộ. Nghĩ tới đây mà, hắn hơi tránh liêu tránh thần sắc, toàn cho dù là vén lên màn trúc, tiến vào gần đây lều vải chính giữa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 36, mập mạp. Khắp tạm thời dịch quán có 30 mấy cái lều vải, Vân Tiêu lựa chọn lều vải đến gần bên bờ, không sai biệt lắm có thể chứa 50 người cơ đó. Mà làm hắn tiến vào lều vài lúc, bên trong đã có mười mấy người trước một bước đi vào ở. Cái này mười mấy người cũng cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, mỗi một người ngồi xếp bằng ở một nơi xó xỉnh, mỗi người nghỉ ngơi riêng mình, cũng không ai sẽ quấy rầy đến ai, ngược lại là hắn tiến vào, để cho mấy cái nhắm mắt dưỡng thần người tuổi trẻ mở mắt ra nhìn lướt qua, nhưng cũng không có ai gặp qua để ý nhiều. Vân Tiêu tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó chính là theo bản năng đem mình tinh thần lực phóng thích mở. Khá lắm, ta bây giờ rốt cuộc rõ ràng cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Tinh thần lực phong thích, trong lều mười mấy người đều bị bao phủ trong đó, hắn phát hiện, đang ngồi mười mấy trong đám người, tu vi kém nhất cũng là chân khí cảnh tầng 7 tầng 8 cỡ đó, còn có mấy cái hẳn đạt tới chân khí cảnh 9 tầng cảnh giới, mà những người này chính giữa, tuổi tác cùng hắn sấp xỉ chiếm tuyệt đại đa số. Ngoài ra còn có một người, lại cùng hắn vậy, đạt tới chân nguyên cảnh nhập môn cảnh giới, mà nhìn đối phương tuổi tác, chỉ sợ cũng chính là 17-18 tuổi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 19 tuổi. Ta trước còn lấy là chỉ cần đi vào liền chân nguyên cảnh cảnh giới, có thể có được học viện Lôi Vân coi trọng, từ đó bị điểm chính đào tạo, bây giờ nhìn lại, ta ý tưởng còn thật là có chút ngây thơ à. Trên mặt tình mơ, nhưng hắn trong bụng không khỏi thật dài thở dài, nhưng là rốt cuộc rõ ràng liền mình ánh mắt rốt cuộc có bao nhiêu sao thiền cận. Lúc ở Trấn Hồng Loan, hắn lấy là mình lên cấp chân nguyên cảnh liền có thể gọi là thiên tài, nhưng bây giờ ngược lại tốt, tùy tiện đi vào liền một cái lều vải, mười mấy trong đám người, lại thì có một cái chân nguyên cảnh nhập môn võ giả. Phải biết, nơi này có ba mươi mấy cái lều vải, mỗi ngồi bên trong lều người cũng sẽ không thấp hơn mười mấy, dựa theo như vậy tỷ lệ, vẹn vẹn là cái này mảnh tạm thời dịch quán, chỉ sợ cũng không hề dưới ba mươi mấy trẻ tuổi chân nguyên cảnh võ giả. Đây vẫn chỉ là tạm thời dịch quán bên này, có thể trên thực tế, tạm thời dịch quán nơi này số người, vậy là xa xa kém hơn cư ngụ ở khách sạn chính giữa chính xác học viên nhân số. Trời mới biết lần này học sinh mới bên trong, kết quả sẽ có nhiều ít chân nguyên cảnh trở lên thiên tài. Phủ Lôi Vân có hơn ngàn tòa thành trấn, trấn Hồng Loan là trong đó nhỏ nhất thị trấn, có thể cho dù là trấn Hồng Loan, lần này cũng có ta cùng cái đó Cổ Bình Chính hai người có tư cách tiến vào học viện Lôi Vân, nghĩ đến những cái kia quy mô khổng lồ thị trấn bên trong, sợ là ít nhất cũng phải có mười mấy người, thậm chí là càng nhiều hơn thiên tài phù hợp yêu cầu chứ. Phủ Lôi Vân hơn ngàn tòa thành trấn, kia tòa thành trấn không có mấy chục hơn triệu dân số. Mà như vậy khổng lồ dân số cơ số, ra đời mấy cái thiên tài, căn bản là lại chuyện không quá bình thường tình, chỉ bất quá trước khi hắn cả ngày ở trong núi đi săn, căn bản không từng nghĩ qua những thứ này thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước khi đúng là hắn nghĩ quá mức đơn giản. Được rồi, xem ra cùng ta tiến vào học viện Lôi Vân sau này, phải ngoan ngoãn xốc lên cái đuôi làm người mới được, muốn nổi tiếng, ta còn kém xa đây. Hắn suy nghĩ đã mở ra, rất nhiều sự việc cũng là có thể nghĩ thông suốt. Phủ Lôi Vân hơn ngàn tòa thành trấn, gia tộc khổng lồ thế lực không đếm xuể, mà những gia tộc lớn kia thế lực lớn đào tạo đệ tử, trời mới biết sẽ đạt tới loại cảnh giới nào, có lẽ, coi như là 20 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, trong Phủ Lôi Vân 80-90 đều sẽ có. Như đã nói qua, đừng nói là chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, coi như là chân nguyên cảnh tiểu thành thiên tài, đó cũng là chân nguyên cảnh nhập môn hắn tạm thời không có biện pháp so sánh. Cũng may hắn thực lực chân thật phải xa xa cao với mình cảnh giới, đây cũng là hắn ỷ trượng lớn nhất, cũng là hắn chân chính mạnh hơn những người khác địa phương. Hắn tin tưởng, coi như là chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, hắn bây giờ cũng có thể đánh một trận, không có gì hay sợ hãi. Dầm ba. Ngay tại lúc này, lều vải màn trúc lần nữa bị xốc mở, nói chuyện bây giờ, một cái lấm lét mập mạp, chính là dè dặt đi vào. Vân Tiêu tinh thần lực chưa thu hồi, cơ hồ theo bản năng bao phủ đối phương, mà theo tinh thần lực bao gồm mập mạp. Hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, đáy lòng quả thực lấy làm kinh hãi. Chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả. Chợt đem tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, không thể không nhìn nhiều đối phương mấy lần. Đột nhiên ở giữa tiến vào mập mạp, thoạt nhìn cũng chỉ là tuổi tác 16-17 tuổi, chính là cái này dáng người chân thực để cho người khó mà tân bốc. Hắn đại khái đoán chừng một chút, bào trừ thân cao nhân tố, mập mạp này sợ rằng phải so hắn lớn hơn gấp đôi, xem ra trong ngày thường hẳn là cơm nước không tệ. Dựa theo lẽ thường mà nói, võ giả cả ngày tu luyện võ học, cơ hồ rất ít có người có thể mập thành như vậy, cũng không biết vị này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hay hoặc là trời xanh như vậy. Trong lều mười mấy người lần nữa mở mắt quét tiến vào mập mạp một cái, so sánh với Vân Tiêu bình thản không có gì lạ, mập mạp này hấp dẫn con mắt năng lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều, mỗi một người thấy đối phương, đều là không tự chủ bật cười. Cái này huynh đệ làm sao mập thành như vậy? Cũng sắp mập thành một cầu. Chắc chắc. Chẳng lẽ loại vật này cũng là tới tham gia học viện Lôi Vân thu nhận học sinh sao? Cũng không biết có thể hay không leo lên học viện Lôi Vân sân môn. Mập Thành nói chuyện cũng tốt ý ra cửa, thật là dũng khí đáng khen à. Một cái người tuổi trẻ rối rít bĩu môi, đáy mắt không tự chủ được toát ra vẻ khinh bỉ. Ở bọn họ xem ra, một cái võ giả nếu là Mập Thành loại này hình dáng, nguyên nhân sợ rằng chỉ có một, đó chính là không biết tiến thủ, chưa bao giờ tu luyện, bởi vì là chỉ cần chuyên cần với tu luyện. Loại chuyện này căn bản là không nên xuất hiện. Nói trắng ra, một cái võ giả mập thành như vậy, nhất định chính là đối với võ giả hai chữ làm đủ. Vân Tiêu giống vậy đang quan sát mập mạp, bất quá, so sánh với những người khác xem cười nhạo vậy tình huống, hắn vào lúc này nhưng là hoàn toàn không cười nổi. Mập mạp này thật là mạnh năng lượng ba động, tuyệt đối là chân nguyên cảnh tiểu thành trở lên nhân vật, sợ rằng khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành cũng chênh lệch không xa, cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài đâu. Nếu như không phải là bởi vì là tinh thần lực ưu thế, hắn chỉ sợ cũng bị mập mạp này bề ngoài lửa, xem ra sau này khắp nơi đi, tuyệt không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mập mạp ánh mắt ở toàn bộ lều vải đảo qua một cái, đối với mọi người ánh mắt cười nhạo, hắn đáy mắt không kiềm được lộ ra một chút tạm đạm, nhưng trên mặt như cũ duy trì nụ cười. Hi hi, ngại quá, quấy rầy chư vị. Ấy nấy cười một tiếng, mập mạp hướng về phía mọi người chắp tay, nhưng là thấy mọi người lần nữa bật cười. Không có biện pháp, hắn dáng người làm ra chắp tay động tác, quả thực phải nhiều tức cười có nhiều tức cười. Đối với mọi người cười nhạo, mập mạp ngược lại cũng không thèm để ý, tựa hồ là đã sớm thói quen liền thứ ánh mắt này, nhưng ngay vào lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, nhưng là thấy được một đôi hoàn toàn bất đồng ánh mắt. Đôi mắt này chủ nhân mặc dù cũng đang ngó chừng hắn xem, nhưng không có chút nào vẻ cười nhạo, mà như vậy ánh mắt, hắn thật giống như cực kỳ lâu chưa thấy qua. Hi hi, cái này người anh em, không ngại ta ngồi ở đây chứ. Khoảng mấy bước đi tới đối phương phụ cận, mập mạp lần nữa chắp tay, nhưng là không đợi đối phương trả lời, liền trực tiếp lần lượt đối phương ngồi xuống. Cồn vật bi, dù chít. Chương 37, mập mạp tàn nhẫn. Vân Tiêu vẻ mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới cái này cổ quái mập mạp lại chạy tới cùng mình làm quen, mắt nhìn đối phương lần lượt mình ngồi xuống, hắn coi như muốn phản đối cũng không còn kịp rồi. Hi hi, cái này người anh em xưng hô như thế nào? Tại hạ bình tiểu tam, huynh đệ lễ độ. Lần lượt Vân Tiêu ngồi xuống, mập mạp trên mặt tràn đầy lấy lòng nụ cười, nếu như là người không biết thấy, còn tưởng rằng là nhà nào nô tài ở lấy lòng tự chủ tử của mình. Hu hu hu, tại hạ Vân Tiêu, anh tiểu tam. Ách, bình huynh. Ách, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mắt thấy mập mạp như vậy nhiệt tình cùng mình chào hỏi, Vân Tiêu dĩ nhiên là muốn bạn thân đáp lại, chẳng qua là, đối với mập mạp gọi, hắn không khỏi có chút phạm khởi khó khăn tới. Nguyên lai là Vân Tiêu huynh đệ. Ngươi kêu ta mập mạp là tốt. Mắt gặp Vân Tiêu gặp khó khăn, mập mạp bình tiểu tam vội vàng tiếp lời cha, mãn bất tại hồ nói. Vân Tiêu huynh đệ là từ đâu tới? Ngồi xếp bằng ngồi yên, mập mạp thấp giọng tiếp tục bộ gần như. Nhìn ra được, hắn rõ ràng cho thấy cái loại đó tương đối nói nhiều người, có lẽ ở rất nhiều người trong mắt, hắn loại này ca tính sẽ rất làm cho người chán ghét, nhưng đối với biết rõ đối phương lai lịch Vân Tiêu mà nói, đây cũng là không thể đại sự gì. Trấn Hồng Loan, chỗ nhỏ xíu. Có lẽ huynh đệ chưa từng nghe nói qua. Ổn ổn tâm thần, Vân Tiêu vào lúc này cũng buông lòng xuống, mập mạp này rõ ràng không có ác ý gì, huống chi, lấy hắn thực lực mà nói, cho dù đối phương thật sự có ác ý, cũng quả quyết không thể nào làm bị thương hắn là được. Trấn Hồng Loan. Ta dĩ nhiên biết Trấn Hồng Loan, náo loạn nửa ngày, chúng ta lại là hàng xóm. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mập mạp nhất thời tinh thần tỉnh táo, không dối gạt huynh đệ, ta là Trấn Lĩnh Sơn, hai chúng ta chỉ cách một ngọn núi thôi. Trấn Lĩnh Sơn. Nói như vậy, hai người chúng ta thật đúng là hàng xóm. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng là hơi có chút ngạc nhiên, hắn nguyên vốn lấy là đối phương là tới từ cái nào thành lương trấn, náo loạn nửa ngày, lại là cùng hắn không sai biệt lắm Trấn Lĩnh Sơn. Trấn Lĩnh Sơn đúng là cùng Trấn Hồng Loan khoảng cách không xa, mặc dù nếu so với Trấn Hồng Loan thoáng giàu có và sung túc liền như vậy một tia, nhưng nói tóm lại chênh lệch không lớn, đều là phủ Lôi Vân sở hạt hơn ngàn tòa thành chân chính giữa hạng đội sổ hẻo lánh thị trấn. Hi hi, lần này tốt lắm. Ta nguyên bản còn đang suy nghĩ, đến học viện Lôi Vân nơi đây không quen, một người quả thực cô đơn, bây giờ Hưu Vân Tiêu người anh em làm bạn, chúng ta hai cái cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mập mạp giống như là gặp được người thân vậy, thật là hận không thể cùng Vân Tiêu tới một ôm chầm thật chặt. Cho tới nay, hắn đều là bị người bên người nơi bài xích, trên căn bản cũng không bạn bè gì, phàm là thấy hắn, cơ hồ đều đang thay đổi trước pháp nhi cười nhạo hắn. Nhưng Vân Tiêu không giống nhau, từ đi vào lều vải đến bây giờ. Vân Tiêu vẫn không có lộ ra chút nào vẻ cười nhạo, mặc dù cũng không có đem hắn làm bạn như vậy đối đãi, nhưng chí ít đem hắn coi thành một người bình thường, mà đây đối với hắn mà nói, cũng đã là hết sức xa xỉ. Ta ở chỗ này cũng không việc gì người quen, nhờ huynh đệ bất khí, kim re vào học viện, chúng ta lẫn nhau chiếu cố chính là một cái 16-17 tuổi chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, người bạn như vậy hiển nhiên là đáng giá kết giao. Vân Tiêu trong lòng rõ ràng, học viện Lôi Vân tuyệt đối sẽ không giống như Trấn Hồng Loan đơn giản như vậy. Nhiều cường lực bạn, cũng là cho mình mưu phúc lợi. Được, cứ quyết định như vậy. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, mập mạp thật là càng hưng phấn. Đã nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên có người nguyện ý cùng hắn kết bạn. Loại cảm giác này, nhất định chính là thoải mái lợn. Này, hai người các ngươi quê nghèo vùng đất hoang tới dã tiểu tử có thể hay không cút ra ngoài thứ khoác lác. Các ngươi như vậy, lại cũng vọng muốn tiến vào học viện Lôi Vân. Chính phải, một cái mập phải giống như heo, một cái ăn mặc giống như ăn mày, chúng ta cái này cái lều vải không khí đều bị ô nhiễm, thật là xui. Thức thời nhanh lên cút ra ngoài, đừng ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi. Ngay tại Vân Tiêu cùng mập mạp vừa mới nói không mấy câu nói lúc, một cái tuổi hơi lớn một chút người tuổi trẻ đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía hai người chính là một trận giày, mà theo hắn cái này vừa mở miệng, những người khác tiếp liền tiếp lời, giọng đều có chút không tốt. Vân Tiêu hàng năm ở trong núi đi săn, xuyên thói quen đơn giản vải thô áo gai, hắn trang phục ở những thứ này thiên chi kiêu tử trong mắt, đúng là cùng ăn mày không sai biệt lắm. Nguyên bản, đang ngồi những thứ này thiên chi kiêu tử không biết Vân Tiêu lai lịch, cho nên cũng không nói thêm cái gì, có thể vào giờ phút này, bọn họ biết Vân Tiêu cùng mập mạp đều là thành trấn nhỏ tới, nhất thời cũng có chút trong mắt không người đứng lên. Xin lỗi chư vị, chúng ta cái này không nói. Vân Tiêu khẽ cau mày, ngay sau đó lại thư triển ra, hướng về phía mọi người chung quanh chắp tay, hơi có vẻ ấy này nói. Hắn cùng mập mạp thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng cũng thuộc về thực có quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi hiểm nghi, nói lời xin lỗi cũng là dễ hiểu. Dưới mắt chưa tiến vào học viện Lôi Vân, hắn cũng không muốn trêu chọc thị phi, tránh cho ảnh hưởng tiến vào học viện đại sự. Ngươi không nghe rõ bổn thiếu gia lời nói sao? Ta để cho các ngươi cút ra ngoài ba. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, vậy lên tiếng trước nhất người tuổi trẻ đột nhiên ở giữa sắc mặt hung ác, giọng trở nên càng băng hàn đứng lên, nhưng là muốn ép buộc Vân Tiêu cùng mập mạp rời đi. Hử! Nghe được đối phương lần nữa không tiếc lời, Vân Tiêu chân mày lần nữa nhíu lại, hiển nhiên cũng có chút khó chịu. Hắn mới vừa rồi quan sát mọi người tu vi, biết nói chuyện người tuổi trẻ chính là một cái chân khí cảnh 9 tầng thiên tài, nhưng loại cấp bậc này tu vi ở hắn trong mắt, nhất định chính là không đáng nhắc tới. Tượng đất còn có 3 phần tức giận, người ta đều đã cơi đến trên đầu mình tới, nếu như nhịn nữa đi xuống, vậy cũng quả thực biệt khuất một ít. Vừa nói, hắn liền muốn mở miệng theo như đối phương lý luận mấy câu, bây giờ bất thành, vậy sẽ dạy cho đối phương thế nào là người. Hi hi, vị thiếu gia này, xem dáng dấp ngươi dáng vẻ đường đường. Làm sao nói tới nói lui giống như nói dốc vậy thúi. Là vừa từ hầm cầu bên trong ăn rồi cất sao. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa phải đánh lại đối phương lúc, một bên mập mạp nhưng là trước hắn một bước, hướng về phía người trẻ tuổi kia hồi sạc nói. Mập mạp vào lúc này vẫn là mặt đầy nụ cười, chẳng qua là, hắn nói ra những lời này, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút không cười nổi, nhất là chân khí kia cảnh 9 tầng chàng trai trẻ, sắc mặt lại là một mảnh xanh mét. Chết heo mập, ngươi tự tìm cái chết. Trước mặt nhiều người như vậy mà bị một người mập mạp nhục mạ, chàng trai trẻ đâu chịu nổi loại này khí. Đơn trưởng vỗ một cái mặt đất, hắn thân hình trực tiếp nhảy lên, sau đó chính là chạy thẳng tới mập mạp một quyền đánh tới. Chân khí cảnh 9 tầng võ giả, khí thế quả thực bất phàm, theo hắn cái này ra tay một cái, toàn bộ bên trong lều chợt thổi qua một hồi bão, mà ngồi ở chung quanh một cái người tuổi trẻ rối rít sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. T, khá lắm, lại là chân khí cảnh 9 tầng cường giả. Sớm cũng cảm giác người này thực lực không tầm thường, không nghĩ tới lại là chân khí cảnh 9 tầng nhân vật thiên tài, cũng không biết là kia tòa thành trấn tới. Lần này mập mạp này chết chắc, xem hắn làm sao còn phách lối. Mắt thấy chân khí kia cảnh 9 tầng người tuổi trẻ ra tay, người ở tại tràng rối rít trợn to cả mắt, chờ đợi mập mạp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn xuất hiện. Bành ba. Tiếng rên truyền tới, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là hơi chấn động một chút, mà một khắc sau. Nguyên bản còn là một bộ xem kịch vui bộ dáng những người trẻ tuổi kia, tất cả đều theo bản năng há to miệng, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó, nguyên bản không ai bị nổi chân khí cảnh 9 tầng người tuổi trẻ như cũ duy trì ra quyền tư thế, có thể nắm đấm của hắn, nhưng là bị một cái mập mạp bàn tay toàn ở trong tay, chút nào nhúc nhích không thể. Cái này không thể nào ba. Chân khí cảnh 9 tầng chàng trai trẻ giống vậy khó tin xem hướng mình quả đấm. Theo quả đấm phương hướng nhìn, mập mạp mặt mày vui vẻ đầu tiên đập vào mi mắt, chỉ bất quá, vào lúc này mập mạp, cười thật là có thể nói khủng bố. Chắc chắc, học viện Lôi Vân hàng năm đều phải thu nhận mấy ngàn người mới, bớt đi ngươi cũng không coi là thiếu, giống như ngươi loại rác dưới này, vẫn là cút đi về nhà tốt. Rác rác ba. Tiếng nói rơi xuống, mập mạp cánh tay đột nhiên ở giữa hơi một chảo, chợt hơi chuyển một cái, sau đó, một tiếng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt chính là tràn ngập toàn bộ lều vải. A ba. Tay ta cánh tay chặn. Chân khí cảnh 9 tầng người tuổi trẻ trực tiếp tê liệt ngã trên đất, tay phải cánh tay đã hoàn toàn rũ xuống, xem bộ dáng kia, sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ lại dùng cánh tay này tổn thương người. T. Ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm này thay nhau vang lên, tất cả mọi người đều cảm giác được tay mình cánh tay tựa hồ hơi đau nhói, thật giống như tay mình cánh tay cũng cắt đứt vậy. Còn không cút ra ngoài cho ta. Một chiêu phế đối thủ, mập mạp tựa hồ rõ ràng không hề khí, hướng về phía đã tê liệt ngã xuống đất người tuổi trẻ chính là một cước này lực lượng cực lớn, cuối cùng trực tiếp đem đối phương từ lều vải đá ra ngoài. Hi hi, chư vị, còn có ai muốn cho hai người chúng ta lăn ra ngoài sao? Làm xong những thứ này, mập mạp ánh mắt lần nữa quét qua mọi người ở đây, mà phàm là bị hắn ánh mắt quét chúng, tất cả đều theo bản năng xúc xít chặt cổ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 38, huynh đệ. Một cái chân khí cảnh 9 tầng thiên tài võ giả, cứ như vậy bị mập mạp phế bỏ cánh tay, sau đó một cước đá ra lều vải, một màn này đối với tại chỗ mười mấy người mà nói, thật là hơi quá rung động. Vậy mấy cái nguyên bản ồn ào la hét phải đem Vân Tiêu cùng mập mạp đuổi ra ngoài, vào lúc này tất cả đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm áo quần, nhưng lại một tiếng không dám ra, không dám núp đích. Bọn họ cuối cùng rõ ràng, trước mắt vị này tướng mạo xấu xí mập mạp đến tột cùng là kinh khủng dường nào tồn tại. Có thể một chiêu phế bỏ chân khí cảnh 9 tầng võ giả, rất rõ ràng, đây là một cái chân nguyên cảnh thiên tài, mà như vậy thiên tài võ giả, liền trực tiếp có thể đi vào học viện Lôi Vân Nội viện, không giống bọn họ những thứ này chân khí cảnh võ giả, còn muốn bên ngoài viện tiếp nhận khảo nghiệm. Cùng là đệ tử học viện Lôi Vân, nhưng ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử khác biệt thật là lớn đi, nói trắng ra, học viện Lôi Vân ngoại viện đệ tử, chỉ có thể coi như là học viện Lôi Vân dự bị dịch. Nếu như ở trước 20 tuổi không đạt tới chân nguyên cảnh cảnh giới, những người này sẽ bị học viện Lôi Vân phân phát, lại cũng không thể hưởng thụ học viện Lôi Vân nơi cấp cho hết thảy. Mà nội viện đệ tử lại bất đồng, một khi trở thành nội viện đệ tử, như vậy chỉ cần mình không chủ động thối lui ra, liền suốt đời cũng có thể hưởng thụ học viện Lôi Vân che chở, mà một cái nội viện đệ tử nếu là muốn giết chết một cái ngoại viện đệ tử, không biết lại có bao nhiêu người nguyện ý làm dùm. Chư vị, ta Bình Tiểu Tam ngày hôm nay quen bạn bè, tâm tình thật là khá, mong rằng chư vị không được hư lòng của ta, đến lúc đó để cho mọi người cũng không tốt qua. Mập mạp trên mặt như cũ mang người mang nụ cười vô hại, chỉ tiếc, ở thấy được sự tàn nhẫn của hắn sau đó, tại chỗ những người này chỉ cảm thấy đây không phải là nụ cười, dù sao bọn họ là một chút cũng không cười nổi. Tốt lắm, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thấy mọi người mỗi một người đều trở nên vô cùng hiền lành, mập mạp lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía một mực không động Vân Tiêu. Huynh đệ, ta như vậy xử lý ngươi có thể hài lòng. Hắn nguyên vốn cũng không là cái loại đó không kiên nhẫn người, chỉ bởi vì trước kia người nọ lên tiếng vũ nhục Vân Tiêu, lúc này mới phẫn ra tay. Vân Tiêu là hắn thật vất vả gặp phải bạn, hắn cũng không muốn còn không có theo như đối phương trở thành bạn bè chân chính, liền bị những thứ này người tự cho là đúng phá xấu xa. Không nhìn ra, ngươi mập mạp này lại vẫn là cao thủ, bội phục bội phục. Vân Tiêu trên mặt cũng là không kiềm được lộ ra nụ cười, hắn đích xác không có nghĩ đến. Cái này nhìn như có chút sợ đầu sợ đuôi mập mạp, làm lên chuyện tới lại dứt khoát như vậy tàn nhẫn. Từ đối phương mới vừa rồi ra tay tới xem, người này thực lực sợ rằng đã đạt đến chân nguyên cảnh tiểu thành đỉnh cấp cảnh, có lẽ không tới bao lâu là có thể xông phá những ràng buộc, một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Mặc dù đối với Phủ Lôi Vân tình huống không rõ lắm giải trừ, nhưng hắn tin tưởng, 20 tuổi trở xuống chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, toàn bộ Phủ Lôi Vân cũng tuyệt đối không tìm ra mấy cái là được. Bỏ mặc như thế nào, mập mạp ra tay quả quyết lại tàn nhẫn, cũng thực để cho hắn hết giận, mà như vậy tác phong làm việc, cùng hắn xử thế thái độ không hẹn mà hợp, người bạn như vậy, ngược lại cũng đáng giá kết giao một phen. Hi hi, huynh đệ cũng không muốn xỉ và ta xem ngươi khí tức trầm ổn, tuyệt đối cũng là chân nguyên cảnh võ giả, nói không chừng thực lực vẫn còn ở trên ta đâu. Cùng là thật nguyên cảnh võ giả, mập mạp có thể cảm giác đến, Vân Tiêu chắc cũng là một cái chân nguyên cảnh thiên tài nhỏ, chính là kết quả đạt tới cái gì cấp bậc. Hắn cũng không có biện pháp nhìn ra. Ta lên cấp chân nguyên cảnh cảnh giới không bao lâu, liền chút thành tựu cảnh giới đều không có thể đạt tới, cùng ngươi so sánh còn kém xa đây. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không phủ nhận mình chân nguyên cảnh tu vi, dẫu sao, hắn muốn gia nhập học viện Lôi Vân Nội viện, tu vi sớm muộn là muốn ra ánh sáng, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này giấu giếm. Đến khi nghe Vân Tiêu cùng mập mạp đối thoại, một bên những cái kia các thiên tài trẻ tuổi lần nữa biến sắc, từng cái suýt nữa hù dọa tè ra quần. Bọn họ vào lúc này thật là đều phải đem ruột rất hối hận, nguyên bản, bọn họ bên người có hai cái sắp trở thành nội viện đệ tử thiên mới có thể lĩnh hót, có thể bọn họ ngược lại tốt, chẳng những không có lĩnh hót, ngược lại thì không giữ lại chút nào đắc tội, nếu như Vân Tiêu hai người nhớ thù mà nói, bọn họ những người này sợ rằng lại cũng không thể ở học viện Lôi Vân lẫn vào. Ha ha, nguyên lai huynh đệ chân nguyên cảnh mới vừa mới nhập môn, như vậy vừa vặn, ở ngươi lên cấp chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới trước, vừa vặn do ta tới bảo vệ an nguy của ngươi. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, mập mạp chợt vô đuổi, lại muốn cho Vân Tiêu làm hộ vệ. Chân nguyên cảnh nhập môn võ giả không thích hợp cùng người động thủ, đây là mọi người đều biết sự việc, dưới mắt Vân Tiêu có thể nói hết sức yếu ớt, chính là cần phải có người chiếu cố. Lúc này hắn thành tựu Vân Tiêu mới bạn, rất nguyện ý là Vân Tiêu ra sức. Như vậy, vậy thì cảm ơn mập mạp anh. Vân Tiêu cũng không cự tuyệt, hắn nhìn ra được đối phương là từ một mảnh tốt bụng, có lẽ đối phương là thật không bạn bè gì, cho nên mới phá lệ quý trọng mình cái này chưa trở thành bạn bạn đi. Nhưng như đã nói qua, hắn vừa mới đến, hồi nào không phải cần vài bằng hữu chiếu cố lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Đúng rồi huynh đệ, ngươi hẳn còn không ăn cơm chưa đi, chạy chạy chạy, ta mời khách, chúng ta đến trên đường thống thống khoái khoái uống mấy ly, vừa ăn vừa nói chuyện, ta nhưng mà dò thăm thật là nhiều Phủ Lôi Vân tình huống, vừa vặn cùng người anh em chia sẻ. Mập mạp không thể nghi ngờ là thật lòng muốn kết giao Vân Tiêu, nhưng là hận không thể đem mình tất cả thành ý đều lấy ra. Vừa nói như vậy, ta ngược lại thật có chút đói. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng. Hắn trước sạch sẽ cố tìm tạm thời dịch quán chỗ, đúng là chưa kịp ăn cơm trưa, bụng cũng sớm đã đả cổ. Ngoài ra, hắn cho tới bây giờ không có uống qua Phủ Lôi Vân rượu, cũng không biết mùi vị như thế nào. Có quyết định, hai người cũng không chậm trễ, vừa nói liền rối rít đứng dậy, chạy thẳng tới Phủ Lôi Vân đường phố thành phố đi. Ở cách tạm thời dịch quán cũng không phải là rất xa một nơi đường phố thành phố chính giữa, hai người tùy tiện tìm một nhà hàng, mập mạp tựa hồ không thiếu tiền, nhưng là đem trong tiểu lầu rượu tốt nhất gọi món ăn liền tràn đầy một bàn, cho đến bàn bày không được mới bỏ qua. Hai người tuổi trẻ thật ra thì đều là không gặp qua cảnh đời gì nhân vật nhỏ, cái này một bàn món ăn ngon món ngon, thật là để cho bọn họ thèm ăn mở toang ra, lối ăn phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Mập mạp vừa thấy chính là điển hình tham ăn, hơn nữa tựa như vĩnh viễn ăn cũng không đủ no vậy, liền liền gần đây ăn mạnh không nhỏ Vân Tiêu, cũng chỉ có cam bái hạ phong địa vị. Rượu qua 3 tuần, hai người tuổi trẻ quan hệ vô hình chung lại thân mật rất nhiều, nói tới nói lui cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Cái này Phủ Lôi Vân rượu ngon chính là không giống nhau, cùng rượu nơi này so sánh, Trấn Hồng Loan những cái kia nhất định chính là nước tắm vậy bình thản vô vị. Lần nữa là mình rót đầy ly rượu, Vân Tiêu bưng lên ly rượu khẽ nhấp một cái, không kiềm được liền liền khen. Hắn đối với rượu ngon món ngon từ trước đến giờ hết sức thích, ban đầu ở núi Ưng Sầu, hắn cùng Vân Cận Lao Gia Tử cũng thường thường làm một ít thịt rừng uống rượu nói trời, nhưng khi đó càng nhiều hơn chính là hưởng thụ ý cảnh, nếu bàn về mùi vị, Trấn Hồng Loan rượu, tự nhiên so không thể Phủ Lôi Vân rượu ngon. Không nghĩ tới Vân Tiêu ngươi cũng là người yêu rượu, như vậy tốt nhất, tương lai trong lúc rảnh rỗi, chúng ta huynh đệ liền cùng nhau đến nơi này uống rượu nói chuyện phiếm. Mập mạp đã có 3 phần say, nói chuyện giọng đều lớn thật là nhiều. Đây là hắn những năm gần đây vui vẻ nhất một ngày, nếu không uống say, nhất định chính là thiên lý bất dung. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đừng đau lòng eo trong túi sách kim phiếu tử liền tốt. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu đột nhiên để ly rượu xuống. Đúng rồi mập mạp, ngươi trước nói muốn cùng ta chia sẻ Phủ Lôi Vân một ít tình huống, nói một chút, ngươi cũng dò thăm cái gì? Đang muốn cùng ngươi nói sao? Nghe được Vân Tiêu nhắc tới chuyện này, mập mạp cũng là để tay xuống ở giữa một cái thu chân, xoa xoa dầu mỡ miệng, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta trước tiên là nói về nói cái này Phủ Lôi Vân đều có những thiên tài đi, nói đến cùng ngươi ta tiến vào học viện Lôi Vân sau đó, còn có thể cùng những người này giao tiếp. Được, liền từ nơi này nói tới. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu đối với cái này Phủ Lôi Vân thiên tài cũng tò mò phải chặt, buông xuống ly rượu, rửa tai lắng nghe đứng lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 39, xúc tất nói chuyện lâu. Nói tới Phủ Lôi Vân thiên tài, mập mạp cơ hồ ngay tức thì tiến vào trạng thái. Trước tiên nói một chút về chúng ta vị kia phủ chủ người lớn Lôi gia tuổi trẻ một đời có 3 nam 1 nữ, 3 vị Lôi gia thiếu gia, hôm nay chỉ có tam thiếu gia vẫn còn ở học viện Lôi Vân tu hành. Mà đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia hiện ở nơi nào, tu vi lại đến cảnh giới gì, ngoại giới cũng không có bất kỳ tin tức gì. Cuối cùng chính là vị kia Lôi gia đại tiểu thư, Lôi gia vị kia đại tiểu thư tên là Lôi Thanh Thanh, hôm nay chỉ có 16 tuổi, nhưng là một cái chân nguyên cảnh đại thành thiên tài, nghe nói thiên phú còn muốn ở 3 người anh trên, mà lần này học viện Lôi Vân thu nhận học sinh, nàng cũng đem là trong đó một người học sinh mới. Những tình huống này cũng đều là hắn hao tốn không nhỏ giá tiền hỏi dò tới. Vốn chỉ là vì cung cấp mình dùng, nhưng bây giờ nộp Vân Tiêu người bạn này, dĩ nhiên là phải lấy ra chia sẻ. Lôi Thanh Thanh sao? Cái này ngược lại là đã gián tiếp tiếp xúc qua một lần. Nghe được mập mạp giới thiệu, Vân Tiêu lập tức nhớ lại mình thần lúc nhìn thấy chiếc kia đặc thù xa giá, nếu như không việc gì không may, chiếc kia do một sừng tê kéo xa giá chính giữa, chắc là Lôi gia vị kia đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh. Huynh đệ, Lôi gia là phủ Lôi Vân thế lực gia tộc lớn nhất, ngươi phải nhớ kỹ, cái đó Lôi Thanh Thanh tuyệt đối không thể trêu chọc, tương lai vào học viện Lôi Vân, chúng ta tốt nhất trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Mập mạp có thể không đơn thuần là nói chơi, hắn làm nhiều như vậy môn học, chính là vì đem phủ Lôi Vân những cái kia tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại toàn bộ nắm giữ trong lòng, miễn được từ mình sơ ý một chút đắc tội trong đó một vị, đến lúc đó khó mà ở học viện Lôi Vân đặt chân. Yên tâm đi, ta biết đúng mực. Gật đầu một cái, Vân Tiêu nơi nào không hiểu cái ở giữa đạo lý, coi như mập mạp không nói, hắn cũng biết người nào có thể trêu chọc, người nào tuyệt đối trêu chọc không thể. Chứ Lôi Gia Gia, phủ Lôi Vân còn có mấy cái gia tộc lớn cũng là trêu chọc không phải, mà nơi này mặt nhất là trêu chọc không phải, chính là phủ Lôi Vân thế gia buôn bán hàng đầu, Vũ Gia. Nói đơn giản qua Lôi Gia, mập mạp thoại phong nhất chuyển, lập tức nói đến cái kế tiếp gia tộc, mà làm hắn nói đến Vũ Gia lúc, mặt hắn sắc rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm ngưng trọng. Thế gia buôn bán hàng đầu, nghe hẳn rất có tiền. Nào chỉ là có tiền, dựa theo mọi người suy đoán, cái này Vũ Gia nội tình, sợ rằng phải so Lôi Gia phong phú nhiều. Cho dù là phủ Lôi Vân phủ chủ, đều phải cậy vào Vũ Gia để duy trì phủ Lôi Vân mua bán trật tự. Nói thẳng thừng một ít, phủ Lôi Vân có thể đổi một cái phủ chủ, nhưng lại không thể đổi đi Vũ Gia. Như thế lợi hại. Vân Tiêu nghe tâm thần chập chờn, lúc này mới ý thức được cái này Vũ Gia khủng bố. Lúc ở Trấn Hồng Loan, hắn liền biết phong phú gia tộc nội tình ý vị như thế nào. Một cái gia tộc lớn có phong phú nội tình, vậy cũng thì đồng nghĩa với có thể cung cấp rất nhiều bó lớn tài nguyên cho gia tộc người tuổi trẻ tu hành. Từ đó sản sinh ra không phải thiên tài. Lôi Gia vị kia đại tiểu thư đã là hiếm thấy thiên tài, có thể trên thực tế, phủ Lôi Vân đệ nhất thiên tài danh tiếng, nhưng là rơi vào Vũ Gia người trên đầu. Không đợi Vân Tiêu đặt câu hỏi, mập mạp chính là tự nhiên đi xuống nói. Vũ Gia thế hệ này nhân vật dẫn quân tên là Vũ Vô Thiên, 15 tuổi lúc cũng đã là chân nguyên cảnh đại thành cường giả, hắn hôm nay hẳn vừa vặn 17 tuổi, cũng là năm nay học viện Lôi Vân sắp nhập học người mới. Lôi Thanh Thanh, Vũ Vô Thiên, cái này hai người chính là hắn điểm chính điều tra đối tượng, hắn đối với mình từ trước đến giờ rất có tự tin, nhưng duy chỉ chưa từng nghĩ cùng cái này hai người đối nghịch, bởi vì là lấy cái này hai người lực lượng sau lưng mà nói, diện hắn chỉ sợ cũng giống như là nhúc nhích đầu ngón tay vậy đơn giản. Đúng dịp là, cái này hai người cũng sẽ ở năm nay tiến vào học viện Lôi Vân, cũng không biết có thể hay không sinh ra một ít đồng thời xuất hiện. 15 tuổi chân nguyên cảnh đại thành võ giả. Cái này vẫn còn có loại này người biến thái. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu lần này là thật bị kinh động. Từ đi tới phủ Lôi Vân sau đó, hắn tầm mắt một lần lại một lần bị khuyết trương chiều rộng, vốn lấy là 16 tuổi chân nguyên cảnh đại thành võ giả đã là cực hạn, lại không nghĩ rằng đột nhiên lại toát ra một cái 15 tuổi đại thành chi cảnh thiên tài. Cùng cái loại đó thiên tài vừa so sánh với, hắn ở 16 tuổi lên cấp chân nguyên cảnh, nhất định chính là quá mức lơ là bình thường. Đúng rồi, nghe nói cái này Vũ Gia còn có một cái thiên tài, hơn nữa còn là một thiếu nữ. Còn có một cái thiên tài. Chẳng lẽ so với kia cái Vũ Vô Thiên còn lợi hại hơn? Đó cũng không phải, người phụ nữ này tên là Vũ Thanh Nhã, nhắc tới nhưng là một cái không biết võ công cô gái bình thường. Chỉ bất quá, vị này Vũ Gia đại tiểu thư trời xanh thì có một bộ buôn bán đầu óc, Vũ Gia mua bán, đã có một bộ phận rất lớn do nàng tới nắm trong tay, liền liền Vũ Gia một năm một lần hội đấu giá, hôm nay đều do nàng tới phụ trách. Mập mạp biết Vân Tiêu 80-90 là hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích. Thiên tài thương nhân. Cái này cũng coi là ở trên là loại khác thiên tài, bất quá cùng chúng ta nhưng là không có quan hệ gì. Làm ăn mua bán loại chuyện này, cách hắn vẫn tương đối rất xa, nghĩ đến hắn cũng chưa đến nỗi sẽ trêu chọc đến vị kia Vũ Gia đại tiểu thư. Làm sao không quan hệ? Vũ Gia mùa thu hội đấu giá liền vào ngày mai, mà người chủ trì chính là cái đó Vũ Thanh Nhã. Ta đã nghĩ xong, ngày mai liền mang ngươi đi chỗ đó hội đấu giá ở trên đi một vòng. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể cùng vậy Vũ Thanh Nhã khoảng cách gần gặp mặt một lần. Nói đến chỗ này, mập mạp đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia không dễ phát giác lượng sắc, cũng không biết cụ thể đang suy nghĩ gì. Vũ Gia hội đấu giá. Liền vào ngày mai. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, hắn cũng không miễn có chút động tâm, bởi vì là hắn tin tưởng, dùng võ nhà ở phủ Lôi Vân địa vị mà nói, vật đấu giá nhất định không phải là vật phàm, dù là tự mua không dậy nổi, nhưng cũng có thể qua xem như quyền phải không. Chừng ngày mai cũng là trong lúc rảnh rỗi, đã như vậy, vậy ta theo ngươi đi khai mở nhãn giới. Chép miệng một cái, Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng. Được, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Thấy Vân Tiêu đáp ứng mình cùng nhau đi hội đấu giá, mập mạp nhất thời vui mừng quá đổi, tốt lắm, Lôi Gia cùng Vũ Gia tình huống, trên căn bản ta cũng chỉ nắm giữ nhiều như vậy, thời gian kế tiếp, ta hãy cùng ngươi nói một chút phủ Lôi Vân cùng với phủ Lôi Vân sở hạt thị trấn chính giữa một ít làm cho vang lên nhân vật. Hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Nguyễn nghe nói rõ. Vân Tiêu phát hiện mình biết mập mạp, nhất định chính là trời cao hỗ trợ, nếu như không có mập mạp này, hắn sợ rằng cho đến gia nhập học viện Lôi Vân, vẫn là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử quê mùa đâu. Mà dưới mắt có mập mạp hỗ trợ, hắn đối với cái này phủ Lôi Vân, cũng không tính là không biết gì cả. Thời gian kế tiếp, mập mạp đem mình nắm giữ có liên quan lần này sinh mạng mới tình báo, từng cái giải thích cho Vân Tiêu nghe, còn có những cái kia phủ Lôi Vân gia tộc lớn thế lực lớn, chỉ cần hắn biết, đầy đủ đều nhất nhất nói cho Vân Tiêu. Như vậy thứ nhất, mặc dù Vân Tiêu mới vừa đến phủ Lôi Vân không bao lâu, nhưng đối với phủ Lôi Vân đại khái tình huống, trên căn bản cũng coi là có dễ hiểu biết. Rượu gặp chi kỷ ngàn ly thiếu, hai người vừa uống vừa trò chuyện, cuối cùng mãi cho đến mặt trời ngã về Tây mới kết thúc, mà trải qua nửa ngày sống chung, Vân Tiêu cùng mập mạp cũng coi là không lời không nói bạn. Cồn vật bi, dù chít. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, máu mũi chảy đầy đất. Cơm nước non nê, Vân Tiêu cùng mập mạp lần nữa trở lại tạm thời dịch quán chính giữa, vẫn là chọn trước khi vậy cái lều vải, chỉ bất quá, vào lúc này bên trong lều chỉ còn lại 3-4 người, nhưng tất cả đều là khuôn mặt mới, còn như trước khi vậy mười mấy người, nghĩ đến đã sớm ở sau khi bọn hắn rời đi cụp đuôi chạy trốn. Mặt trời đã xuống núi, hai người trò chuyện một buổi chiều, trở lại lều vải sau đó liền mỗi người nghỉ ngơi, mập mạp uống hơi nhiều, dứt khoát nằm ở trên thảm ngủ khò khò đứng lên, hoàn toàn quên mình phải bảo vệ Vân Tiêu cam kết. Còn như Vân Tiêu, hắn cũng không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng ngồi yên, bắt chặt thời gian tu luyện. Khoảng cách học viện Lôi Vân thu nhận học sinh chi kỳ chỉ còn lại 2 ngày thời gian, trước nghe mập mạp nói nhiều thiên tài như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được mình áp lực tăng lên gấp bội, lại cũng không dám thư giãn chút nào. Rất rõ ràng, học viện Lôi Vân sẽ là một nơi thiên tài tể tể địa phương, mà nhiều thiên tài như vậy chung một chỗ, lẫn nhau giữa minh tranh ám đấu tuyệt đối sẽ không thiếu, chỉ có để cho mình trở nên đủ cường đại. Hắn mới có thể ở đó loại tranh đấu chính giữa sống sót, thậm chí là trở thành chúa tể hết thảy thợ săn, mà không phải là trở thành người khác con mồi. Kim Thạch Quyền tu luyện pháp môn một lần lại một lần vận chuyển, mỗi một lần vận chuyển, ngũ hành chân nguyên đều sẽ có như vậy từng tia tăng lên, mặc dù rất chậm chạp, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được mình lực lượng ở một chút xíu lớn mạnh. Ngàn dặm chuyến đi mới với dưới chân, hắn muốn biến thành một đời cường giả, thì nhất định phải không thể bỏ qua bất kỳ một tia một chút nào tăng lên mình cơ hội. Dù là tiến cảnh như thế nào đi nữa chậm chạp, nhưng cũng cuối cùng sẽ có phá kén thành bướm một ngày. Ngũ hành chân nguyên huyền diệu vô cùng, theo chân khí bơi toàn thân, ngũ hành nước lực lượng ngay tức thì đem rượu cồn tê dại hiệu quả thanh trừ, mà những rượu kia nước, thậm chí trở thành một tia ngũ hành nước lực lượng, cuối cùng dung nhập vào đan điền lý ngũ hành chân nguyên chính giữa. Đêm đến tạm thời dịch quán hết sức yên lặng, có chút bên trong lều sẽ chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng ấy, mà càng nhiều người hơn vẫn là đang ngồi tu luyện, là sắp đến học viện thu nhận học sinh làm vạn toàn chuẩn bị. Trăng xuống trời lên, ánh sáng mặt trời lần nữa bao phủ đất đai, tạm thời dịch quán thiên tài những người trẻ tuổi kia rối rít tỉnh lại, có dứt khoát tiếp tục tu luyện, chờ đợi ngày mai đến, mà có vài người chính là đi ra lều vải, đi phủ Lôi Vân đường phố thành phố chính giữa. Vân Tiêu cùng mập mạp thật sớm liền đã ra lều vải, bọn họ hôm qua đã nói xong, ngày hôm nay phải đi vũ gia hội đấu giá đi một vòng, hội đấu giá tương hội tại giờ tị bắt đầu, ở trước đó, mập mạp nói bọn họ còn cần đơn giản chuẩn bị một chút. Mặc dù Vân Tiêu cũng không biết mập mạp cái gọi là chuẩn bị là ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo đối phương đi chuẩn bị. Giờ thìn ra cửa, hai người ở phủ Lôi Vân đường phố thành phố chính giữa đi vòng vo nhiều nửa giờ, dòng dã chiếu cô không dưới mười mấy cửa tiệm, cuối cùng mua 2 bao lớn đồ. Sau đó, hai người lưng đeo cái bao, tìm một nơi không người xó xỉnh, ở chỗ xó xỉnh lại bận làm việc 15 phút thời gian, lúc này mới lần nữa trở lại đường phố thành phố chính giữa. Bất quá! Đến khi hai người lần nữa trở lại đường phố thành phố chính giữa lúc, vốn là hai cái non nớt thiếu niên, đã lắc mình một cái, biến thành hai cái mặt đầy tang thương người đàn ông trung niên, thậm chí còn đều dài hơn chút ria mép. Mập mạp, không phải là đi tham gia một buổi đấu giá sao? Có cần phải ăn mặc như vậy? Đường phố thành phố chính giữa, Vân Tiêu một bên vuốt mình tiểu hồ tu, một bên cười khổ hỏi. Hắn vào lúc này cuối cùng rõ ràng mập mạp cái gọi là chuẩn bị một chút là có ý gì, chỉ bất quá, đối với mập mạp cách làm. Hắn vẫn là có chút khó mà hiểu. Như đã nói qua, mập mạp dịch dung thủ đoạn quả thật không có nói, hắn mới vừa rồi theo liền gương, phát hiện ngay cả mình cũng không nhận ra mình, người ngoài nhìn, sợ rằng thật sẽ đem hắn làm một cái 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên đối đãi. Hi hi, cái này gọi là cẩn thận xử thuyền vạn năm, hội đấu giá cái loại địa phương đó tốt xấu lẫn lộn, tốt nhất còn chưa muốn cho người nhận ra tốt, tránh cho tương lai có phiền toái. Mập mạp vào lúc này lắc mình một cái, biến thành một cái trung niên mập mạp. Một thân ung dung hoa quý, vừa thấy chính là cả người giá cả không rẻ thổ tài chủ. Nhìn ra được, hắn chỉ sợ không phải lần thứ nhất cải trang thành bộ dáng như vậy, cuối cùng liền khí chất cũng giống như lúc. Có thể có phiền phải gì? Chúng ta chính là đi khai mở nhãn giới, chẳng lẽ còn sẽ có người đối với chúng ta bất lợi? Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vẫn cảm thấy mập mạp hơi quá cẩn thận. Nếu như vẹn vẹn là khai mở nhãn giới, tự nhiên không việc gì có thể nói, nhưng nếu không cẩn thận mua một ít bảo bối, vậy sẽ phải chớ bàn những thứ khác chứ. Nhíu lông mày, mập mạp không khỏi hướng về phía Vân Tiêu trừng mắt nhìn, tràn đầy thần bí nói. Ách, ngươi còn muốn đấu giá những cái kia vật đấu giá. Nghe mập mạp vừa nói như vậy, Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ đối phương ý, chỉ bất quá, hội đấu giá lên đồ tuyệt đối đều là giá trị không rẻ, hắn thật đúng là không tin mập mạp có thể mua được. Truy, en của tui nét trái tim đen đú ám hì hì, đến lúc đó ngươi thì biết, đi thôi, thời gian xong hết rồi. Mập mạp cũng không giải thích, bán bước chân thư thả chính là dẫn đầu hướng vũ ra hội đấu giá phương hướng đi. Xem ngươi có thể làm ra manh mối gì tới. Thấy mập mạp biểu hiện như vậy, Vân Tiêu cũng lời hỏi nhiều, trong lúc nói chuyện chính là học mập mạp nhịp bước, cùng nhau hướng vũ ra hội đấu giá đi. Vũ ra hội đấu giá hội trường chỗ phủ Lôi Vân buôn bán trung tâm, nơi này khắp nơi đều là phủ Lôi Vân tất cả đại thế gia mở mua bán cửa tiệm thương hành, ở chỗ này, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Vũ gia hội đấu giá hội trường là một cái nhà 3 tầng cao nhà cao lớn, cả nóc nhà diện tích không dưới 3.000m², chính là khắp buôn bán trung tâm hùng vị nhất một tòa. Ở kiến trúc tầng chóp nhất, vũ gia thương hội bốn cái nóng kim chữ to ánh sáng lấp lánh, tựa hồ là thuần độ cao nhất tinh kim chế tạo, chỉ là cái này một tấm bảng, chỉ sợ cũng giá trị ngàn vàng. Lúc này, ở hội đấu giá ngoài cửa lớn, rất nhiều quần áo gọn gàng các sắc nhân bầy đã sớm tụ tập ở chỗ này, đứng xếp hàng tiến vào hội đấu giá hội trường chính giữa. Mà tại cửa, mấy cái người đàn ông trung niên coi giữ cửa vào, mỗi một tiến vào trong đó người đều phải nộp 100 kim kim phiếu thành tựu vào sân chi phí, chỉ có nộp 100 kim, mới có tư cách tiến vào trong đó. Vũ gia hội đấu giá cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện vào, phải biết, muốn khai mở nhãn giới nhiều người đi, nếu như mỗi một người cũng có thể vào, vậy chân chính muốn tham dự bán đấu giá người, sợ rằng liền lách cũng lách không đi vào, đến lúc đó hội đấu giá làm sao còn tiến hành thuận lợi. 100 kim vào sân phí. Thẳng thắn nói, đây có thể tuyệt đối không phải một cái số tiền nhỏ, chỉ bất quá, đối với những cái kia chân chính người có tiền mà nói, 100 kim căn bản coi là không thể cái gì. Vân Tiêu cùng mập mạp nộp vào sân phí, thuận lợi tiến vào hội đấu giá hội trường chính giữa, mà khi bọn hắn tiến vào hội trường phòng khách lúc, đã có không dưới mấy ngàn người đã sớm chờ nơi này, mà người như vậy đếm, còn đang không ngừng gia tăng chính giữa. Khá lắm, buổi đấu giá này hội trường thật sự là quá lớn chứ. Thật không biết nơi này là như thế nào kiến tạo ra. Thân ở hội trường chính giữa, Vân Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng là không kiềm được bị phòng khách này hùng vĩ tráng lệ nơi khuất phục. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy khổng lồ kiến trúc, thô sơ giản lược phỏng đoán một chút, cả tòa phòng khách mới có thể chứa hơn 10.000 người, hơn nữa còn sẽ không chen chúc. Phòng khách đang trung gian là một tòa đài cao, tựa hồ là dùng chân quý thép dòng thạch nơi xây, tùy tiện gõ một khối kế mà tới, đủ một cái gia đình bình thường nửa năm sinh hoạt chi tiêu. Có thể chứa hơn 10.000 người hội trường, t, cái này vũ gia hội đấu giá còn chưa bắt đầu, là có thể kiếm lấy trên 1 triệu kim vào sân phí thu vào. Cái này thật đúng là. Vân Tiêu phát hiện mình chân thực không nghĩ ra thế giới của người có tiền là dạng gì, thẳng thắn nói, nếu như không phải là mập mạp trả tiền, hắn có thể không cầm ra 100 kim vào sân phí, chạy tới nơi này mở cái gì tầm mắt. Huynh đệ, ổn định, cái này không có gì ghê gớm. Mập mạp vào lúc này nhìn như tựa hồ rất tùy ý. Hoàn toàn không giống Vân Tiêu như vậy diễn cảm khoa trường, chỉ bất quá, hắn ấy mắt chỗ sâu rung động vẻ, vẫn là chạy không khỏi người là thần sư Vân Tiêu. Dĩ nhiên, so sánh với Vân Tiêu biểu tình biến hóa, mập mạp xác thực chứng trạc thật là nhiều. Mập mạp, không nhìn ra, ngươi người này còn là một cường hào hả, 200 kim vào sân phí, lại mắt cũng không chấp cái nào. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía mập mạp cười hỏi. Mới vừa rồi vào sân lúc, hắn thấy người ta đều phải nộp bách kim vào sân phí, hắn còn lấy là mình hai người không vào được đâu, nhưng là không nghĩ tới, mập mạp lại tiện tay liền lấy ra hai tấm kim phiếu tử, ra tay quả thực bất phàm. Một cái phổ thông nhân dân nhà, một năm chi tiêu cũng chính là 100 kim cỡ đó, nói cách khác, bọn họ mới vừa rồi tốn ra liền hai cái phổ thông nhân dân nhà một năm chi tiêu. Ta nơi nào là cái gì cường hảo, bất quá chỉ là có mấy cái túi tiền thôi. Bị Vân Tiêu như vậy nhìn chằm chằm xem, mập mạp không khỏi có chút khó xử. Có một số việc, hắn hiển nhiên không thể nói cho Vân Tiêu, đây cũng không phải lừa dối, chỉ bất quá vẫn chưa tới thời điểm. Tính toán một chút, ta cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi đừng để trong lòng chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu chủ động đem cái đề tài này bày qua. Hắn trong lòng rõ ràng, mỗi người đều biết có mỗi người bí mật, mập mạp mặc dù nhìn như hết sức bình thường, nhưng ước chừng từ đối phương tu vi tới xem, cái này thì tuyệt đối không phải một người bình thường, còn như đối phương từ đâu tới nhiều như vậy kim tiền, đó cũng không phải là mà hắn cần quan tâm hỏi đề. Nhắc tới, hắn hồi nào không phải có rất nhiều mình bí mật, mà những bí mật này, cho dù là hôn lại gần người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ. Huynh đệ, đợi một hồi hội đấu giá bắt đầu, ngươi nếu là coi trọng thứ gì, cứ việc cùng ta nói chính là, hôm nay nếu đã tới, cũng không phải về tay không mới phải. Thấy Vân Tiêu không hỏi tới nữa mình kim tiền nguồn, mập mạp lúc này mới yên lòng, lần nữa khôi phục lại dửng dưng hình dáng. Sẽ không theo ngươi khách khí. Nhíu lông mày, Vân Tiêu ngược lại là không có suy nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt còn không có thấy vật đấu giá, hắn cũng không tốt nói mình phải chăng sẽ có nhìn chúng đồ, mà cho dù thật sự có, hắn cũng chưa chắc liền không biết xấu hổ để cho đối phương mua cho mình. Cả buổi đấu giá phòng khách càng ngày càng chen chúc, đến cuối cùng, không sai biệt lắm thật sự có hơn 10.000 người tụ tập ở chỗ này, mà lúc này, thời gian rốt cuộc đã tới giờ tị. Ô ba! Một tiếng kéo dài tiếng kèn lệnh đột nhiên vang tới, mà theo tiếng kèn lệnh vang lên, nguyên bản huyên náo phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trước mắt, đến khi khôi phục thị giác năng lực lúc, chính giữa đại sảnh trên đài cao mặt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái đầu khấu tuổi tác thiếu nữ tới. Thiếu nữ này mặc màu trắng quần lụa mỏng, như thác tóc xanh tán lạc ở sau cổ, một cái màu xanh tơ mang đơn giản buộc ở giữa eo, anh đào đàn miệng, tháng hạng mục mắt sáng, hoạt thoát thoát giống như là trong tranh tiên tử. Tất cả mọi người ánh mắt, giờ phút này đều bị thiếu nữ hấp dẫn, chảy nước miếng thanh âm này thay nhau vang lên, thậm chí có chút huyết khí phương cương người tuổi trẻ đều đã chảy máu mũi, cho dù là duyệt hết sức thiên phàm cấp trên, lúc này đều có chút thất thần. Thật là đẹp, thế gian vẫn còn có như vậy hoàn mỹ cô gái. Cô gái này thật là giống như là trong tranh tiên tử vậy. Vân Tiêu ánh mắt cũng không bị khống chế bị trên đài thiếu nữ hấp dẫn, tạm thời bây giờ khó mà tình hồn. Ngược lại không phải là nói hắn không dè đặt, chỉ bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Đối với người đẹp, nghĩ đến phàm là một cái bình thường người đàn ông, cũng biết không tự chủ vừa ý mấy lần. Mập mạp, người phụ nữ này là ách. Thu hồi ánh mắt, Vân Tiêu liền còn muốn hỏi một bên mập mạp, cái này trên đài cao cô gái đến tột cùng là người nào? Mà làm hắn quay mặt sang nhìn về phía mập mạp, nhưng phát hiện đối phương chính diện sắc si mê nhìn trên đài, dưới lỗ mũi mặt cuối cùng có đỏ tươi vật chảy ra. Cái này, nhếch mép một cái, Vân Tiêu thật là đầy mặt hát tuyến, vội vàng đưa tay thọt đối phương, tỏ ý đối phương rẻ đặt một ít. À, bị Vân Tiêu như vậy một thọt, mập mạp lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình thời khắc này chật vật tương, vội vàng xoa xoa máu mũi, lúng túng cười một tiếng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 41 Cường hào mập mạp. Toàn bộ phòng khách đều có yên tĩnh nhất thời, mỗi một người đều bị trên đài cao cô gái hấp dẫn, định lực mạnh còn khá hơn một chút, nhưng cái kia định lực không mạnh, cho tới giờ khắc này đều còn ở mánh nuốt nước miếng, cơ hồ quên mình người ở chỗ nào. Mập mạp hiển nhiên thuộc về cái loại đó định lực không thế nào mạnh, nếu như không phải là Vân Tiêu kịp thời nhắc nhở, hắn nói không chừng còn sẽ làm ra như thế nào mất mặt cử động. Quá đẹp, đã sớm nghe nói Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã đẹp như thiên tiên, hôm nay vừa gặp thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Lau khô máu mũi, mập mạp ánh mắt nhưng là như cũ có chút di động không ra, cuối cùng còn đang ngó chừng trên đài cao cô gái xem, đáy mắt chỗ sâu nhúc nhích ngọn lửa nóng bỏng. Ngươi người này cũng quá là không tiền đồ chứ. Không phải là một người phụ nữ sao? Xinh đẹp nữa vừa có thể như thế nào? Cười khổ lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với mập mạp biểu hiện chân thực khó mà hiểu, hắn mặc dù cũng cảm thấy cô gái này đẹp, nhưng cũng chưa đến nỗi sẽ bị mê muội thành bộ dáng như vậy. Nhìn trộm quét một chút chung quanh, hắn phát hiện lại có rất nhiều người tuổi trẻ cũng không sai biệt lắm cùng mập mạp vậy, chảy máu mũi còn không phải số ít, thấy vậy, hắn là càng cảm giác được không nói đứng lên. Đúng rồi, cái này chính là ngươi nói vị kia Vũ gia đại tiểu thư Vũ Thanh Nhã sao? Nhìn đích xác là một nhân vật không tầm thường. Tránh liêu tránh thần sắc, Vân Tiêu cũng là lần nữa xem kỹ vừa xuống đài lên cô gái, hắn phát hiện, mặc dù cái này trên người cô gái đích xác không có chân khí năng lượng chập chờn, nhưng không biết tại sao hắn cuối cùng ở cô gái này trên người cảm nhận được vẻ nguy hiểm hơi thở. Không sai, nàng chắc là Vũ Thanh Nhã, cũng là lần hội đấu giá này người chủ trì. Một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài Vũ Thanh Nhã, mập mạp cũng không quay đầu lại nói. Vũ Thanh Nhã, chắc chắn, xem ra vị này sợ rằng không đơn thuần là buôn bán thiên tài đơn giản như vậy đâu. Ánh mắt lóe lên, Vân Tiêu đột nhiên có dũng khí kỳ dị cảm giác, trên đài người phụ nữ này, tuyệt đối không đơn thuần giống như là ngoại giới lời đồn đãi như vậy. Chỉ là một buôn bán thiên tài, ngoài ra, một cái chỉ biết là làm mua bán người phụ nữ, chỉ sợ cũng tuyệt không thể nào để cho nhiều người như vậy tập thể thất thần, thậm chí còn chảy máu mũi. Cái này chính giữa, tất nhiên không có ai biết nội tình, cũng không phải hắn bây giờ có thể cởi ra. Vui mừng uống chư vị tới đến Vũ gia hội đấu giá, tiểu nữ Vũ Thanh Nhã, đầu tiên cảm ơn chư vị cổ động. Ngay tại lúc này, trên đài Vũ Thanh Nhã đột nhiên ở giữa khẽ mỉm cười, hướng về phía chung quanh chính là hơi một cái không người, thanh âm vui vẻ địa cùng tất cả mọi người tại chỗ chào hỏi. Ồ đột đột. Theo nàng nụ cười này, không biết lại có bao nhiêu người trẻ tuổi không cầm được, tiếng nuốt nước miếng lần nữa này thay nhau vang lên, hiệu quả có thể nói kinh người. Vân Tiêu vào lúc này đã không lời có thể nói, hắn coi như là xem rõ ràng, vị này Vũ gia đại tiểu thư mặc dù bị gọi là buôn bán thiên tài, sợ rằng cùng những thứ này không não người tuổi trẻ không không quan hệ. Từ những thứ này chàng trai trẻ biểu hiện tới xem, nếu như cô gái này cùng bọn họ làm ăn, đây còn không phải là để cho bọn họ như thế nào, bọn họ phải như thế nào. Coi như là đền mất cả vốn, sợ rằng bọn họ cũng biết như ăn mật đi. Lời thưa thải, tiểu nữ không nói, tiếp theo, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Vũ Thanh Nhã tiết tấu nắm giữ được rất tốt, tiền kỳ bầu không khí đã làm nổi bật không sai biệt lắm, phía dưới thời gian, chính là những người có tiền kia công tử ca tranh nhau biểu hiện lúc. Theo Vũ Thanh Nhã tiếng nói rơi xuống, trung ương đài cao đột nhiên dâng lên một cây trong suốt cây cột phỉ thúy, cái này cây cột phỉ thúy dịch thấu trong suốt, bản thân chắc cũng là một món bảo bối, nhưng lúc này lại chẳng qua là một cây cột. Cây cột phỉ thúy ở trên, một cái nón nà ngọc hộp ngọc lẳng lặng bày ở nơi đó, hộp ngọc có chừng một thước trưởng, nửa thước chiều rộng, 5 thước cao, vẹn vẹn là cái hộp này, chính là một món đồ giá trị không rẻ. Tới tới, vật đấu giá đầu tiên tới, cũng không biết Vũ gia năm nay vật đấu giá đầu tiên sẽ là cái gì. Nhìn dáng dấp hẳn là một bụi linh thảo, lúc gặp học viện Lôi Vân thu nhận học sinh chi kỳ, linh thảo vật này được hoan nghênh nhất, lúc này cao cấp linh thảo, sợ rằng có thể bán ra trong ngày thường gấp mấy lần giá tiền. Vậy cũng phải là cầm xuất thủ linh thảo mới được, ngươi lấy là những cái kia có thể gia nhập học viện Lôi Vân thiên tài, sẽ đối với thông thường linh thảo cảm thấy hứng thú sao? Cũng phải tự nhiên, bất quá như đã nói qua, Vũ gia hội đấu giá ở trên thả ra linh thảo, lại làm sao có thể sẽ là vật bình thường. Theo hội đấu giá vật đấu giá đầu tiên xuất hiện, mọi người ở đây không kiềm được bắt đầu nghị luận, mỗi một người đối với Vũ gia cái này vật đấu giá đầu tiên đều tràn đầy mong đợi. Bá ba. Mọi người ở đây nghị luận bây giờ, trên đài Vũ Thanh Nhã nhẹ nhàng vén hộp ngọc nắp, sau đó, một bụi khiết bạch vô hà linh nhân sâm, liền là xuất hiện ở tại chỗ trước mắt mọi người. Đây là...